Lần này, Âu Dương Minh rốt cục xác định, đạo thân ảnh này không hề là ngẫu nhiên tao ngộ, mà là vì mình mà đến. Hắn trong con ngươi sát cơ lóe lên, như là đã giết một cái Trương Ngân Lý, hắn cũng không thèm để ý tiếp tục giết chóc. Mũi chân ở bên người trên cây to có chút một chút, Âu Dương Minh thân thể đột nhiên cải biến phương hướng, trong tay mã tấu lấp lóe, hướng về cái kia đạo thân ảnh sát tới. Một đao kia, ngưng tụ hắn toàn bộ sức mạnh cùng với đối với cảnh vật chung quanh khống chế, có thể nói xuất kỳ bất ý, khó lòng phòng bị. Hắn tràn đầy tự tin, lấy bây giờ âm phẩm cường giả thực lực, tuyệt đối có thể một đao đeo đầu. Nhưng là, vào thời khắc này, hắn lại nghe được một tiếng kinh ngạc tiếng kêu, hảo đao pháp. Sau đó, trước mắt ánh sáng lấp lóe, thân ảnh kia cũng là rút ra trường kiếm, thẳng tắp một chiêu kiếm điểm tới. Nhìn này linh xảo một chiêu kiếm, Âu Dương Minh không khỏi thấy buồn cười, muốn cùng mình so đấu kiếm thuật sao. Liền ngay cả dương phẩm cường giả Trương Ngân Lý cũng không dám sự tình, người này lại há có thể làm được. Mã tấu xoay một cái, giữa đường chuyển hướng, dĩ nhiên lấy so với trường kiếm càng thêm linh xảo cùng phiêu giật tư thái, chém vào trên trường kiếm. Một đao kia tuyệt đối là hắn tụ lực đột kích, sức mạnh to lớn vào đúng lúc này bày ra được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhưng mà, hắn lập tức phát hiện, từ đối phương trên trường kiếm dĩ nhiên truyền đến một luồng khổng lồ lực lượng bắn ngược, này cỗ sức mạnh mạnh mẽ, dĩ nhiên so với cái kia Trương Ngân Lý càng tăng mạnh hơn thế mấy phần. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, thân hình như điện mượn lực lùi về sau, thế nhưng trong lòng của hắn nhưng là âm thầm rít gào. Trương gia này còn có hết hay không? Lại vẫn phái ra vị thứ hai dương phẩm cường giả đến đây. Hơn nữa, người này thực lực, tựa hồ cao hơn Trương Ngân Lý một bậc. Nếu như là ở lúc toàn thịnh, sức mạnh tinh thần có thể khống chế huyết độn thuật, Âu Dương Minh tuyệt đối là hoàn toàn không có sợ. Ở huyết độn tốc độ phía dưới, phối hợp thiên nhân hợp nhất cảnh giới, Âu Dương Minh có nắm chắc chém giết cùng Trương Ngân Lý cùng cấp dương phẩm cường giả. Nhưng là, bây giờ sức mạnh tinh thần tiêu hao hầu như không còn, nếu là cậy mạnh vận dụng, trời biết đạo sẽ lưu lại cái gì gì chứng về sau tình huống, hắn nhưng cũng không dám mạo hiểm nữa. Chặt chẽ nhìn chăm chú đối phương một chút, Âu Dương Minh đem cái kia Trương hơi có chút khuôn mặt anh tuấn vững vàng mà ghi vào trong lòng. Ngày sau nếu là ở những địa phương khác gặp gỡ, đồng thời quanh thân không người lời nói, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương nhớ kỹ, đông hoa tại sao như vậy đỏ. Đứng ở hắn đối diện, là một vị trung niên, lúc này cũng cầm trường kiếm, tự có một luồng phong khoáng ngông nên khí khái. Nhưng mà, bị Âu Dương Minh trừng mắt lên, chẳng biết vì sao, hắn sững sờ là có một loại cái cổ lạnh siêu siêu cảm giác. Lắc lắc đầu, hắn lập tức tập trung ý chí, nói, phương gia tiếu tiếu sinh ở đây, các hạ người phương nào. Âu Dương Minh bước chân dừng lại, nghi ngờ nhìn hắn, nói, tại hạ Âu Dương Minh, các hạ nói là phương gia người, có chứng cứ gì. Tiếu tiếu sinh hai mắt mở sáng, tuy rằng hắn lúc trước đã mơ hồ đoán được Âu Dương Minh thân phận, nhưng khi Âu Dương Minh thật sự gọi lúc đi ra, cũng là có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Dù sao, hắn cũng là phương gia trưởng lão, trông cậy vào Âu Dương Minh đi qua luyện khí đây. Nếu là tiểu tử này bất hạnh ngã xuống, phương gia liền lại nên vì phụ gia thuộc tính đặc biệt sự tình mà nhức đầu. Ha ha, ngươi muốn chứng cứ còn không đơn giản. Tiếu tiếu sinh ánh mắt biết bao chú đáo, lập tức nhìn ra Âu Dương Minh trong mắt không tín nhiệm vẻ. Hắn vội vã nói, chỉ cần ngươi cùng ta đồng hành, nhìn thấy trong quân đồng liêu, có được hay không tin tưởng đây. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, tốt, ngươi dẫn đường. Lúc này, trong lòng hắn kỳ thực đã tin 89 phần 10, nhưng đang không có nhìn thấy người tin cần trước. Trước sau có chút khó có thể yên tâm. Tiếu tiếu sinh cũng không đáp lời nói, xoay người rời đi. Hắn biết, giờ khác này coi như là nói tới nhiều hơn nữa, cũng khó có thể bỏ đi Âu Dương Minh trong lòng hoài nghi, phản chẳng bằng lấy hành động thực tế đến nói cho hắn biết cho thỏa đáng. Quả nhiên, gặp lại đến tiếu tiếu sinh động tác về sau, Âu Dương Minh càng địa bưng lòng. Hắn tuy rằng vẫn chưa từ bỏ lòng cảnh giác, có thể rõ ràng đối với tiếu tiếu sinh tín nhiệm một ít. Tiếu tiếu sinh vừa bắt đầu không hề có cấp tốc chạy quá nhanh. Thế nhưng hắn rất nhanh địa liền phát hiện, sau lưng Âu Dương Minh một đường tùy tùng, căn bản cũng không có biểu hiện ra một tia nửa điểm miễn cưỡng. Nhìn dáng vẻ của hắn, tốc độ như thế này tựa hồ căn bản là không ra hồn. Liền, thân pháp của hắn từ từ bắt đầu tăng nhanh, nhưng phía sau Âu Dương Minh vẫn như cũ là theo sát không muốn, liền mảy may bị kéo xuống dấu hiệu đều không có. Tiếu tiếu sinh trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng không tiếp tục tăng nhanh. Mà là giữ vững loại này đối với tại bình thường âm phẩm võ giả mà nói tương đương cật lực tốc độ tiến lên. Kỳ thực, Âu Dương Minh bản tốc độ của con người tuy rằng không chậm, nhưng cũng không có đạt đến trình độ này. Chỉ là, hắn trên người có 4 điểm nhanh nhẹn lẫn nhau, hơn nữa đối với tiếu tiếu sinh cũng không yên lòng, vì lẽ đó từ đầu tới cuối duy trì tinh thần ý thức chia lịa trạng thái. Ở trạng thái như thế này phía dưới, bốn phía bất kỳ cảnh vật gì đều rõ ràng khắc ở trong đầu của hắn, thuận tiện hắn mượn lực mà đi. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới có thể dễ dàng đuổi tới Tiếu Tiếu Sinh tốc độ. Hai canh giờ về sau, Tiếu Tiếu Sinh đột nhiên thả chậm lại bước chân, cao giọng nói, người nào, đi ra. Âu Dương Minh trong lòng cả kinh, hắn đeo tầm nhìn một mũ giáp đều còn chưa phát hiện cái gì, nhưng này Tiếu Tiếu Sinh lại là như thế nào biết đến đây. Hắn nhất thời rõ ràng, hoặc là người này thiên phú dị lắm, hoặc là chính là ở trên người hắn, cũng có được tương tự với tầm nhìn dạng này thuộc tính trang bị. Bất quá, muốn tới vẫn là lấy khả năng thứ hai là chủ yếu đi. Tiếu Tiếu Sinh tiền bối, là ta. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Âu Dương Minh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cục xác định, những này người không hề là Trương gia đến tiếp sau nhân viên, mà là đến sưu tầm của hắn người mình. Bởi vì cái kia mở miệng người, chính là nam doanh đội cận vệ dài Dư Hải Lương. Nếu là đội cận vệ dài, khẳng định cũng chính là tướng quân người Tâm Phúc. Dạng này người, trên căn bản là tuyệt đối không thể có phản bội có thể làm được. Bởi vì có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu là tướng quân ngã, kết cục của bọn họ khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa, trên người bọn họ đã vững vàng mà đánh tới từng người tướng quân dấu ấn, còn muốn thay đổi địa vị, cơ hồ là hào không khả năng sự tình. Tiếu Tiếu Sinh tiền bối, ngài làm sao về? A, Âu Đại Sư, là ngài sao? Dư Hải Lương nói được nửa câu, đột nhiên kinh hô lên. Tuy rằng Âu Dương Minh dáng vẻ từ lâu là trở nên chật vật vạn phần, nhưng Dư Hải Lương vẫn là một miệng liền gọi ra thân phận của hắn. Mấy ngày nay, vì tìm kiếm Âu Dương Minh, trong quân doanh nhưng là tận hết sức lực, phương tướng quân càng là vì thế thao thấu tâm. Bất quá, tất cả mọi người cho rằng, Âu Dương Minh lần này tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Vì lẽ đó, đột nhiên nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, trong lòng hắn chi mừng rỡ. Thật sự là khó có thể dùng bút mực hình dung. Nếu là tướng quân biết việc này, sợ cũng sẽ như thế cao hứng đi. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, Dư đội trưởng, đã lâu không gặp. Hắn chậm rãi nói, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Dư Hải Lương vài bước lên trước, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, rơi xuống Âu Dương Minh bên hông, nói, Âu Đại Sư, đây là... Âu Dương Minh khỏe miệng cong lên, đem đầu người lấy xuống ném tới, nói, đây chính là lần này phục kích chúng ta kẻ cầm đầu. Dư Hải Lương trong con ngươi lóe lên một tia ác liệt sát ý, Lâm Siêu chính là dưới tay hắn hỏa trưởng, liền như vậy chết oan, lại há có thể không giận. Tiếu Tiếu Sinh đột nói, Âu Đại Sư, người này là ai, bị người phương nào giết chết? Dư Hải Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ, dựa theo suy đoán của bọn hắn, người này hẳn là một vị dương phẩm cường giả A, nhưng là, đầu của hắn làm sao sẽ ở Âu Dương Minh trong tay đây? Tuy rằng Âu Đại Sư giỏi sáng tạo kỳ tích, nhưng muốn nói có thể lấy lực phẩm võ đạo đánh giết dương phẩm cường giả. Này tựa hồ cũng không có khả năng lắm đi. Ân, là không có khả năng lắm chứ. Chẳng biết vì sao, nhìn sắc mặt như nước, thận trọng như núi Âu Dương Minh thời gian, Dư Hải Lương trong lòng cái ý niệm này chợt bắt đầu hơi dao động. Âu Dương Minh trầm âm thanh nói, người này là Trương Ngân Lý, tiền lương doanh phó chủ quản Trương Ngân Phạm Chi Huynh. Dứt lời, hắn nhìn chăm chú Dư Hải Lương, nói, Dư đội trưởng, ta có thể tin tưởng người sao? Dư Hải Lương vội và nói, có thể. Câu nói này nói tới như chặt đinh chém sát, không có nửa điểm do dự. Âu Dương Minh gật đầu, nói, tốt, vậy thì nhờ ngươi. Dư Hải Lương ngẩn ra, trong lòng buồn bực, xin nhờ cái gì. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, hắn liền thấy Âu Dương Minh đóng mắt, hai chân mềm nhũn, thân thể đột nhiên ngã chồng vó. Còn không có đợi hắn phản ứng lại thời gian, Tiếu Tiếu Sinh cũng đã cướp trước một bước đem Âu Dương Minh ôm lấy, đồng thời nhẹ nhàng đẩy ngã, nhẹ giọng nói, hắn ngủ thiếp đi. Dư Hải Lương cùng phía sau bọn quân sĩ hai mặt nhìn nhau, nhìn trong nháy mắt mê man như lợn, xét đánh bất tỉnh Âu Dương Minh, nhìn lại một chút viên kia dương phẩm cường giả đầu người, trong lòng đều có một nghi vấn. Ở đây 7 ngày bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chương 101, nằm mơ đi thôi. Dương dậm trước, ba vị tướng quân tụ hội một đường, nhìn nằm ở trên băng ca hôn mê bất tỉnh Âu Dương Minh thời gian, trên mặt của mỗi một người đều có không che giấu được tức giận. Bọn họ đã từ Dư Hải Lương trong miệng biết rồi chuyện đã xảy ra, cũng biết vị kia cường đại, chu diệt trong quân binh sĩ dương phẩm cường giả là ai. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới có thể bị giống như thủy triều mà đến tức giận bao phủ. Trương Ngân Lý, đó là tiền lương doanh chủ quản Trương Ngân Phạm huynh trưởng, cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy dương phẩm cường giả. Hơn nữa, người này ở kinh đô còn có viên chức, bất luận nói theo phương diện nào, đều có thể xưng tụng là một vị đại nhân vật. Có thể liền là như vậy đại nhân vật. Nhưng lén lén lút lút tiến vào quân doanh, đồng thời cuối cùng lựa chọn phục kích Âu Dương Minh, thậm chí không tiếc động thủ giết người. Cách làm như thế, có từng đem bọn hắn để vào trong mắt. Nếu như vẹn vẹn qua đường người làm như vậy, bọn họ phản ngược lại sẽ không như vậy buồn bực. Nhưng lại như vậy có độ công kích tập kích, đây quả thực là ngay mặt làm mất mặt, hơn nữa còn là đánh cho đùng đùng vang cái chủng loại kia. Phương Nhất Hải cười đắc ý, nói, Đặng tướng quân, việc này chính là từ ta gây nên, ta muốn chu diệt trong quân bại hoại, vì các huynh đệ báo thủ, ngươi xem, coi thế nào. Đặng Chi Tài sắc mặt âm trầm nói, đầu người này, nhưng là Trương Ngân Lý. Trần Nhất Phàm lạnh lùng nói, chính là Trương Ngân Lý, ta từng cùng với cộng sự một năm, kiên quyết không có sai. Hảo. Đặng Chi Tài nặng nề một đầu, nói, Phương tướng quân, ngươi buông tay đi làm đi. Nếu là có chuyện gì, bổn tướng quân cùng ngươi cùng gánh chịu. Trần Nhất Phàm lạnh lùng nói, Phương tướng quân, cũng thêm ta một suất. Phương Nhất Hải cười to nói, tốt, có hai vị câu nói này, ta cũng có thể yên tâm. Hắn xoay người, với tay, nhất thời mang theo chính mình một nhóm người ngựa hướng về quân doanh đi vội vã. Đặng Chi Tài xoay người, chậm rãi nói, Trần tướng quân, ngươi cần gì phải đến chuyến lần này hồn thủy đây? Âu Dương Minh là nhận lấy Phương Nhất Hải mời, vì lẽ đó Phương Nhất Hải vô luận như thế nào cũng chạy không thoát. Mà hắn thân là trong quân chủ tướng, nếu là giờ khắc này lùi bước, ngày sau ở trong quân liền rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Ngược lại là Trần Nhất Phàm, căn bản cũng không có cần phải ra mặt. Dù sao, cái kia Trương gia cũng không phải dễ chê, tuy rằng ở phủ thành căn cơ không sâu, nhưng là ở trong kinh đô, nhưng là có hiển hách thanh danh. Trương gia trưởng môn nhân, nhưng là cường đại cực đạo đỉnh cao lão tổ A. Trần Nhất Phàm cười nhạt một tiếng, nói, đặng tướng quân có chỗ không biết, Âu Dương Minh võ kỹ là tà giáo. Kha kha, ta cùng hắn mặc dù không có danh thầy trò, nhưng dù gì cũng là có một ít ngọn nguồn, tổng không thể nhìn hắn bị người bắt nạt mà thờ ơ không động lòng chứ. Đặng Chi Tài ngẩn ra, nhìn về phía hắn ánh mắt liền không khỏi nhiều hơn mấy phần dị dạng. Âu Dương Minh võ đạo là hắn dạy sao? Ồ, Âu Đại Sư võ đạo là tướng quân dạy. Tiếu Tiếu Sinh đôi lông mày nhíu lại, kinh ngạc hỏi. Trần Nhất Phàm ngạo nghễ nói, đúng vậy. Tiếu Tiếu Sinh nhìn từ trên xuống dưới Trần Nhất Phàm. Trong lòng hồi ức cùng Âu Dương Minh giao chiến cái kia mấy chiều, lông mày thoáng địa nhíu lại, Trần tướng quân, ngươi dạy hắn bao lâu? Trần Nhất Phàm suy nghĩ một chút, nói, cũng có dăm ba tháng đi. Dăm ba tháng. Tiếu Tiếu Sinh hai mắt trừng, nói, Trần tướng quân, ngài không muốn đùa giỡn có được hay không? Trần Nhất Phàm trong lòng hơi giận, thế nhưng bị vướng bởi Tiếu Tiếu Sinh hiển hách đại danh, cùng với cái kia dương phẩm đỉnh cao tu vi, nhưng cũng không dám trở mặt, không thể làm gì khác hơn là nói, ta có thể đùa gì thế? Tiếu Tiếu Sinh thấy buồn cười, nói, lão phu cuộc đời duyệt vô số người, nhưng cũng chưa từng nghe nói người nào tập võ dăm ba tháng, liền có thể lên cấp âm phẩm cảnh giới. Cái gì âm phẩm? Trần Nhất Phàm hơi run chỉ chốc lát, chỉ vào đang ngủ mê man Âu Dương Minh, nói, ngươi nói hắn, có âm phẩm tu vi. Đúng vậy. Tiếu Tiếu Sinh nói, tuy rằng ở chân khí vận dụng tới hơi có tì vết, nhưng ngoại trừ âm phẩm tu vi ở ngoài, chiêu thức của hắn tựa hồ cũng có chút quái lạ. Hắn cùng Âu Dương Minh giao thủ thời gian không hề dài, ngắn ngắn trong chốc lát, chỉ có thể cảm giác được chiêu thức của hắn khác với người thường. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không cách nào cùng thiên nhân hợp nhất cảnh giới liên tưởng đến nhau. Không thể. Trần Nhất Phàm lắc đầu liên tục, nói, hắn làm sao có thể là âm phẩm tu vi đây. Hắn hẳn là lực phẩm tứ đẳng mới đúng vậy. Tiểu tử này, cùng Liêu Chính Nghiệp giao thủ luận bàn mới vừa lớn lên công phu, làm sao có thể lập tức biến thành âm phẩm rồi. Tiếu Tiếu Sinh nghiêm sắc mặt. Nói, lão phu tự mình cùng hắn qua mấy chiêu, tuyệt không có nhìn lầm. Trần Nhất Phàm hơi thay đổi sắc mặt, lấy Tiếu Tiếu Sinh thân phận nếu nói như vậy, vậy thì chắc chắn sẽ không giả bộ. Nhưng là, một cái liền trung bình tấn cũng sẽ không ngồi xổm tiểu tử, tập võ chưa tới nửa năm, như thế nào tấn thăng đến âm phẩm cảnh giới đây? Đặng Chi Tài nhìn hai người bọn họ vẻ mặt, đột nhiên hỏi, Trần Tướng Quân, ngươi dạy hắn công phu gì thế? Tiếu Tiếu Sinh lỗ tai lập tức dựng lên, nếu như Âu Dương Minh võ đạo thực sự là Trần Nhất Phàm truyền thụ, ngắn như vậy ngắn mấy tháng thời gian liền có thể tạo nên một vị âm phẩm cường giả võ đạo bí pháp cũng quá hấp dẫn người. Tuy nói hắn không hề hy vọng Trần Nhất Phàm có thể dốc túi dạy dỗ, liền hơi nghe một chút, hấp thụ một chút kinh nghiệm cũng là tốt đẹp. Trần Nhất Phàm bắp thịt trên mặt có chút co quắp một hồi, miễn cưỡng cười nói, ha ha, kỳ thực ta giáo của hắn cũng không nhiều. Không nhiều là bao nhiêu? Đặng Chi Tài đổi hỏi, rất có một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đấy tư thế. Trần Nhất Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, ngồi xổm. Trung bình tấn. Cái gì? Tiếu Tiếu Sinh cũng là không nhịn được dục hỏi. Trong lòng hắn xem thường, cái tên nhà ngươi, nếu như lúc trước biểu lộ không chịu nói, cũng sẽ không có người ép buộc ngươi. Thế nhưng, nói chuyện như vậy ấp a ấp úng, nơi nào còn có nửa điểm nam nhi phong khoáng chi phong. Trần Nhất Phàm sắc mặt một đỏ, nói, ta không phải nói sao, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Ngươi nói cái gì rồi? Ngồi trên ngựa xem như là cái quái gì Tiếu Tiếu Sinh giận nói. Chẳng lẽ ngươi chỉ là truyền thụ hắn ngồi trên ngựa sao? Đặng Chi Tài cũng là hơi nhíu mày, đối với Trần Nhất Phàm khá là thất vọng. Cái tên này trong ngày thường làm việc cũng gọn gàng nhanh chóng, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích cơ chứ? Nhưng mà, Trần Nhất Phàm nhưng là cười hì hì, chắp tay sau lưng, chính là không chịu nói nữa. Tiếu Tiếu Sinh chân mày có chút nhảy lên, trong lòng tức thì nóng giận, không nghĩ tới hôm nay lại bị người như vậy đùa giỡn, nếu như đối phương không phải tại chức võ tướng, hắn khẳng định tắt qua một cái, để hắn hiểu được cái gì là dương phẩm đỉnh cao. Đặng Chi Tài trong lòng đống nhiên hơi động, hỏi, Trần Huynh, ngươi không phải là thật sự chỉ dạy hắn ngồi trên ngựa chứ? Tiếu Tiếu Sinh bất mãn mà xem xét hắn một chút, trong lòng thầm nói, ngươi coi như là muốn thay Trần Nhất Phàm che lấp, nhưng cũng không nên như vậy rõ ràng à. Nhưng mà, hắn vừa nảy ra ý nghĩ này, chỉ thấy Trần Nhất Phàm gật đầu, nói, chính là, ta chỉ dạy hắn ngồi trên ngựa. Đặng Chi Tài cùng Tiếu Tiếu Sinh hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời có một loại cực kỳ cảm giác tức cười. Trần Huynh, ngươi chỉ dạy hắn ngồi trên ngựa, liền dám nói của hắn võ đạo là ngươi truyền thụ cho. Tiếu Tiếu Sinh khó có thể tin địa hỏi. Trần Nhất Phàm ngạo nghễ nói ra, ngồi trên ngựa tuy rằng đơn giản, nhưng là tất cả võ đạo cơ sở. Ha ha, của hắn lần thứ nhất võ đạo cơ sở là ta giáo, gốc rễ cũng là ta đặt xuống, chẳng lẽ không xem như là truyền thừa của ta sao? Đặng Chi Tài cùng Tiếu Tiếu Sinh liếc nhau một cái, đồng thời ở trong lòng thầm mắng. Cái chảy cái cối, thứ mặt dày. Tựa hồ cũng là cảm thấy một chút thẹn thùng, Trần Nhất Phàm lại nói, ngoài ra, ta Tây Doanh cũng có người truyền thụ quá hắn võ kỹ. Dừng một chút, hắn nói, Âu Dương Minh võ kỹ cảnh giới có thể đạt đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh, hẳn là cùng này có quan. Thiên nhân hợp nhất. Đặng Chi Tài cùng Tiếu Tiếu Sinh đồng thời kinh hô lên. Hai người bọn họ trong lòng trong nháy mắt chuyển động vô số ý nghĩ, đồng thời trên mặt nổi lên một tia hiểu rõ. Đặng Chi Tài nghĩ đến ngày đó rèn đúc thời gian, Âu Dương Minh cuối cùng một khắc đó kinh diễm biểu hiện. Tuy nói cách hành như cách sơn, nhưng bây giờ nghĩ đến, hắn nhưng là rõ ràng, nguyên lai cái kia chính là thiên nhân hợp nhất ta. Mà Tiếu Tiếu Sinh nhưng nghĩ đến vừa mới cùng Âu Dương Minh giao thủ thời gian cảm giác cổ quái, tuy rằng chỉ có tới tới đi đi như vậy mấy lần, nhưng sửng sốt để hắn có một loại bó tay bó chân cảm giác. Vốn cho là đây là Âu Dương Minh chiêu thức quái lạ gây nên, nhưng bây giờ mới biết nói, hóa ra là thiên nhân hợp nhất cảnh giới A. Cùng thiên nhân hợp nhất cường giả so đấu chiêu thức, đây là cỡ nào ngu không thể nói sự tình A. Chỉ là, Âu Dương Minh lại có thể đạt đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh, hắn lại là làm được bằng cách nào? Tiếu Tiếu Sinh hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, Trần Huynh, ngươi doanh bên trong kia vị đại năng truyền thụ Âu Đại Sư võ kỹ, có thể hay không xin mời thông báo một tiếng, Tiếu Tiếu Sinh muốn bái phỏng. Đặng Chi Tài cũng là thần tình nghiêm túc, nói, hảo ngươi cái Trần Nhất Phàm, trong doanh trại lại là tàng long ngọa hổ a ha ha, chẳng lẽ vị kia là ngươi Trần gia trưởng lão sao? Trong lòng hắn trong nháy mắt nghĩ qua Trần gia sở hữu trưởng lão, nhưng sững sờ là nghĩ không ra cái nào trưởng lão đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới võ đạo. Trần Nhất Phàm cười xấu hổ nói, hai vị hiểu lầm, truyền thụ Âu Dương Minh võ đạo, chẳng qua là một cái bình thường quân sĩ. Khu khu, hắn truyền thụ, cũng không phải cái gì cái thế tuyệt học, mà là chủ cột nhất trong quân quyền thuật cùng đao pháp. Đặng Chi Tài cùng Tiếu Tiếu Sinh chỉ cảm thấy hô hấp đều là một trong tắc nghẽn, bọn họ hận hận nhìn Trần Nhất Phàm, nếu không phải là mỗi người có kiên kỵ, như vậy tuyệt đối sẽ đè lại Trần Nhất Phàm, trước đem hắn đánh thành đầu heo lại nói. Sau một hồi lâu, Đặng Chi Tài trầm giọng nói, ta hiểu được. Âu Đại Sư có thể lên cấp âm phẩm tu vi, có thể đạt đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh, nhưng thật ra là cơ duyên của mình cùng thiên phú, cùng ngươi không có chút quan hệ nào, liền ngay cả một cái tử quan hệ, đều, không, có. Trần Nhất Phàm nhất thời cũng lên, gọi nói, làm sao sẽ không có quan hệ đây? Nếu như không có ta ngồi trên ngựa cùng cơ sở đao pháp quyền thuật, hắn như thế nào có thể làm được bước lên con đường võ đạo? Đặng Chi Tài cùng Tiếu Tiếu Sinh đồng thời lừa một cái, đối với hắn câu nói này trí nhược vong nghe. Truyền thụ ngồi trên ngựa cùng cơ sở quyền thuật đao pháp, liền có thể đem một cái trong vòng nửa năm lên cấp âm phẩm, đồng thời lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi cảnh tuyệt đại thiên tài gom vào chính mình thế lực danh nghĩa. Trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, ngươi nằm mơ đi thôi. Liên tại bọn hắn ba người tâm tư dị biệt thời gian, bên trong trại lính nhưng là đột ngột vang lên một đạo gấp gáp tuấn mã chạy trống tiếng. Phương Nhất Hải rủi ngựa đạp doanh, vọt thẳng vào tiền lương doanh bên trong, hắn hai mắt trợn trừng, âm thanh như lôi đình, thả tiếng giống giận. Ngươi cái đáng giết ngàn đao Trương Ngân Phạm, cút ngay cho ta đi ra. Chương 102, ác hưu ác báo. Tiếng nói của hắn xa xa truyền vang ra, cả quân doanh tựa hồ cũng vì vậy mà đã bị kinh động. Nếu như là cái khác người tại bên trong quân doanh như vậy làm cản, nhất định sẽ gây nên vô số người cùng chung mối thù. Cho dù là dương phẩm cường giả tối đỉnh Tiếu Tiếu Sinh làm như vậy, cũng sẽ tại mọi người vây công bên dưới nuốt hận mà chết. Tuy rằng hắn trước khi chết nhất định sẽ kéo dài rất nhiều người chịu tội thay, nhưng cuối cùng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là, đổi lại xưa nay liền có lôi đỉnh tướng quân danh xương Phương Nhất Hải đứng ra, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Đừng nói là cả tiền lương doanh trên dưới, coi như là cả quân doanh bên trong, đều không có người sẽ nhúng tay trong đó. Ngược lại là rất nhiều người trên mặt đều mang một tia cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, bọn họ đều ở trong lòng oán thầm. Cái này keo kiệt quỷ, liền là ưa thích cắt xén tiền lương. Xem một chút đi, thường tại bờ sông đi, làm sao không ướt dày đạo lý. Lần này cắt xén đến nam doanh chủ tướng Phương Nhất Hải trên đầu, cũng coi như là đáng đời xui xẻo. Tiền lương doanh bên trong, chủ quản Khúc Kiến Minh ngó giáo giác địa trương nhìn một cái, liền lập tức rụt trở về. Nếu như Phương Nhất Hải trực tiếp tìm hắn, hắn cũng là tránh không thoát. Nhưng nếu vòng qua hắn, vậy hắn cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đây? Trương Ngân Phàm mặc dù là thuộc hạ của hắn, nhưng cũng không phải là không cùng chân. Ở tiền lương doanh bên trong, cái tên này cũng là nhiều lần cùng mình đối nghịch, bây giờ đắc tội rồi thượng quan, muốn hy vọng hắn ra mặt, đó là tuyệt đối không thể. Phương Nhất Hải hai mắt như điện, nhìn chung quanh chốc lát, đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, nói, con chuột này không dám ra đến, vậy thì bắt hắn đi ra. Dư Hải Lương. Ở. Dẫn người lục soát cho ta, coi như là lên trời xuống đất, cũng phải đem hắn tìm ra. Rõ. Dư Hải Lương đáp một tiếng, vung tay lên. Sau lưng đội cận vệ nhóm nhất thời giống như mánh hổ hạ sơn giống nhau xông vào tiền lương doanh bên trong. Khúc Kiến Minh hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm hận, cái này Trương Ngân Phàm cũng không biết làm sao đắc tội rồi Phương Nhất Hải, dĩ nhiên trêu đến hắn bùng nổ ra mãnh liệt như thế lôi đỉnh chi nộ. Chỉ là, trong lòng hắn mặc dù đối Phương Nhất Hải cũng là bất mãn, nhưng cũng không dám ở hắn nổi nóng đứng ra khuyên can. Chỉ là ở trong lòng âm thầm tính toán, như thế nào mới có thể ở đặng chi tài trước mặt kiện trên một hình. Chỉ chốc lát sau, một đạo tiếng hoan hô vang lên, bắt được, là sống. Mấy tên quân sĩ áp lấy một người, từ tiền lương doanh bên trong bước nhanh mà ra. Bọn họ đối với người kia thái độ cực kỳ ngang ngược, dọc theo đường đi quyền đấm cước đá, không chút lưu tình. Tuy rằng không đến vu thương tính mạng, nhưng khi người kia bị áp giải đến Phương Nhất Hải trước mặt thời gian, cũng đã là sưng mặt sưng mũi, liền ngay cả hàm răng đều bị miễn cưỡng địa đánh bay một viên. Tướng quân, chúng ta tìm tới người này thời gian, hắn không chỉ muốn chạy trốn. Hơn nữa còn muốn đánh lén chúng ta, các huynh đệ vì tự vệ, xuất thủ nặng một chút. Dư Hải Lương lớn tiếng nói, mời tướng quân câu hỏi. Cái kia nằm trên mặt đất, bưng thân thể đau đớn không ngừng kêu khổ Trương Ngân Phàm trong lòng kinh hoàng, vội vã gọi nói, hoan uổng. Hoan uổng a, ta không có chạy trốn, cũng không có chống lại a. Kỳ thực, đừng nói cái gì tập kích, gặp lại đến cái kia chút như hổ như sói giống như quân sĩ xông tới thời gian, Trương Ngân Phàm căn bản cũng không có nghĩ tới phản kháng. Hắn vốn là bó tay chịu trói, thế nhưng cái kia chút quân sĩ vừa thấy mặt, chính là hung thần ác sát địa một trận quyền chân, đánh cho hắn cơ hồ đều muốn thành nội thương. Giờ khắc này thân thể đau đớn không chịu nổi, một cái răng cửa bóc ra, nói chuyện đều vì vậy mà hở. Phương Nhất Hải cười lạnh một tiếng, làm bộ chưa từng nghe được của hắn bịa giải, nói, như vậy cả gan làm loạn đồ, dám tập kích huynh đệ trong nhà, các ngươi còn ngốc ở lại làm chi. Dư Hải Lương đám người đầu tiên là ngẩn ra, theo về sau lĩnh ngộ ý của tướng quân. Từng cái lên trước quyền cước cùng sử dụng, đánh cho Trương Ngân Phàm lăn lộn đầy đất, kêu rên không ngớt, rất nhanh ngay cả âm thanh đều trở nên khàn khàn lên. Khúc Kiến Minh sắc mặt biến đổi khó lường, rốt cục ngồi không yên. Hắn đi ra ngoài phòng, lớn tiếng gọi nói, "Phương tướng quân mời ngồi." Nhưng mà, nam doanh chúng quân sĩ đối với lời nói của hắn trí nhược vong nghe, vẫn như cũng là quyền đấm cước đá, không chút lưu tình. Đương nhiên, bọn họ lựa chọn chỗ hạ thủ cũng là sâu có chú trọng, chỉ sẽ tạo thành Trương Ngân Phàm thống khổ, nhưng sẽ không mang đến cho hắn vết thương chí mạng. Khúc Kiến Minh sắc mặt tái xanh, nói, Phương tướng quân, ngài không cảm thấy quá mức sao? Phương Nhất Hải lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, quá đáng. Cái gì quá đáng? Khúc Kiến Minh nói, Phương tướng quân, coi như là Trương đại nhân đối với các ngươi nam doanh tiền lương có chút cắt xén, nhưng cũng tội không đến đây chứ. Cắt xén? Phương Nhất Hải cười đến càng âm u, hắn đột nhiên nói, các huynh đệ, nói cho hắn biết, này đáng giết ngàn đao đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Dư Hải Lương lớn tiếng nói, Trương Ngân Phàm cấu kết kỳ huynh Trương Ngân Lý, giữa đường đánh giết Âu đại sư, sát hại nam doanh đội cận vệ huynh đệ 10 người, sát hại trung doanh đội cận vệ hỏa trưởng 1 người. Chúng ta phụng đặng tướng quân chi mệnh bắt quy án, bất kỳ cái gì quấy nhiễu người, giết chết không cần luận tội. Cái gì? Khúc Kiến Minh trợn tròn cặp mắt, khó có thể tin nói, hắn dám làm như thế. Đang kêu rên Trương Ngân Phàm đột nhiên lật ra một cái liếc mắt, lại là kinh hồn bạt vía, mạnh mẽ địa dọa hôn mê bất tỉnh. Hắn nguyên vốn cho là mình hòa huynh giải thương lượng việc thiên ý vô phùng, căn bản cũng không có thể làm được có người chú ý tới hắn. Vì lẽ đó, hôm nay Phương Nhất Hải đột nhiên dẫn người trước đến thời điểm, trong lòng hắn vẫn có một tia may mắn. Nhưng là, giờ khắc này bị Phương Nhất Hải tại chỗ gọi ra, liền ngay cả hắn huynh trưởng tên đều hô lên, hắn nhất thời rõ ràng tình cảnh của mình. Vừa nghĩ tới trong quân cực hình, hắn nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, tại chỗ hôn mê. Phương Nhất Hải khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, nhát gan bọn chuột nhắt. Người đến, tiếp tục chờ đợi chặt chẽ tra hỏi, ta muốn để trên người hắn lại không bí ẩn. Là, tự nhiên có nam doanh quân sĩ lên trước, đem Trương Ngân Phàm tại chỗ kéo đi, mà Khúc Kiến Minh sắc mặt xanh đỏ đàn sen, sửng sốt không còn dám mở miệng một lời. Chỉ chốc lát sau, đánh giết án bị phá việc đã truyền khắp đầy đủ doanh, Trương Ngân Phàm càng bị trung doanh chủ tướng phán quyết lăng trì xử tử. 11 vị hai doanh đội cận vệ quân sĩ, trong đó còn có hai vị hỏa trưởng tính mạng, nếu như Đặng Chi Tài cùng Phương Nhất Hải không cách nào đưa ra một cái để đông đảo thuộc hạ giải hận phương thức, như vậy bọn họ hai vị sau đó mang binh liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Mà việc này truyền đến Nghe Vận Hồng huynh muội trong thai thời gian, bọn họ cũng là cảm thấy đại suất dự liệu. Bất quá, đối với kinh đô Trương gia, bọn họ cũng là cảnh giác vạn phần. Tuy nói là hữu tâm liên lụy, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là sống chết mặc bay. 3. Sâu kín, làm Âu Dương Minh từ hôn mê tỉnh lại thời gian, đã là ngủ say như chết dòng dã 3 ngày. Nhưng mà, liền ở hắn mở mắt một khắc đó, cả người liền đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hô một hồi ngồi dậy, Âu Dương Minh liếc nhìn bốn phía, nhất thời biết mình lại trở về khí giới doanh bên trong căn phòng. Hắn không khỏi thở dài một hơi, may mà chính mình không có nhìn lầm người. Kỳ thực, theo Tiếu Tiếu Sinh lao nhanh cái kia một đoạn đường thời gian, hắn từ lâu là cung dương hết đà. Nhìn thấy Dư Hải Lương về sau, trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng toàn bộ thả xuống, cái kia cực độ mệt mỏi tinh thần lập tức lại như là thoát lũ chi thủy giống như, lại cũng khó có thể ngăn cản. Vì lẽ đó, hắn vội vã địa hỏi một câu Dư Hải Lương, kỳ thực mặc kệ câu trả lời của hắn làm sao, Âu Dương Minh đều đã là không cách nào giữ vững được. Khi đó, trong lòng hắn mơ hồ còn có một vẻ lo âu. Dù sao, hắn lần này ra ngoài là ứng Nam Doanh Phương Nhất Hải chi mời, mà trên đường lại gặp phải chặn giết. Dù cho Nam Doanh 10 vị huynh đệ lấy mệnh vật lộn với nhau, nhưng hắn đối với Nam Doanh vẫn có một vẻ hoài nghi. Bất quá, bây giờ xem ra, phần này hoài nghi đã không có cần thiết. Từ trên giường nhảy lên một cái, Âu Dương Minh đẩy cửa đi ra ngoài, nhất thời thấy được trong sân cái kia ánh mặt trời sáng rỡ. Lúc này lần thứ hai ngưng mắt nhìn lại, này trong ngày thường nhất so với bình thường còn bình thường hơn cảnh sắc, tựa hồ nhiều một tầng mông lung cảm giác, để tâm tình của hắn có mới tăng lên. Cảm ứng đến chính mình mi tâm trong lúc đó, Âu Dương Minh bất ngờ phát hiện, hắn lực lượng tinh thần tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Âu Dương Minh chung quanh không người, hai tay có chút xoa một cái, giám định ánh sáng nhất thời rơi vào trên người chính mình. Chủng tộc, nhân loại. Cấp bậc, người phàm âm phẩm nhất đẳng. Sức mạnh, 6. Nhanh nhẹn, 6. Thể chất, 6. Lực lượng tinh thần, 25. Kỹ năng, trong quân quyền thuật, trong quân đao pháp, quân hỏa đoán tạo thuật, giám định thuật, ngọc thạch khảm nạm thuật. Cảnh giới, thiên nhân hợp nhất. Âu Dương Minh lông mày hơi động, đưa tay sờ về phía bên hông. Quả nhiên, cái kia mang cho mình thể chất, huyết độn thuật cùng thế thân sức mạnh bảo vật đã không có ở đây. Hiện trên người Âu Dương Minh cường đại nhất thuộc tính, tự nhiên chính là từ nhiếp hỏa lệnh bên trong thu được nuốt chửng năng lực. Thứ yếu, chính là cái kia hắn trăm phương ngàn kế mới đánh bóng thành công đai lưng. Thiếu đi căn này đai lưng, của hắn một thân thực lực ít nhất có một nửa không phát huy ra được. Bất quá, ngoại trừ mất đai lưng có chút không quen ở ngoài, hắn vui mừng phát hiện, ở lên cấp âm phẩm về sau, sức mạnh, nhanh nhẹn cùng thể chất thuộc tính quả nhiên đều đạt đến 6 điểm. Mà càng ngạc nhiên nhưng là, hắn lực lượng tinh thần vậy mà thoáng cái từ 20 điểm tăng lên tới 25 điểm. Đừng coi khinh này 5 giờ tăng lên, đây chính là đầy đủ 25% tăng trưởng. Hơn nữa, nếu như đổi đến còn lại 3 đại cơ bản thuộc tính trên đầu, vậy thì tương đương với trực tiếp tăng lên 5 cái cảnh giới. Trong lòng hắn mơ hồ có chút rõ ràng, sức mạnh tinh thần mặc dù có thể thu được to lớn như vậy tăng lên, không hề chỉ là quá độ sử dụng về sau khôi phục đơn giản như vậy. Cái kia 7 ngày rừng rậm lữ trình, cùng với lúc trước gặp phải phục kích thời gian nguy hiểm, còn có cuối cùng khống chế huyết độn thuật, giết ngược lại Trương Ngân Lý vui sướng cùng cảm nộ, tất cả những thứ này tất cả gộp lại, mới là hắn có thể đạt đến lực lượng tinh thần 25 điểm nguyên nhân thực sự. Tất cả những thứ này, đều là không thể phòng chế, dù cho đem chọn cái quá trình một lần nữa diễn luyện một lần, nhưng nếu là không có đầy đủ thể ngộ cùng cơ duyên, hắn cũng là không cách nào đạt đến nước này. Âu Dương Minh dài dài điệu thở ra một hơi, liếc nhìn gian phòng cùng sân, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, dĩ nhiên không có một người. Sơ soạn vừa xuống bụng tử, hắn phát hiện nơi này dường như có lẽ đã đói bụng xẹp. Hắn thậm chí có dạng này một loại cảm giác, nếu như trước mặt có một con trâu, hắn tựa hồ cũng có thể đem một miệng nuốt vào. Đồng nhiên, lỗ tai khẽ động, hắn nghe được tiếng cửa mở. Xoay người ngưng mắt nhìn tới, hắn lập tức thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc. Nghe anh hồng ngẩng đầu, một chút liền đã thấy đang ở sân bên trong tắm nắng Âu Dương Minh, con mắt của nàng sáng ngời, vui mừng nói, Âu Minh, ngươi đã tỉnh. Âu Dương Minh nứt ra miệng rộng, nói, đúng vậy a, tỉnh ngủ. Hắn rôi cái thật to lưng mỏi, nói, mặt trời hôm nay, thật là tốt ta. Âu cục. Đông nhiên, một trận cực kỳ thanh âm cổ quái từ Âu Dương Minh trong bụng vang lên. Cái kia triển khai thân hình nhất thời ngừng hạ xuống, Âu Dương Minh vẻ mặt lúng túng cùng bất đắc dĩ. Nghe anh Hồng nhìn hắn cái bụng cùng biểu hiện, con ngươi quay tít một vòng, rốt cục không nhịn được hé miệng mà cười. Âu Dương Minh tức giận xem xét mắt cái bụng, trong lòng thầm mắng, không hăng hái tiểu tử. Chỉ là, trong lòng của hắn nhưng là không nhịn được thầm nói. Tiểu tử này, lúc cười lên, còn thật là tốt nhìn a. Chương 103, đến nhà. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nghe anh Hồng trong tay mang theo một cái hộp cơm, nàng liền ở đỉnh viện trung tướng bên trong đồ ăn từng cái lấy ra. Đồ vật không nhiều, kỳ thực cũng chính là một bát cháo nhỏ kết hợp hơi có chút dưa muối thôi. Thế nhưng bày ra ở nơi đó tản mát ra mùi hương ngây ngất, cơ hồ để Âu Dương Minh đem đầu lưỡi của mình đều nuốt vào trong bụng. Kinh ngạc liếc nhìn Nghe anh Hồng, Âu Dương Minh nói, Nghe Minh, ngươi làm sao sẽ mang những này đi vào? Nghe anh Hồng có chút đắc ý nở nụ cười, nói, ta giỏi thiên cơ thuật. Bấm ngón tay tính toán liền biết ngươi đã tỉnh rồi, vì lẽ đó sớm chuẩn bị thỏa đáng. Âu Dương Minh nghi ngờ nhìn hắn, cái này tinh linh cổ quái ra hỏa, hay là còn thật sự có thể làm được đi. Bị Âu Dương Minh cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt chằm chằm đến có chút không dễ chịu, Nghe anh Hồng khỏe miệng điếu một cái, nói, được rồi, nói thật cho ngươi biết, là nhà chúng ta y đạo trưởng lão nói ngươi nhanh muốn tỉnh, vì lẽ đó ta mới chuẩn bị cho ngươi những thứ này. Nhà ngươi trưởng lão? Âu Dương Minh kinh ngạc nói. Ai nha nha, các người đám công tử gia này cũng thực sự là xa xỉ, từ phủ thành đi tới nơi này, còn muốn mang cái gì tinh thông y thuật trưởng lão a? Nghe anh Hồng sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức thu hồi vẻ kinh dị, nói, ngươi đến cùng có ăn hay không, đều sắp nguội, nếu như không muốn ăn, ta liền cầm đi. Nàng làm dáng phải đem hộp cơm thu hồi. Âu Dương Minh vội và nói, ăn, vì sao không ăn? Làm cái quỷ chết no cũng phải so với chết đói mạnh hơn nhiều. Hắn một cái cầm lên chén cháo. Cái cổ ngửa mặt lên, liền như vậy đem trọn chén cháo đều đổ vào trong miệng nguyên lành địa nuốt xuống. Sau đó, hắn cầm lấy đĩa nhỏ, đem bên trong dưa muối toàn bộ địa nhét vào trong miệng, một bên nhai một bên nói, vị đạo này không sai, chính là mặn một chút. Nhìn hắn lần này quỷ chết đói đầu thai dáng dấp, Nghe anh Hồng vừa buồn cười vừa tức giận, nói, dưa muối là cùng cháo nóng ăn, như ngươi vậy làm đồ ăn vặt, đương nhiên là mặn. Âu Dương Minh sờ sờ cái bụng, nói, cháo rất tốt, chính là ít một chút. Bất quá hắn nói lắp một hồi miệng, chưa hết thòm thèm nói, cháo này vị đạo này không tệ a, so với nhà bếp bên trong nấu đi ra thân thiết ăn nhiều. Nghe anh Hồng trong lòng thầm nói, ngươi ngủ 3 ngày dạ vừa tỉnh lại đây, trong bụng trống rỗng không thể dính dáng tới đầy mỡ. Cháo này là đặc biệt vì ngươi chế biến, bên trong thêm không ít thuốc bổ, coi là dự thiện, vị đạo tự nhiên không phải cái gì phổ thông bát tô cháo có thể so sánh với. Âu Dương Minh đem dưa muối nuốt vào bụng, thế nhưng cái kia cảm giác đói bụng cơ hồ không có giảm yếu bao nhiêu. Hắn con ngươi xoay một cái, làm mặt lơ nói, Nghe huynh, còn nước không? Nghe anh Hồng không chút do dự mà nói, trưởng lão nói rồi, ngươi vừa tỉnh lại, ăn một chút lót cái bụng cũng là có thể, không thể ăn nhiều. Âu Dương Minh hai tay mở ra, đạo, được rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nói, à, khí trời thật là đẹp tốt, ta muốn đi ra ngoài đi dạo, lúc này mới không uổng đời này. Nhưng mà, hắn vừa nhấc chân, trước mặt chính là hoa một cái, Nghe anh Hồng ngăn ở trước mặt hắn, cười như không cười nhìn hắn. Âu Dương Minh một trận chột dạ, nói, Nghe huynh, ngươi làm cái gì vậy? Nghe anh Hồng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là muốn đi nhà bếp nhìn Mỹ cảnh chứ? Âu Dương Minh tâm tư bị nàng một chút nhìn thấu, không khỏi có chút lúng túng. Kỳ thực, hắn cũng biết đạo nhân quá bổ không tiêu nổi đạo lý, chính mình ngủ say lâu như vậy, vừa tỉnh lại đúng là không thích hợp rượu chè ăn uống quá độ. Nghe anh Hồng làm như vậy, cũng là vì tốt cho hắn. Đương nhiên, nếu như đổi lại cái khác người, Âu Dương Minh cũng chưa chắc sẽ quan tâm này một ít hảo ý, hay là chính là trực tiếp ném mặt đen rời đi. Dù sao, hắn hôm nay đã là vượt xa quá khứ, đặc biệt Tùng Lâm chém giết Trương Ngân Lý này 7 ngày, liền như là 7 ngày không ngừng mài giũa, để hắn trở nên sắc bén cùng sắc bén. Nhưng là, đang đối mặt Nghe anh Hồng thời gian, Âu Dương Minh thật sự là hùng không nổi. Bởi vì hắn vĩnh viễn không cách nào quên ở cái kia mấy ngày giám định thời gian, Nghe anh Hồng hành động. Nếu như không phải Nghe anh Hồng ngoài sáng trong tối phối hợp, đem giám định thuật bí quyết thông qua nói chuyện một chút để lộ ra đến, đồng thời cổ động Trịnh Tử Văn nhiều lần phóng thích giám định thuật lời nói, Âu Dương Minh cũng không thể hiểu rõ cái môn này năng lực đặc thù. Có phần giao tình này tồn tại, đừng nói là vì tốt cho hắn mà hạn chế ẩm thực chút chuyện nhỏ này, cho dù là thật sự thật to đắc tội rồi hắn, Âu Dương Minh cũng sẽ cười trò qua chuyện. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, nghe anh Hồng đôi mi thanh tú hơi nhíu, tựa hồ là đối với cái này cảm thấy bất mãn, mà Âu Dương Minh con ngươi nhưng hơi hơi sáng ngời, hắn chính không biết nên làm sao trả lời mới tốt, tiếng gõ cửa này không thể nghi ngờ là tốt nhất giải thoát phương pháp. Hắn lập tức là ba chân bốn cẳng chạy tới, nói, có khách nhân đến, ta đi mở cửa. Cửa mở, Âu Dương Minh không khỏi ngẩn ra, bên ngoài cửa chính, lại là Phương Nhất Hải cùng Tiếu Tiếu Sinh, mà sau lưng bọn họ, nhưng là nam doanh đội cận vệ dài Dư Hải Lương. Bất quá, Âu Dương Minh ánh mắt vẹn vẹn ở trên người bọn họ xoay một cái, liền rơi xuống Dư Hải Lương trong tay hộp gỗ bên trên. Này hộp gỗ tuy rằng cùng Nghe Anh Hồng mang tới hộp cơm kiểu dáng bất đồng, nhưng đối với giờ khắc này cực đói Âu Dương Minh tới nói, hắn căn bản cũng không quan tâm vẻ ngoài, chỉ cần có thể lấp bao tử là được rồi. Cười rạng rỡ địa đem ba người bọn họ đón vào, Âu Dương Minh đầy nhiệt tình nói, ba vị đại gia quang lâm, không biết để làm gì. Hắn biết rõ đạo ba người này khẳng định là đến an ủi hỏi mình, chỉ hy vọng nhanh lên một chút đem câu khách sáo đã thông báo đi, sau đó hắn là có thể đại khối cắn ăn. Phương Nhất Hải ho nhẹ một tiếng, nói, Âu huynh đệ, lần này gặp tập kích, đều là Phương mỗ người suy nghĩ bất chu nguyên nhân. Này, thiếu một chút nhờ ngươi ngộ hại, đều là ta khuyết điểm. Hắn đứng lên, hướng về Âu Dương Minh làm một lễ thật sâu. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, đối diện nhưng là nam doanh chủ tướng, ở doanh bên trong thân phận cao quý, chỉ đứng sau Đặng Chi Tài. Mà hắn chẳng qua là một cái quân hỏa thợ rèn, tuy nói gần nhất biểu hiện có chút dễ thấy, thế nhưng loại kia trong xương tiểu nhân vật tư tưởng còn chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Vì lẽ đó, đang đối mặt một vị tướng quân như vậy người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp địa nhận lỗi thời gian, cũng là không nhịn được có chút kinh hoàng. Ít nhất, cái kia ban đầu có một ít oán giận cùng hoài nghi, đều là không cánh mà bay. Nhưng mà, ở một bên mắt lạnh tương quan Nghe Anh Hồng nhưng là trong lòng thầm than, chờ ngươi biết chuyện kia về sau, chỉ sợ liền sẽ không nghĩ như vậy rồi. Http. Song Phương ngồi xuống lần nữa, Phương Nhất Hải phất tay ra hiệu, Dư Hải Lương lập tức đem trong tay hộp để lên bàn. Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, trong lòng thầm nói, ngươi sớm nên mang lên, nói chuyện vòng quanh có mệt hay không à, ta đều phải chết đói. Nhưng mà, Phương Nhất Hải biểu hiện nghiêm nghị, nói, việc này nếu là bởi vì mà lên, ta liền nhất định phải cho ngươi một câu trả lời. Hắn nghiêm nghị nói, Âu huynh đệ có thể nhìn có hài lòng hay không? Âu Dương Minh ngẩn ra, trong lòng thầm nói, đây là ý gì? Nhìn Phương Nhất Hải ba người trên mặt cái kia trầm tĩnh nghiêm nghị vẻ mặt, trong lòng hắn mơ hồ đoán được, này trong hộp gỗ chỉ sợ không hề là cái gì đồ ăn chứ. Trầm ngâm chốc lát, Âu Dương Minh lên trước, đem hộp gỗ mở ra. Khi hắn nhìn rõ ràng đồ vật bên trong thời gian, cả dạ dày tựa hồ cũng có chút co giật, vừa ăn đi cháo nóng kém chút đều muốn phun ra. Quả nhiên, ở trong hộp gỗ, không hề là cái gì đồ ăn, mà là một cái đầu người. Tuy rằng đầu người trên không hề có đấm máu vẻ, nhưng là mặc cho người phương nào đột nhiên nhìn thấy một con đầu người đặt tại trước mặt, cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu à. Âu Dương Minh nguyên bản cảm giác đói bụng nhất thời không cánh mà bay, cho dù là cho dù tốt rượu ngon món ngon đặt ở trước mặt, hắn cũng là khó có thể nuốt xuống. Bất quá, hắn dù sao cũng là tự tay từng giết người, đồng thời đem địch nhân đeo đầu, băm thành tám mảnh, can đảm xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Ở hơi hơi nhận ra một lúc sau, hắn trầm giọng nói, Trương Ngân Phàm. Không sai, này Trương Ngân Phàm chính là mọi chuyện nguyên nhân kẻ cầm đầu. Phương Nhất Hải trầm giọng nói ra, ta cam đoan với ngươi, việc này chấm dứt ở đây. Tuyệt sẽ không còn có người tới tìm ngươi phiền phức. Âu Dương Minh trầm ngâm nói, ta nghe nói, Trương gia ở Kinh Thành rất có thế lực. Phương Nhất Hải thấy buồn cười, nói, Kinh Thành là Kinh Thành, Phủ Thành là Phủ Thành, mặc kệ người nào tới Phủ Thành, chúng ta đều sẽ để bọn hắn chịu không nổi. Có câu nói, Cường Long không áp địa đầu xà. Làm Phủ Thành hiếm có địa đầu xà một trong, Phương Nhất Hải đúng là có niềm tin nói ra lời như vậy. Âu Dương Minh chậm rãi khép lại hộp gỗ, nói, nếu Phương tướng quân chắc chắn như thế, vậy chuyện này liền chấm dứt ở đây. Hắn cũng coi như là nghe hiểu ý của đối phương, Trương gia đưa vào quân doanh tay đã chém đứt, sau đó Phương gia cũng sẽ vì chuyện này học thuộc lòng sách. Thế nhưng, nếu như Âu Dương Minh vẫn như cũ không cam lòng, muốn tìm Kinh Thành Trương gia phiền phức, bọn họ nhưng là thương mà không giúp được gì. Chính như Phương Nhất Hải nói, địa đầu xà ở Phủ Thành vẫn có thể hô phong hoán vũ, để ngoại lai cường lòng túi đầu. Nhưng là, một khi hắn rời đi bản địa, cái kia chính là bèo không dễ, không đáng sợ. Phương Nhất Hải rõ ràng địa thở phào nhẹ nhõm, hắn thâm ý sâu sắc địa xem xét mắt Nghe Anh Hồng, nói, Âu huynh đệ yên tâm, Trương Ngân Phàm là bị Lăng Trì xử tử, nơi trước khi chết, hắn bị Nam Doanh phẫn nộ các anh em đánh thành tàn tật, ngay cả lời cũng nói không ra. Âu Dương Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nhếch miệng nở nụ cười, nói, ta hiểu được, đa tạ tướng quân. Nghe anh Hồng đôi lông mày nhíu lại, trong lòng cười gằn. Phương Nhất Hải rõ ràng là đang nói mát, chính là không biết cái kia Trương Ngân Phàm bàn giao cái gì. Bất quá, hắn nếu nói như vậy, tự nhiên là quyết ý phải đem bí mật này vĩnh viễn giấu giếm. Tiếu Tiếu Sinh đột nói, Âu Đại Sư, ta có một việc không nghĩ ra, còn xin ngươi chỉ điểm. Âu Dương Minh không dám thất lễ, vội va nói, Tiếu Tiếu Sinh tiền bối mời nói. Tiếu Tiếu Sinh nghiêm túc nói, ta muốn biết, Trương Ngân Lý ở trong rừng rậm lại như thế nào chết. Cái kia giết hắn người đến tột cùng là ai? Âu Dương Minh do dự một chút, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếu Tiếu Sinh trầm âm thanh nói, ta tìm được hiện trường. Tuy rằng Trương Ngân Lý thi thể đã bị lâm bên trong giã thu thôn phệ, nhưng tối thiểu vẫn là có thể suy đoán ra, hắn cơ hồ là bị băm thành tám mảnh. Ha ha, có thực lực đem một vị dương phẩm cường giả phân thây người, có thể cũng không nhiều đây. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, tiền bối, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Trương Ngân Lý là bị ta giết chết. Ngoài ra, kính xin tha thứ ta không thể trả lời. Nếu như Âu Dương Minh còn lúc trước cái kia người giúp việc, chỉ bằng câu nói này, Phương Nhất Hải là có thể đem hắn bắt lại, đồng thời không kiêng kỵ mà nghiêm hình tra tấn. Thế nhưng, vào giờ phút này, khi nghe đến Âu Dương Minh cự tuyệt Tiếu Tiếu Sinh về sau, hắn nhưng lập tức đánh lên giảng hòa. Một phút về sau, ba người bọn họ cáo từ rời đi. Âu Dương Minh xoay người, lập tức đón nhận một đôi giống như thu thủy giống như long lanh trong suốt con ngươi. Ở cặp con mắt kia bên trong, tràn ngập tò mò vẻ, để Âu Dương Minh vô cùng đau đầu. Chương 104, đông như chảy hội. Âu Dương Minh bất đắc dĩ xua hai tay một cái, nói, ta không có lừa bọn họ, đúng là ta giết Trương Ngân Lý. Hắn suy nghĩ một chút, chẳng biết vì sao dĩ nhiên bật thốt lên, ta coi như là lừa bọn họ, cũng sẽ không lừa ngươi à. Nghe anh Hồng mắt to chớp một hồi, cười nói, há, ta dĩ nhiên không biết, nguyên lai quan hệ của chúng ta tốt như vậy à. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, nếu không có Nghe Huynh trong bóng tối giúp đỡ, ta lại há có thể tập được giám định thuật. Chỉ bằng vào điểm này, ta liền không thể giấu ngươi. Nghe anh Hồng trong lòng cả kinh ngạc nói, cái gì, ngươi thật sự học xong giám định thuật. Nàng ở giám định trên đường đúng là nhiều lần giúp đỡ, đem giám định thuật một ít kỹ xảo thông qua nói chuyện đề cập. Thế nhưng, nàng không hề có hệ thống địa truyền thụ, vẹn vẹn thuận thế mà nói, đồng thời đánh Trịnh Tử Văn cùng nàng đồng thời từng dùng tới mấy lần giám định thuật thôi. Ân, nàng lúc trước sở hữu không để lại dư lực giúp đỡ, ngoại trừ trong nội tâm cái kia một tia cảm giác khác thường ở ngoài, còn có một loại thi ân ở người ý tứ. Như vậy sau đó xin mời Âu Dương Minh hỗ trợ thời gian, hắn liền thật không tiện tùy tùy tiện tiện cự tuyệt. Thế nhưng, dù cho Nghe Anh Hồng làm được nhiều hơn nữa, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới, Âu Dương Minh thật sự có thể hiểu rõ giám định thuật. Nếu như giám định thuật đúng là dễ dàng như vậy nắm giữ lời nói, như vậy chuyên gia giám định cũng sẽ không như vậy hiếm thấy. Âu Dương Minh cười hì hì, hai tay hắn xoa một cái, nhất thời thả ra một đạo giám định ánh sáng. Chỉ là, nơi này cũng không có cái gì trang bị, mà mặt của hắn mảnh lại dày, cũng không thể đem cái này giám định thuật hướng Nghe Anh Hồng trên thân ném á dung cổ tay. Này giám định thuật nhất thời bắn tới dưới chân đại địa bên trên. Lực lượng tinh thần không đủ, không cách nào giám định. Trong đầu, đột ngột toát ra như vậy một luồng tin tức. Âu Dương Minh nhất thời giật mình, đây là ý gì? Hắn đem giám định thuật ném ở trên mặt đất, hẳn là giám định ra một chỗ bùn đất mới đúng không? Có thể là thế nào chớp mắt một cái đã biến thành lực lượng tinh thần chưa đủ gợi ý. Này giám định thuật cũng là một môn cực kỳ thần bí năng lực, một khi có thể phóng thích, liền có thể tự động giám định ra trang bị hoặc là nhân vật cấp bậc cùng cụ thể thuộc tính. Thế nhưng vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy đây? Đọc truyện tại HTTP. Nhìn Âu Dương Minh cái kia ánh mắt nghi hoặc, Nghe Anh Hồng rốt cục thu liễm kinh hãi chi tâm, nói, ngươi đang nhìn cái gì? Âu Dương Minh liền vội vàng lắc đầu, nói, không có gì, ngươi nhìn, ta giám định thuật làm sao? Trong lòng hắn thầm nói, ngươi nếu là sử dụng giám định thuật ném xuống đất, liền có thể rõ ràng cảm giác của ta. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, đối với giống nhau chuyên gia giám định mà nói, giám định thuật là 10 phần quý giá năng lực, tuyệt đối không thể như hắn như vậy tùy ý lãng phí. Nghe Anh Hồng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nàng cũng hiểu được, Âu Dương Minh sử dụng, xác xác thực thực là giám định ánh sáng. Nhẹ rên một tiếng, nàng làm thấp đi nói, không phải liền là giám định thuật sao, ta cũng biết, có cái gì ghê gớm. Âu Dương Minh ngẩn ra, đột nhiên phát hiện câu nói này hảo có đạo lý a. Chính mình cũng là chúng ta. Làm chi ở một cái chuyên gia giám định trước mặt thao túng giám định thuật A, đây không phải tự chuốc nhục nhã à? Nghe Anh Hồng lập tức là xóa khai đề tài, nói, đi theo ta. Nàng mang theo Âu Dương Minh đi tới phòng nhỏ, cũng may mà Âu Dương Minh gần nhất đãi ngộ tăng lên trên diện rộng, đã đến cùng lao tượng đầu đồng dạng cấp bậc, có phòng ngủ chính, phòng nhỏ cùng sân. Nếu không thì, hắn cái kia phòng nhỏ liền khó tránh khỏi có chút mất mặt xấu hổ. Âu Dương Minh vừa tiến vào phòng nhỏ, nhất thời thấy được hắn quen thuộc những trang bị kia, trong đó cái kia đai lưng, càng là bày ra ở chỗ dễ thấy nhất. Nghe anh Hồng một bĩu môi, nói, ê, đồ vật đều cho ngươi thả ở chỗ này, ta bảo đảm, không có bất kỳ người nào tiếp xúc qua chúng nó, cũng không có người sử dụng tới giám định thuật. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, tự đáy lòng nói, đa tạ. Hắn câu này lời nói cũng là thật tâm thực lòng, bởi vì hắn biết, chính mình nhấc theo Trương Ngân Lý đầu người đi ra rừng rậm, nhất định sẽ đưa tới vô số người hiếu kỳ. Ở trong này, trên người mình cái kia một bộ đặc biệt trang bị tuyệt đối sẽ gây nên mọi người hiếu kỳ. Nghe anh Hồng này ngăn ngắn một câu nói, thật không biết nàng là bỏ ra bao lớn đánh đổi mới có thể làm đến. Bất quá, hắn ghi nợ ân tình cũng không ngừng lần này, chính là nợ quá nhiều không lo, cũng là không cần vì thế biểu đạn tờ khác biệt cảm kích. Đồng nhiên, ngoài cửa lần thứ hai vang lên tiếng gõ cửa. Âu Dương Minh trong lòng hơi hơi bất mãn, nhưng mở cửa về sau, nhưng là đem phần này bất mãn miễn cưỡng địa nuốt xuống. Bởi vì đứng ngoài cửa, chính là Đặng Chi Tài. Thân là một quân chi chủ, thân phận của hắn so với Phương Nhất Hải càng thêm cao quý. Hơn nữa, Âu Dương Minh vẫn là hắn dưới trướng một thành viên, nhân ra quân chủ cố ý tới thăm ngươi, ngươi còn dám miệng méo biểu đạt bất mãn sao? Coi như là muốn chết, cũng không thể rõ ràng như vậy a. Đặng Chi Tài ý đồ đến 10 phần đơn giản, chính là chuyên ăn ủi. Đối với Âu Dương Minh làm sao chém giết Trương Ngân Lý đi qua, hắn cũng là hết sức tò mò, nhưng nói ra một câu về sau, nhìn thấy Âu Dương Minh không muốn nói, cũng là tránh. Đãi ngộ như vậy, ở đâu là đối xử thuộc hạ, coi như là đối xử có thể đứng ngang hàng bạn bè, cũng chỉ đến như thế đi. Một phút về sau, Đặng Chi Tài cáo từ rời đi. Nhưng Âu Dương Minh cái mông chưa ngồi xuống, Trần Nhất Phàm tiếng cười lớn cũng đã vang lên. Đối xử vị này sớm đã quen thuộc tướng quân, Âu Dương Minh có thể không dám thất lễ, thậm chí so với đối với Đặng Chi Tài cùng Phương Nhất Hải còn phải tôn kính nhiều lắm. Bất quá, Trần Nhất Phàm ý đồ đến cũng là bình thường không hay, hơn nữa đối với Âu Dương Minh ở trong rừng tao ngộ càng là sách cũng chưa từng nhắc lên nửa câu. Thật vất vả đem Trần Nhất Phàm đưa đi, giữa lúc Âu Dương Minh coi chính mình có thể yên tĩnh một chút thời điểm, một cái hắn làm sao cũng không nghĩ ra người dĩ nhiên đến nhà bái phỏng. Đông doanh chủ tướng Điền Bá Quang, khi thấy vị này trong quân đại lao thời gian, Âu Dương Minh còn một lần cho rằng cái tên này là đến gây chuyện đây này. Nhưng không nghĩ tới, hắn nhưng biểu hiện ra phiên phiên trưởng giả phong độ, vẻ mặt ôn hòa khiến người cảm thấy ấm áp. Rốt cục, đem người thứ 4 tướng quân đưa sau khi đi, Âu Dương Minh dài dài điệu thở thở ra một hơi, cảm thấy dạng này xã giao quả thực so với cùng Trương Ngân Lý đại chiến một trận còn mệt hơn nhiều lắm. Nhưng là, hắn không hề có đoán được, liền ở một khắc tiếp theo, cái kia tiếng gõ cửa nhưng là không ngừng vang lên. Khi giới doanh chủ quản Khang Vi Bác, tiền lương doanh chủ quản Khúc Kiến Minh, cùng với các doanh nhân vật có máu mặt đều là đem hắn nơi này coi là tụ hội nơi dường như, từng cái đại giá quang lâm. Bấm tay đếm, ngoại trừ ra ngoài Bắc doanh chủ tướng ở ngoài, còn lại ở nhà đều tới. Ngay hôm đó, cho đến ngày sau từ từ lặn về phía tây thời gian, cái kia đông như chảy hội cảnh tượng mới chậm rãi thối lui. Âu Dương Minh gương mặt cười đến không ngậm mồm vào được, hắn từ nhỏ đến lớn, nơi nào bị người như vậy vây đỡ quá. Hôm nay tới người, mỗi một cái đều là có nhất định thân phận. Hơn nữa, ngoại trừ mấy vị tướng quân còn muốn bận tâm bộ mặt ở ngoài, những người còn lại cơ hồ đều là miệng đầy từ khen tặng nói như vậy. Để chưa bao giờ từng trải qua thịnh huống như thế, Âu Dương Minh hưng phấn đến có chút tìm không thấy Nam Bắc. Nhưng mà, hắn không hề có phát hiện, ngay tại những này người ở ngoài, nghe anh Hồng một mực chú ý hắn, đồng thời ở cặp kia linh động con ngươi nơi sâu xa trước sau đều mang một tia nhàn nhạt vẻ bất an. Rốt cục, ở tất cả mọi người toàn bộ rời đi, trong nhà lần thứ hai trở nên quặng quẽ thời gian, nghe anh Hồng đột nói, Âu Minh, kỳ thực có chuyện, ta cũng không có nói cho ngươi biết. Âu Dương Minh sảng lãng cười nói, chuyện gì? Nghe anh Hồng chậm rãi nói, Âu Minh, nhà ta trưởng lão nói, ngươi lần này hẳn là phương diện tinh thần nhận lấy ảnh hưởng, vì lẽ đó ở gần đây bên trong, tốt nhất đừng có đại hỷ đại bi tâm tình. Âu Dương Minh ngẩn ra, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn chợt bắt đầu có một chút bất an. Nếu như không có nghe anh Hồng đột nhiên đề cập điểm ấy, hắn xa vào ở mọi người thổi phồng bên trong, hay là vẫn sẽ không phát hiện. Thế nhưng, nàng vào thời khắc này không có dấu hiệu nào vừa nói như vậy, Âu Dương Minh nhất thời nổi lên nghi tâm. Cơ hồ chính là sau một khắc, hắn liền lập tức nghĩ đến một người. Lao Tượng Đầu. Hắn cùng Lao Tượng Đầu mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng tuyệt đối là tình như phụ tử. Không, thậm chí so với phụ tử quan hệ trong đó, còn muốn càng thêm thân mật một chút. Theo lý mà nói, khi hắn chịu đến tập kích, may mắn còn sống về sau, Lao Tượng Đầu làm sao cũng không thể đối với hắn làm như không thấy a. Nhưng là, ngày hôm nay trong nhà náo nhiệt một hồi, mặc kệ là nên tới, vẫn là không nên tới, bất luận là có tư cách tới, vẫn là không tư cách tới, đều là nhiều vô số hướng hắn nơi này lượn một vòng. ở nhiệt nhiệt nháo nháo thời điểm, không sở trường dài ứng phó trường hợp này, Âu Dương Minh vắt hết óc đổi tiếp mọi người, nhưng cũng không rảnh đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng lúc này, hắn nhưng là đột nhiên cảm nhận được trong lòng cả kinh. Khoe miệng hơi co quắp một hồi, Âu Dương Minh lẩm bẩm nói, đúng rồi, lao tượng đầu đây. Hắn tại sao không có đến A? Đang nói câu nói này thời điểm, Âu Dương Minh không hề có phát hiện, tiếng nói của hắn lại có mấy phần run rẩy. Nghe anh Hồng kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới chính là nương tựa theo chút điểm này manh mối, Âu Dương Minh cũng đã đoán được nàng muốn báo cho tin tức. Nàng nhìn chăm chú Âu Dương Minh, đột nhiên phát hiện, vừa mới vẫn là chuyện trò vui vẻ, hăng hái Âu Dương Minh đột nhiên trở nên khiếp được lên, không chỉ là âm thanh đang phát run, liền ngay cả hai tay của hắn, cũng trong lúc vô tình siết chặt. Ha ha, ta biết rồi, lao tượng đầu nhất định là tại vì là Trần Nhất Phàm tướng quân rèn đúc thần binh, có đúng hay không? Âu Dương Minh nhìn Nghe Vận Hồng, trong con ngươi tràn đầy vẻ chờ mong, hắn đã kéo thời gian dài như vậy, khẳng định là kéo không nổi nữa. Nghe Vận Hồng do dự một chút, chậm rãi lắc đầu. Âu Dương Minh vỗ chán một cái, nói, ta biết rồi, lao tượng đầu nhất định là nghe được cái gì địa phương có hảo khoáng thạch xuất hiện, vì lẽ đó mới khô cứng địa chạy tới. Hừ hừ, dám đem ta ném ở chỗ này hờ hững, chờ hắn trở về, ta nhất định phải cẩn thận mà hỏi một chút hắn. Này Nghe Anh Hồng than nhẹ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Âu Dương Minh trước ngực. Nhưng mà, còn không có đợi nàng mở miệng, liền nghe Âu Dương Minh gấp rút nói, ta đã đoán, lao tượng đầu nhất định là khí ta cả gan làm loạn, không dám một mình mạo hiểm cùng Trương Ngân Lý Chu Toàn, có đúng hay không? Chỉ cần ta hướng về hắn nhận lỗi, hắn liền sẽ tới thấy ta, có đúng hay không? Nghe Anh Hồng sửng sốt một chút, nàng đang chờ lắc đầu, nhưng là đột nhiên cảm thấy trên tay lạnh siêu siêu. Ngưng mắt nhìn lại, trên mu bàn tay đã nhiều một giọt chất lỏng óng ánh. Mà giọt lớn nước mắt châu đang không ngừng địa từ Âu Dương Minh trong hốc mắt tuôn ra, theo gương mặt nhỏ xuống. Chỉ là, đang gấp gáp nói chuyện Âu Dương Minh đối với cái này nhưng là không hề có cảm giác. Chương 105, một chút hy vọng sống. Có lẽ là bởi vì màn đêm buông xuống, trong sáng ánh trăng rửa đi ban ngày ồn ào, nơi này trong đình viện, yên tĩnh cơ hồ không có bất kỳ cái gì âm thanh. Làm Âu Dương Minh theo Nghe Anh Hồng đi tới cửa phòng ở ngoài thời điểm, hắn dĩ nhiên cảm thấy chân cẳng như nhũn ra. Bước bất động bước. Lỗ thai có chút nhún thời gian, hắn đã nghe đến trong phòng bên trong cái kia nhỏ bé đến cơ hồ là như có như không tiếng hít thở. Từ cửa sổ trong khe hở trương nhìn sang, hắn thấy được một tấm quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Lao tượng đầu quả nhiên già, hắn nằm ở trên giường, tuy rằng chỉ là hơn 10 ngày không thấy, nhưng gò má của hắn cũng đã kinh người địa gầy xuống dưới. Hắn nhắm mắt lại, mũi thở chậm rãi phập phồng, lại như là một đài công tác rất nhiều năm đã lao hóa cơ khí, đang kéo dài hơi tàn. Âu Dương Minh chậm rãi ngồi xổm xuống, một cái tay bưng kín trái tim. Nơi đó, vô cùng đau, đó là một loại đè nén, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát cảm giác mãnh liệt. Hắn rất muốn đẩy ra tất cả, liền như vậy vọt vào nhào vào lao tượng đầu bên giường lên tiếng khóc lớn một hồi. Hay là, chỉ có làm như vậy, mới có thể để đau đớn trong lòng nhận được một chút giảm bớt. Nhưng mà, hắn cũng không có bất kỳ cái gì kích động, tuy rằng hàm răng đã dùng sức cắn môi, đồng thời cắn ra hai đạo vết máu thật sâu. Chậm rãi đứng dậy, hắn điểm chân, lặng yên vô tức địa lui về phía sau. Liên như là đến thời điểm không có phát ra một chút này thanh âm dạng, ở hắn rời đi thời gian, cũng là không có nửa điểm tiếng động. Rất nhanh, hắn đi ra sân, thấy được trong màn đêm Nghe Anh Hồng. Ở trên trời mông lung ánh trăng bên trong, Nghe Anh Hồng phảng phất đã biến thành một cái thần bí tinh linh, lộ ra một loại quặng khu é cao quý, để người không dám kinh nhận. Cái kia một tia ánh trăng giống như lụa mỏng giống như choàng tại trên người nàng, càng là bằng thêm một phần đặc sắc. Nhưng mà, Âu Dương Minh đối với cái này nhưng là dường như không gặp. Hắn đi tới Nghe Anh Hồng trước mặt, thấp giọng nói, lão gia tử vì sao sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Nghe Anh Hồng than nhẹ một tiếng, nói, ta nghe qua lão tượng đầu sự tích, ta hỏi ngươi một câu, ngươi cũng biết lão tượng đầu thu dưỡng ngươi 2 năm, vì sao sẽ ở năm nay phải đem toàn bộ công hơn hối đoái, vì là ngươi cầu một lần thu lấy quân hỏa cơ hội đây. Âu Dương Minh run lên trong lòng, hắn đã đoán được đáp án, nhưng môi khẽ nhúc nhích. Sửng sốt không nói ra được. Nghe Anh Hồng hiểu ý địa liếc mắt nhìn hắn, thay hắn nói, ngươi đoán không lầm, bởi vì lao tượng đầu biết, hắn già rồi, đồng thời đại nạn sắp tới, vì lẽ đó ở còn có năng lực tình huống, muốn vì là ngươi mưu được một cái sinh tồn con đường cùng lên cấp thân. Nàng dừng lại một chút, nói, chỉ là, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, ngươi lại là một cái cá chép, hiểu ra phong vân liền hóa long. Âu Dương Minh kích động trong lòng, trong miệng nhưng là lẩm bẩm nói, nếu là lao gia tử có thể hoàn hảo. Này rồng, không thay đổi cũng được. Nghe Anh Hồng biểu hiện khẽ nhúc nhích, nàng tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng cũng đã gặp thế gian vô số ấm lạnh. Có bao nhiêu nghiệp chướng hạng người, vì nổi bật hơn mọi người, không tiếc hy sinh tất cả thân bằng hảo hữu lợi ích. Thế nhưng, bọn họ theo đuổi đồ vật, đạt tới nhân sinh đỉnh cao, so với bây giờ Âu Dương Minh mà nói, nhưng là có khác biệt một trời một vực. Mà Âu Dương Minh câu nói này nhưng là phát ra từ phế phủ, nghe anh Hồng tin tưởng, nếu quả như thật muốn Âu Dương Minh lấy bây giờ lấy được có thành tựu đến trao đổi lao tượng đầu sinh mệnh, hắn chắc chắn sẽ không một chút nhíu mày. Lao tượng đầu cả đời này mặc dù không có cái gì đặc biệt lớn công lao, cũng chính là ở nơi này nho nhỏ trong quân doanh làm một cái thủ tịch quân hỏa thợ rèn mà thôi. Thế nhưng, hắn nhưng lại có một đứa con trai tốt, hoặc là nói cẩn thận cháu. Hay là trên trời có linh thiêng, hắn cũng đều vì chi vui mừng chứ. Bất quá, nhìn Âu Dương Minh giờ khắc này sắc mặt tâm trầm, nghe anh Hồng tự nhiên cũng sẽ không nói nhăng gì đó sở vậy ngược của hắn. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, nói, ngươi vừa mới vì sao không để ta đi vào. Lúc trước nghe anh Hồng mang theo Âu Dương Minh quá đến thời điểm, không hề có căn dặn quá nhiều, chỉ là nói ra một câu. Nếu như hắn không muốn để lão tượng đầu lập tức đi đời nhà ma lời nói, cũng chỉ có thể đủ ở ngoài cửa sổ nhìn xung quanh trên một chút, mà không thế tiến vào. Nếu là nghe anh Hồng dùng lý do khác khuyên can, Âu Dương Minh tuyệt đối sẽ không để ý tới. Thế nhưng, lý do này vừa ra tới, Âu Dương Minh lại như là bị mặc lên khẩn cô chú con hầu tử kia, cũng không dám nữa tiến vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nghe anh Hồng than nhẹ một tiếng, nói, lao tượng đầu tình huống rất phức tạp, hắn nhưng thật ra là tuổi già khí suy, sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Chỉ là lúc trước thân thể cường tráng, miễn cưỡng kiên trì mà thôi. Nhưng là, lần này nghe được ngươi ngoài doanh trại bị tập kích, đồng thời xuất thủ là một vị dương phẩm cường giả thời gian, trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ, đồng thời tâm huyết suy kiệt, cho nên mới phải một nắm không nổi. Âu Dương Minh nắm chặt hai nắm đấm, trên thân xương cốt đùng đùng vang vọng. Trương Ngân Lý hai người huynh đệ tuy rằng đã chết, nhưng bọn họ nhưng biến tướng hại lao tượng đầu, để Âu Dương Minh đối với bọn họ hận thấu xương. Là bọn họ, quả nhiên là bọn họ. Âu Dương Minh hận hận nói, nếu là lao gia tử có cái gì bất hạnh, ta tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Nghe anh Hồng trầm âm thanh nói, Trương Ngân Lý huynh đệ đã chết. Âu Dương Minh ánh mắt âm trầm, phảng phất là tới từ địa ngục quán quỷ, bọn họ chết rồi, nhưng sinh dưỡng bọn hắn người, nâng đỡ bọn hắn người, đề bạt bọn hắn người, truyền thụ cho bọn hắn võ đạo người, tổng còn có hay không chết chứ? Nghe anh Hồng thân thể không hiểu dùng mình lạnh lẽo, ở trên thế giới này, kỳ thực liên lụy không hề là cái gì hiếm thấy sự tình. Chỉ là, bình thường mà nói, làm liên lụy, đều là cường giả nhằm vào người yếu hành vi. Mà bây giờ, Âu Dương Minh tuy rằng tu vi không sai, tiền đô tăng giá, nhưng nếu là cùng kinh đô Trương gia so với, cũng không nghi ngờ là một cái không đáng chú ý tiểu bất điểm. Lấy thực lực của hắn muốn lật tung Trương gia, cái kia chính là lấy trứng chọi đá, bỏ ngựa đá xe, tuyệt đối không thể thực hiện. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, nghe anh Hồng chính là có một loại cảm giác, cái kia chính là kinh đô Trương gia, chọc tới phiền toái lớn. Ho nhẹ một tiếng, nghe anh Hồng nói, Âu Minh, kinh đô Trương gia, không hề là kẻ vớ vẩn, liền ngay cả phương gia cũng là ngừng chiến tranh. Âu Dương Minh yên lặng mà cười, nói, ngươi yên tâm, ta không biết hành sự lỗ mãng. Chỉ là, ta này nửa đời sau, đều cùng Trương gia tiêu hao mà thôi. Nghe anh Hồng nhất thời cảm thấy vô cùng đau đầu, bất kỳ một gia tộc nào. Nếu như có một vị giống như Âu Dương Minh nhân vật như vậy trong bóng tối ẩn nút nhìn chòng chọc, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu đi. Âu Dương Minh một trận, nói, ngươi vẫn không có nói cho ta biết, vì sao không để ta đi vào. Nghe anh Hồng lập tức tập trung ý chí, nói, già. Gia tử bị bệnh về sau, ta lập tức thông báo gia tộc, xin mời y đạo trưởng già đến đây, đồng thời mang theo linh đan phủ, lấy linh đan dược hiệu điếu mệnh. Nàng vào lúc này bất động thanh sắc đem láo tượng đầu ba cái chữ đổi thành lao gia tử. Nếu như là bình thường, Âu Dương Minh khẳng định liền trừng mắt mắt dọc. Bởi vì phóng tầm mắt cả quân doanh, ba chữ này là của hắn độc quyền. Trừ hắn ra, cho dù là trung doanh chủ tướng Đặng Chi Tài kêu một tiếng, cũng sẽ bị lao tượng đầu hết sức sửa lại. Đương nhiên, nếu như lão tượng đầu không phải trong quân doanh thủ tịch quân hỏa thợ rèn lời nói, cũng không thể được hưởng dạng này đãi ngộ đặc biệt, mà là bị kéo ra ngoài một đao cắt đứt. Bất quá, hiện tại nghe anh Hồng đổi giọng, Âu Dương Minh nhưng là liền nửa chữ cũng không dám phản bác. Nhìn thấy Âu Dương Minh lựa chọn ngầm thừa nhận, nghe anh Hồng trong lòng mừng thầm, bất quá ở bề ngoài vẫn như cũ là đầy mặt vẻ u sầu, nói, lao ra tử đại nạn sắp tới, cho dù là linh đan rượu dược, cũng chỉ có thể kéo lại của hắn một cái mạng. Hơn nữa, này còn cần hắn trong lòng phối hợp mới được. Âu Dương Minh nhướng mày, nói, cái gì phối hợp? Nghe anh Hồng trầm âm thanh nói, chúng ta nhất định phải để lao ra tử có sống tiếp nguyện vọng, chỉ cần hắn hữu tâm, linh đan liền có thể phát huy ra to lớn nhất thần hiệu. Ít nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản tính mạng của hắn chi hỏa. Âu Dương Minh nhìn thật sâu nàng một chút, nói, linh đan này, rất quý giá chứ. Nghe anh Hồng gật đầu, nói, có thể để sức sống suy kiệt người trưởng kỳ ngăn cản một hơi, tự nhiên không là phàm phẩm có thể so sánh được. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đà tạ. Ngoại trừ hai chữ này ở ngoài, hắn cũng không có cái gì lại nói của nó. Bởi vì hắn biết, phần ân tình này đã không còn là đơn giản nói cảm ơn có thể trả lại. Nghe anh Hồng lắc lắc đầu, nói, lão gia tử hiện tại quan tâm nhất, chính là chuyện của ngươi. Trong lòng hắn không bỏ xuống được ngươi, trước sau treo một hơi, liền có thể bảo vệ này một cái mạng. Thế nhưng, trong chớp mắt gặp được ngươi, ngươi cảm thấy hậu quả làm sao? Âu Dương Minh cơ thể hơi run lên, từ đấy lòng cảm nhận được sâu sắc sợ hãi. Hắn nhắm chặt mắt lại, trầm tư một lúc lâu, đột nhiên mở ra hai mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm Nghe Anh Hồng, nói, Nghe Huynh, ta muốn hỏi một chuyện. Ngươi nói, ở trên thế giới này, đã có thể kéo lại tính mạng đan dược, như vậy là có phải có thể đan dược kéo dài tuổi thọ đây? Nghe Anh Hồng trong lòng thầm khen, Âu Dương Minh quả nhiên không phải bình thường người, một khi tâm thần chấn định lại, liền lập tức tìm được mấu chốt của vấn đề vị trí. Nàng chậm rãi gật đầu, nói, có, thế nhưng nàng do dự nói, muốn thu được kéo dài tuổi thọ chi dược, đã không còn là cực kỳ chuyện khó khăn tình, mà là cực độ nguy hiểm. Âu Dương Minh trong đôi mắt tinh mang lóe lên, lập tức trở nên là thần thái sáng láng. Từ khi biết lao tượng đầu không còn sống lâu nữa sự tình về sau, ánh mắt của hắn liền âm trầm đến đáng sợ. Nhưng chính là trong giây lát này, hắn lại như là thay đổi một người dường như, cả người trở nên tươi cười rạng rỡ. Nghe Huynh, muốn làm như thế nào mới có thể thu được linh dược? Nghe Anh Hồng nhìn cùng vừa mới khác biệt quá nhiều Âu Dương Minh, trong lòng cũng không biết là gì cảm khái. Nhưng nàng than nhẹ một tiếng, nói, Âu Huynh, ta nói, cực kỳ khó khăn cùng nguy hiểm. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nụ cười kia bên trong mang theo nồng đậm xem thường. Khó khăn cùng nguy hiểm. Vừa vặn, ta người này thích nhất chính là khiêu chiến, càng khó khăn, càng nguy hiểm, ta càng cao hứng. Hắn ngạo nghễ nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể làm được. Nhìn như vậy tinh thần phấn chấn Âu Dương Minh, Nghe Anh Hồng trong lòng khẽ động, phảng phất như là có người ở tiếng lòng của nàng trên nhẹ nhàng rút nhúc nhích một chút. Bất quá, bản thân nàng tập trung ý chí, vẫn như cũng là lắc đầu, nói, thật xin lỗi, Âu Minh, ngươi trẻ tuổi như thế, không nên đi mạo hiểm, ta không thể. Phù phù. Nghe Anh Hồng trợn tròn cặp mắt, khó có thể tin mà nhìn quỳ gối dưới chân Âu Dương Minh, vẻ mặt kinh hãi. Ngươi tại sao có thể như vậy? Âu Dương Minh thầm cười khổ, nếu là đổi một người như vậy che che giấu giấu, hắn bảo đảm lập tức ra tay đánh lén, cho dù là vận dụng trên thế giới ác độc nhất cực hình, cũng phải ép hỏi ra tới. Nhưng là, Nghe Anh Hồng một đường giúp đỡ, hắn trung quy không phải lòng lang dạ sói người. Nếu đánh không được, vậy thì bỏ qua mặt mũi xin đi. Đối với không cần mặt mũi cái gì, chỉ cần có thể để lão tượng đầu khôi phục như lúc ban đầu, sống thêm mấy năm, hắn lại có cái gì là không bỏ được đây này. Chương 106, mặt dày mày dạn. Nghe Huynh, tại hạ nhiều lần bị ngươi giúp đỡ, vô cùng cảm kích. Âu Dương Minh ngẩng đầu, thành khẩn nói, nhưng lần này vô luận như thế nào, đều muốn xin ngài giúp bận điệu, chỉ cần ngài giúp lần này, ngày sau dù cho dao và cưa búa dịu ra thân, dù cho núi đao biển lửa phía trước, chỉ cần Nghe Huynh dặn dò một câu, Âu Dương Minh cũng phải xông vào một lần. Nghe Anh Hồng nhẹ nhàng dậm chân một cái, nói, ai nha, ngươi người này thật là không có đạo lý, chuyện gì cũng từ từ, nhanh lên một chút. Âu Dương Minh mừng thầm trong lòng, nghe ngựa khí của hắn dường như có lẽ đã lỏng ra miệng. Đã như vậy, chính mình có thể phải kiên trì lên, nếu quả như thật bỏ lên, hay là hắn liền đổi ý nữa nha. Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh như chặt đinh chém sắt nói, ngài không đáp ứng, ta liền quỳ không nổi. Nghe Anh Hồng hơi giận nói, ngươi không nổi, ta liền đi. Nàng có thể không nguyện ý cùng quỳ Âu Dương Minh nói chuyện, xoay người liền muốn làm dáng rời đi. Nhưng mà, nàng vừa giơ lên một cái chân, liền cảm thấy một cái chân khác trên nhiều một cái nặng trĩu trĩu phiền toái. Trong lòng cả kinh, nàng cúi đầu nhìn lại, ngạc nhiên nhìn thấy Âu Dương Minh đã nhào tới, tuy rằng giữ vững quỷ tư thái, nhưng duỗi ra hai tay, đem cái chân kia của nàng gắt gao ôm lấy. Nghe Anh Hồng trợn tròn cả mắt, tuy rằng nàng từ nhỏ đã nhí nha nhí nhảnh, hoặc không được thuộc nữ răng dấp, bị coi như con trai như thế nuôi. Nhưng dù sao cũng là trai gái khác nhau, đừng nói là bị người ôm lấy bắt đuổi, coi như là chân nhỏ cũng không coi à. Lúc này, cảm thụ được Âu Dương Minh cái kia hai bàn tay cùng lồng ngực áp sát vào chỗ bắp đùi, nàng nổi giận đan sen, theo bản năng mà dậm chân. Nhưng Âu Dương Minh giờ khắc này gần giống như người chết chìm nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ, muốn tính mạng hắn dễ dàng, muốn để hắn buông tay nhưng là thiên nan và nan. Nghe Anh Hồng một chút kia sức mạnh, muốn đạp bay một người bình thường, tự nhiên là dễ như ăn cháo. Thế nhưng muốn đạp bay một cái đã lập xuống không đạt mục đích thề không bỏ qua, tha chết chứ không chịu khuất phục âm phẩm võ giả, cái kia chính là si tâm vọng tưởng. Liên tiếp đạp mấy lần, nhưng trước sau đều là không hề bị lay động. Nghe anh Hồng sắc mặt đã sớm là mắc cỡ giống như chín dục quả đào giống như vậy, liền ngay cả bên thai trên cổ đều là một mảnh ửng đỏ. Lúc này, trong lòng nàng cuối cùng nhất hối hận chính là, không có ở tiểu tử này trước mặt biểu lộ thân phận, bằng không này kẻ xấu xa cũng chưa chắc có dạng này can đảm dính chặt lấy. Nhỏ giọng, nghe anh Hồng nói, mau buông tay. Nói cho ta biết, ta liền thả. Người trước tiên thả ra. Không tha. Người muốn chết à? Chết cũng không tha. Nghe anh Hồng hận hận nhìn Âu Dương Minh, nếu là thay đổi một người, nàng đã sớm một cái tát tiếp tục đánh, đem óc của người này đều đánh nổ đi ra. Nhưng là, nhìn ánh mắt kiên định, cũng không có một chút nào dâm sắc Âu Dương Minh thời gian, một trưởng này liền vô luận như thế nào cũng quay không nổi nữa. Người trước tiên buông tay, chớ bị người thấy được. Nghe anh Hồng rốt cục không cách nào kiên trì, có chút cầu khẩn nói ra. Ta không sợ. Không sợ ngươi. Muội muội a. Nghe anh Hồng cơ hồ muốn ngất đi, ngươi không sợ, nhưng ta sợ a. Anh trai ta cùng trong nhà trưởng lão ở ngay gần, nếu là bị bọn họ nhìn thấy, ngươi tuyệt đối không có kết quả tốt. Nghe anh Hồng tận tình khuyên nhủ nói, bị bọn họ nhìn thấy, ngươi liền chết chắc. Nhưng mà, Âu Dương Minh vẫn như cũ là đại diêu kỳ đầu, nói, đừng nói ca của ngươi, coi như bị cha ngươi nhìn thấy, ta cũng không tha. Nghe anh Hồng một hơi thiếu một chút đây không có thở tới, nếu như bị người phát hiện, nghe ra tiểu công chúa bởi vì cái này nguyên nhân mà ngã xuống, không biết sẽ không trở thành phủ thành to lớn nhất trò cười a. Tốt, ta cho ngươi biết, nhanh lên một chút thả ra. Thật sự, Âu Dương Minh hai mắt tỏa sáng, nhưng vẫn như cũ là ôm ánh mắt hoài nghi hỏi. Nghe anh Hồng nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ nói, ta xin thề, ngươi nếu là lại không buông ra, ta liền một chữ cũng không. Lời nói của hắn chưa nói xong, liền cảm thấy trên đùi buông lỏng, Âu Dương Minh đã lạ như một làn khói chạy ra mấy trượng ở ngoài. Âu Dương Minh nghe lời đoán ý, phát hiện nghe anh Hồng là giận thật à, nếu là không có đáp ứng tình huống, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, đánh chết sẽ không buông tay. Nhưng là, nếu đối phương đáp ứng rồi, hắn nơi nào còn dám trêu chọc vị này đại ân nhân tức giận chứ. Nghe anh Hồng giật mình chỉ chốc lát, tuy rằng rất lớn thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng liền lại cứ nổi lên một tia khinh phi chi niệm. Tựa hồ đối với vừa nãy cảm giác thấy hơi lưu luyến. Nàng sợ hết hồn, liền vội vàng đem cái ý niệm này xa xa mà dứt bỏ. Ngẩng đầu, nhìn đầy mặt mong đợi Âu Dương Minh, nàng tức giận được không đánh một chỗ tới. Thân hình lóe lên, đã là chạy tới, rồi ra tay nhỏ, tàn nhẫn mà đánh tới. Âu Dương Minh ngẩn ra, thân thể theo bản năng mà muốn trốn, nhưng tâm niệm khẽ nhúc nhích, liền mạnh mẽ địa đứng lại, mặc cho cái kia lòng bàn tay đập tới đến, chính là không nhúc nhích. Đùng. Thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Âu Dương Minh trên mặt nhanh chóng sưng đỏ lên. Nghe anh Hồng trố mắt ngoác mồm, nàng tức giận trong lòng nhanh chóng trừ khử, nhìn Âu Dương Minh trên mặt cái kia rõ ràng mà chậm rãi có chút sưng phù dấu tay, không khỏi một trận đau lòng, nói, ngươi này tên ốc, vì sao không né? Âu Dương Minh cười ha ha, nói, ta đắc tội ngươi, bị ngươi đánh mấy lần xin bất giận cũng là nên a. Nghe anh Hồng hàm răng khẽ cắn môi dưới, nói, hừ, ngươi coi như muốn bị đánh, cũng không thể nắm mặt đụng lên đến a. Âu Dương Minh trong lòng kêu to nguyện vọng. Rõ ràng là ngươi một cái tát xông trên mặt ta tới, ta nơi nào nắm mặt đụng lên đi a bất quá, hắn lúc này nhưng hoàn toàn không có giải thích ý nghĩ, mà là vội vàng hỏi, nghe huynh, ngươi có thể nói cho ta biết chứ? Nghe anh Hồng khỏe miệng cong lên, nói, đi theo ta. Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, trong lòng thầm nói, có hy vọng. Nghe anh Hồng một đường mà đi, đi tới cái kia một mảnh biệt thự phủ đệ chỗ, nàng không hề có đi chính diện, mà là từ một mặt trên tường rào vượt qua đi qua. Âu Dương Minh do dự một chút, cũng là hai chân chừng ngày tới. Nếu quyết định chủ ý muốn từ nghe anh Hồng chỗ nào tìm tin tức, như vậy hắn chỉ có đi theo, cho dù là trên đao sơn, xuống biển lửa cũng không thể không đi a. Nhưng mà, khi hắn vừa nhảy vào tường vây thời gian, nhưng trong lòng thì đột nhiên căng thẳng, trên người toàn bộ tóc gáy đều vào đúng lúc này nổ ra. Bởi vì hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trong đêm đen có một luồng hơi thở cực kỳ mạnh đã khóa chặt chính mình. Luồng hơi thở này mang đến cho mình uy hiếp cảm giác, thậm chí so với Trương Ngân Lý còn phải cao hơn một bậc. Cái kia Trương Ngân Lý nhưng là dương phẩm cường giả a, như vậy mai phục ở chỗ này ra hỏa, tu vi chẳng phải là càng thêm khủng bố rồi. Không chút nghĩ ngợi, thân hình của hắn lóe lên, đã kéo lại nghe anh Hồng, một cái kéo tới sau lưng, trong miệng hô khe nói, cẩn thận. Lúc này, hắn cuối cùng nhất hối hận chính là, không có mặc giáp trụ nguyên bộ trang bị. Nếu là có áo giáp, mũ giáp, bảo đao, lại thêm vào đai lưng các loại, hắn cũng không sợ chút nào đây. Chỉ là, nếu như hắn thật sự nguyên bộ trang bị ở thân, như vậy ở trong quân doanh cất bước, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Trong bóng tối bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên, Âu Dương Minh cảm giác được cái kia ẩn nút trong đêm đen cường giả sắp động thủ. Trong đầu của hắn trong nháy mắt đổi qua vô số ý nghĩ, toàn bộ thân hình đột nhiên mở rộng ra tới. Sau lưng của hắn chính là Nghe Anh Hồng, tránh né khẳng định không được. Như vậy biện pháp duy nhất, chính là mượn lực đả lực, lấy thiên nhân hợp nhất thuật, đem sức mạnh của kẻ địch dẫn ra. Ở tu vi của hắn tấn thăng đến âm phẩm về sau, đã có 4 lạng lực lượng, có thể thử nghiệm khiêu động 1000 cân lực. Nhưng mà, liền ở song phương sắc bạo phát nhất là đả kích cường liệt thời gian, Nghe Anh Hồng nhưng giống là nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nói, Đại Hoàng, không nên cử động miệng. Đại Hoàng, không nên cử động miệng. Đây là ý gì? Liền ở Âu Dương Minh không hiểu ra sao, đầu óc mơ hồ thời gian, một vệt bóng đen từ chỗ tối tăm nhảy ra ngoài. Khi thấy đầu này bóng đen thời gian, Âu Dương Minh con mắt đều trợn tròn. Đó là một con chó. Không sai, tuy rằng ở con chó này trên thân phóng thích ra khiến người cảm thấy hoảng sợ khí tức mạnh mẽ, nhưng nó vẫn đúng là chính là một con chó, mà không phải cái gì khác đồ vật. Âu Dương Minh nói lắp một hồi miệng, chỉ cảm thấy được đầu của chính mình một mảnh hồ dán. Mang đến cho mình kinh khủng như thế áp lực, để hắn như lâm đại địch, lại là một con chó, hơn nữa còn là một cái hoàng mao đại cẩu. Thân hình lấp loe trong lúc đó, Nghe Anh Hồng đã từ Âu Dương Minh phía sau đi ra, nàng đi tới con chó vàng trước mặt, ôm một cái cổ của nó, mà cái kia con chó vàng nhưng là không ngừng mà lắc tới lắc lui đôi đáp lại nhiệt tình của nàng. Thế nhưng, nó cặp con mắt kia cũng đã là lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, tựa hồ là sợ sệt hắn làm ra cái gì không đúng lúc động tác. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút kéo nhúc nhích một chút, nhìn Nghe Anh Hồng cùng một cái có dương phẩm khí tức con chó vàng như vậy thân thiết cảnh tượng, tựa hồ thế nào đều cảm thấy không quá hài hòa a. Đại Hoàng, đây là Âu Dương Minh, là bằng hữu của ta, sau đó không muốn đối với hắn động khẩu, hiểu chưa? Nghe Anh Hồng phảng phất là đối với người giống nhau nghiêm túc nói. Con chó vàng nháy mắt một cái kia vẻ cảnh giác rốt cục thả lỏng một chút, hướng về Âu Dương Minh phương hướng ngửi một cái. Liền, cái kia để Âu Dương Minh cảm thấy to lớn chèn ép trầm trọng cảm giác trong nháy mắt biến mất rồi. Âu Dương Minh dài dài địa thở ra một hơi, tuy rằng hắn cũng có được một trận chiến tự tin, nhưng nếu là không cần cùng một cái dương phẩm cấp bậc con chó vàng giao chiến, hắn vẫn là hết sức vui lòng. Dù sao, chó cùng người không giống nhau, ngươi cũng không thể xông lên cùng nó đối với cắn đi. Không có tiện tay binh khí kề bên người, phỏng chừng cũng không có người nào ăn no rồi không có chuyện làm đi treo chọc Đại Hoàng. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Âu Dương Minh nói, Nghe Minh, này Đại Hoàng, là bán tinh linh thú sao? Nghe Anh Hồng khép cười một tiếng, nói, không sai, nhãn lực của ngươi còn có thể a. Âu Dương Minh hít vào một ngụm khí lạnh, bán tinh linh thú. Nghe Anh Hồng dĩ nhiên nuôi dưỡng bán tinh linh thú làm chó giữ cửa. Ân, không đúng, này con chó vàng vốn là trong nhà hộ viện cẩu cẩu a. Chỉ là, một đầu cẩu cẩu lại là bán tinh linh thú, thật sự là để người khó có thể tin. Vừa nghĩ tới bán tinh linh thú, Âu Dương Minh trong ánh mắt liền không nhịn được nhiều hơi có chút vẻ kinh dị. Hắn đã từng dùng nuốt chửng năng lực từng hấp thu một đầu bán tinh linh thú huyết nục, kết quả không chỉ bản thân chân khí thu được đột phá, liền ngay cả sức mạnh tinh thần cũng là tăng lên trên diện rộng, cơ hồ chính là gia tăng rồi hơn 2 lần. Sau lần đó, cái kia bán tinh linh thú huyết nục liền bị trong quân thu đi, hắn lại cũng khó có thể chia sẻ. Mà giờ khắc này, ở trước mắt của hắn, liền có một cái còn sống bán tinh linh thú chính liều mạng mà vây đôi đây. Đúng vào lúc này, con chó vàng đuôi đột ngột dừng lại, nó vừa quay đầu, ánh mắt hung lệ mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Minh, tựa hồ là cảm ứng được cỗ này dị dạng ác ý. Nghe Anh Hồng vội vã động viên nói, Đại Hoàng oan, không muốn nghịch ngợm a. Âu Dương Minh vội vã thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm nói, đầu này chó giữ cửa vẫn đúng là cơ linh a. Chương 107, cầm đuốc soi dạ đàm. Làm Nghe Anh Hồng đem Âu Dương Minh đưa vào gian phòng của mình thời gian, cái kia con chó vàng dĩ nhiên cũng là đung đưa đuôi theo vào. Nhìn Nghe Anh Hồng cười hì hì cùng nó thân thiết dáng dấp, Âu Dương Minh lại nhìn gian phòng bố trí, sắc mặt của hắn rốt cục trở nên cổ quái. Con chó vàng cảnh giác nhìn Âu Dương Minh, chỉ lo hắn lại đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Âu Minh, ngươi không cần phải sợ, Đại Hoàng đã đem ngươi làm bằng hữu, sẽ không làm thương tổn của ngươi. Nghe Anh Hồng cười tủm tỉm nói ra. Âu Dương Minh cùng con chó vàng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, nay một người một chó trong lòng đều là đồng dạng ý nghĩ, ai cùng hắn, nó, là bằng hữu a. Chỉ là, ngay trước mặt Nghe Anh Hồng, bọn họ không hề có biểu hiện ra cái gì để ý. Trầm ngâm chốc lát, Âu Dương Minh rốt cục cố lấy dũng khí, nói, Nghe. Huynh, ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Nghe Anh Hồng thấy buồn cười, nói, ngươi muốn hỏi đồ vật còn thật không ý ta. Âu Dương Minh cười hì hì, nói, ngươi, có phải là lời nói của hắn đột nhiên dừng lại, nhanh chóng liếc mắt hai tay của chính mình, lập tức đem muốn hỏi câu nói kia mạnh mẽ địa nén trở về. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái cực vấn đề nghiêm trọng, nếu như suy đoán của hắn là nói thật, như vậy lúc trước cái kia phiên cử động chẳng phải là. Một nghĩ đến vấn đề này, hắn liền không nhịn được tê cả da đầu. Nếu là đem cái này ngụy trang đâm thủng, như vậy này một đôi tùy tùng chính mình 16 năm hai tay, sợ là liền không hẳn có thể bảo toàn. Nghe anh Hồng nghi hoặc mà hỏi, ta có phải hay không cái gì? Âu Dương Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức nói, ta muốn hỏi ngươi, có phải là lại không muốn nói cho ta biết? Nghe anh Hồng tức giận nói, hử, ta nếu đáp ứng rồi, há lại sẽ lừa ngươi? Bất quá, muốn thu được loại cấp bậc đó linh dược, khó khăn kia cùng nguy hiểm chi lớn, sợ là đều vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, không có việc gì, ngươi nói trước đi nói. Thái độ của hắn cũng khá là tiêu sái, bởi vì hắn đã quyết định, bất luận gặp phải cỡ nào gian khổ, cũng không thể lùi bước. Cho dù là thật sự đem tính mạng bàn giao ở nơi nào, cũng là ý trời khó tránh, có khóc cũng không làm gì. Vì lẽ đó, của hắn phần này hào hiệp hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, nhìn không ra bất kỳ miễn cưỡng. Nghe anh Hồng suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói cho ta biết trước, vì sao sẽ đoán được có dạng này linh dược. Âu Dương Minh không chút do dự mà nói, bởi vì là biểu hiện của các ngươi a. Cái gì? Này cùng chúng ta có quan hệ gì? Các ngươi cùng lão tượng đầu không quen không biết, nhưng đồng ý ở trên người hắn tập trung vào lớn như vậy đánh đổi điếu mệnh. Âu Dương Minh chậm rãi mà nói, nếu như vẹn vẹn vì điếu mệnh chờ ta trở lại gặp hắn một lần, vậy ngươi thì không nên cản trở ta đi vào cùng hắn quen biết nhau, để hắn nhưng tâm nguyện an tâm địa rời đi. Mà đã ngươi không để ta đi vào, vậy khẳng định là ôm một tia hy vọng, có thể cứu hảo lão gia tử, có đúng hay không? Nghe anh Hồng chố mắt ngoác mồm nhìn hắn, lại như là mới vừa quen hắn người này dường như, nói, ngươi nói tiếp. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu như ta đoán không lầm, lời ngươi nói biện pháp kia, nên cùng ta có quan. Chỉ là, ta thực sự không nghĩ ra, nhà ngươi đã có thực lực cường đại như vậy, vì sao cần ta cái này không có tên nhỏ bất ngờ ra sức đây? Nghe anh Hồng chậm rãi nói, ngươi biết nhà ta? Không biết. Âu Dương Minh trả lời dị thường thẳng thắn. Không biết. Ngươi không biết vì sao nói nhà ta thực lực mạnh mẽ. Âu Dương Minh ánh mắt hướng về con chó vàng trên thân liếc mắt một cái, nghe anh Hồng đưa tay nhẹ vỗ chán đầu. Tối nay bị Âu Dương Minh dị thường cử động tức giận đến bị hồ đồ rồi, vì lẽ đó liền thông minh cũng thấp xuống. Mình có thể đem bán tinh linh thú làm sủng vật nuôi dưỡng, như thế vẫn chưa đủ thuyết minh vấn đề sao. Than nhẹ một tiếng, nghe anh Hồng nói, Âu Minh, đã ngươi đều đoán được, ta cũng sẽ không che giấu. Nàng nghiêm nghị nói, nhà chúng ta đúng là có việc cầu người, trước kia cũng chỉ là muốn bán ngươi một cái tốt, dự định đánh đổi khá nhiều mời ngươi đi làm một việc. Thế nhưng, lão gia tử sinh cơ tiêu hao hết, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Mà vừa vặn chúng ta muốn mời ngươi đi chỗ đó, có thể kéo dài tuổi thọ linh dược, vì lẽ đó nàng nghiêm túc nhìn Âu Dương Minh, nói, Âu Minh, ngươi sẽ trách ta ẩn giấu chân tướng sao. Âu Dương Minh lắc đầu liên tục, nói, ta cảm kích các ngươi cũng không kịp. Làm sao có thể trách ngươi nhóm A. Hắn tự đáy lòng nói, ta mặc kệ là nguyên nhân gì, các ngươi có thể lấy linh dược kéo lại lao ra tử tính mạng, đồng thời cho ta cơ hội, để ta đi lấy đi linh dược, ta nếu là còn có lời oán hận lời nói, đây chẳng phải là liền chó lợn cũng không bằng rồi. Nghe anh Hồng hé miệng mỉm cười, trong lòng mừng rỡ, chính mình không hề có nhìn lầm người. Kỳ thực, người sống một đời, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Nếu như Âu Dương Minh không có giá trị lợi dụng lời nói, nghe anh Hồng đám người ăn nhiều chết no mới sẽ sử dụng linh dược đi vì là lao tượng đầu điếu mệnh. Nếu như không phải muốn cầu cạnh hắn, nghe anh Hồng cũng không thể ở giám định thời gian hao tổn tâm cơ thiên vị Âu Dương Minh. Thời khắc này, Âu Dương Minh mười phần vui mừng, hắn còn có bị giá trị lợi dụng. Tối thiểu, phần này giá trị tạm thời kéo lại được lao tượng đầu tính mạng, có chuyện này ăn mồi, hết thể cái khác đều không trọng yếu. Đối với có mấy người trời sinh chính là tâm lý âm u, lợi dụng cùng hưởng thụ người khác, gia tộc hoặc đoàn đội tài nguyên thời gian, đều cảm thấy yên tâm thoải mái. Nhưng là, lo liệu việc nhà tộc, đoàn đội yêu cầu báo lại, hoặc là từ tiền lợi bên trong phân chia nhất định tỷ lệ việc, hắn liền cảm thấy đây là đại nghịch bất đạo. Ta đều là của ta, các ngươi cũng là của ta, đây chính là người kiểu này lý niệm. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nếu như không có đoàn đội cái này bình đài, nếu như không có gia tộc cung cấp tài nguyên, hắn có hay không có thể đạt đến độ cao này đây? Nghe anh Hồng gặp rất nhiều bực này vì tư lợi tiểu nhân, vì lẽ đó ở cảm nhận được Âu Dương Minh thiện ý thời gian, mới sẽ như thế vui mừng. Dạng này người, mới có thể thu được cái khác người tôn trọng, mới sẽ cho người yên lòng cùng hắn hợp tác. Cũng chỉ có dạng này người, ngày sau con đường mới có thể càng chạy càng rộng, càng ngày càng mạnh. Nếu Âu Minh có thể lý giải, vậy ta liền nói thẳng. Nghe anh Hồng nghiêm nghị nói, ngươi đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi cảnh, ở cực phẩm cảnh giới phía dưới, ngươi là chúng ta phát hiện người số một. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, thiên nhân hợp nhất. Hắn suy nghĩ một chút, cười khổ nói, các ngươi nhìn thấy, hẳn là ta ở rèn đúc thời gian biểu hiện chứ. Trong ký ức của hắn, cũng không có cùng Nghê Gia huynh muội tử đấu ký ức. Ở liên tưởng đến bọn họ thái độ thay đổi thời gian, là có thể dễ dàng nhận được kết luận. Nghe anh Hồng cười nói, đúng vậy à, không qua thiên hạ tu luyện chi đạo ngàn vạn đầu, một đạo thông, vạn đạo thông, ngươi nếu ở rèn đúc thời gian lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi nói, như vậy chỉ cần tu luyện võ đạo, như thế có thể lĩnh ngộ. Hơn nữa nàng do dự một chút, nói, chúng ta cần, chỉ là thiên nhân hợp nhất chi nói, mà không hề là của ngươi tu vi võ đạo. Con chó vàng đột nhiên uông một tiếng, nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt cuối cùng không có miệt thị, ngược lại là mang theo một tia ngưng trọng. Nghe anh Hồng thoải mái cười to, nói, đại hoàng nói, nó cũng không tin ngươi có thể đạt đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Âu Dương Minh cũng là vì đó mỉm cười, bất quá hắn cũng không có tâm tình hướng đi một cái con chó vàng chứng minh cái gì, dù cho đầu này con chó vàng nhưng thật ra là một đầu bán tinh linh thú. Chỉ chốc lát sau, nghe anh Hồng trở lại chuyện chính, nói, chúng ta Nghe ra tổ tiên ở khai sáng gia tộc cơ nghiệp thời gian, đã từng bố trí chỗ tiếp theo cấm địa. Cái kia trong cấm địa huyền diệu tầng tầng, có nguy hiểm cực lớn. Các đời tới nay, chỉ có đạt đến thiên nhân hợp nhất các đời trước mới có thể tiến vào cấm địa mà không bị thương tổn. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ngươi muốn ta tiến vào cấm địa. Vâng. Hơi nhíu mày, Âu Dương Minh nói, các ngươi đã có người tiến vào, vì sao nhất định phải ta đây? Bởi vì ngươi không hề là cực phẩm cường giả. Nghe anh Hồng không chút do dự mà nói, tổ tiên di huấn, chỉ có cực phẩm trở xuống võ giả, mới có thể tìm được tổ tiên chi truyền thừa. Trên mặt của nàng nổi lên một tia cay đắng vẻ, nói, đừng nói là cực phẩm trở xuống, coi như là ở cực phẩm cường giả bên trong, có thể có mấy cái có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi cảnh đây này. Âu Dương Minh nhất thời rõ ràng, nói, các ngươi tổ tiên lưu lại truyền thừa rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu. Nghe anh Hồng tức giận nói, gia tộc nào để lại truyền thừa sẽ không trọng yếu a? Âu Dương Minh bị mất mặt, vội vã cười theo nói, cái này đơn giản, không phải liền là tiến vào cấm địa, đem linh dược mang ra sao? Nha, đúng, thuận tiện đưa ngươi nhà truyền thừa cũng lấy ra. Nghe anh Hồng bất đắc dĩ nhìn hắn, nếu như để gia tộc trưởng lão nhìn thấy của hắn thái độ này, sợ là sẽ không dễ dàng thả hắn vào đi thôi. Nghe, chúng ta khi nào xuất phát? Âu Dương Minh vốn còn muốn thuận miệng kêu một tiếng nghe huynh, nhưng đột nhiên phát hiện, cái này huynh chữ thật sự là không gọi được. Liền liền như vậy hàm hồ cho qua chuyện. Ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Không vội không được a. Âu Dương Minh cười khổ nói, lão gia tử nằm ở nơi đó, ta không yên lòng a. Nghe anh Hồng khẽ lắc đầu, nhưng lại có thể thông cảm tâm tình của hắn. Cái tên này, vì linh dược, thậm chí ngay cả quỳ lệ vô lại thủ đoạn đều đã vận dụng, tự nhiên là lòng như lửa đốt. Ngươi gấp cũng vô dụng, khi tiến vào cấm địa trước, ngươi còn có một hạng thử thách muốn quá, nếu là không qua được, vậy cũng không cần tiến vào cấm địa. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, cái gì thử thách? Ngươi phải đi một cái chứng nhu trí, nhất định phải hướng về chúng ta chứng minh, phải có chừng đủ kiên định tự tin, nếu không thì, ngươi căn bản cũng không có tiến vào cấm địa tư cách. Nghe anh Hồng nghiêm nghị nói, ngươi không nên coi thường cái kia chứng nhu trí, chúng ta Nghe ra ngàn năm qua cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng là có thể đi qua đầu này chứng nhu trí, nhưng cũng là một cái tay liền có thể đếm ra. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy một cái. Nhìn một con kia ở trước mắt có chút chập chờn trắng non tay nhỏ, lại có một tia hoảng hốt. Bất quá, hắn lập tức khắc chế trong lòng mình ý nghĩ đẹp đẽ, bình tĩnh mà nói, ngươi yên tâm, mặc kệ cái kia chứng lưu trí cỡ nào khó đi, ta nhất định có thể vượt qua. Muốn cứu lao gia tử, xem ra cũng không dễ dàng. Nhưng vẫn là câu nói kia, mặc kệ đường phía trước nhiều khó khăn đi, hắn cũng sẽ không lùi bước. Thần cản giết thần, Phật trở giết Phật, tất cả cản trở đều không thể ngăn chặn của hắn đi tới bước chân. Nhưng mà liền ở Âu Dương Minh lập hạ quyết tâm thời gian, con kia con chó vàng nhưng là nháy mắt, vẻ mặt khinh thường. Chỉ bằng tiểu tử này cũng nghĩ đi chứng lưu trí. Nam mơ đi. Chương 108, Đại hội. Một vòng hỏa hồng mặt trời ở màu tím trong sương mù chậm rãi bay lên, hướng về xung quanh phun trào ra ánh sáng chói mắt diễm. Như một cái to lớn mâm tròn, cao cao địa treo ở xa xôi phía trên đường chân trời. Một đám người từ quân doanh bên trong sông ra ngoài, hướng về phương hướng phủ thành chạy như điên. Hấp thụ lần trước bị người giữa đường chặn giết giao hấn, lần này hộ tống Âu Dương Minh đội ngũ có thể nói là khổng lồ cực điểm. Tuy nói trong quân chủ tướng không cách nào dễ dàng rời đi nơi đóng quân, nhưng lần này ngoại trừ Bắc Doanh chủ tướng ở ngoài, còn lại bốn vị chủ tướng lại là không hẹn mà cùng đem thân vệ của mình đội trưởng đều phái đi ra. Đương nhiên, Đông Doanh đội cận vệ Dài Mai Kiếm Ý trên danh nghĩa có thể không phải là vì hộ tống Âu Dương Minh, mà là vì hộ tống Nghê Gia hai vị công tử gia. Đối với Trung Doanh đội cận vệ Dài Ngô Quốc Đồ, Nam Doanh đội cận vệ Dài Dư Hải Lương cùng Tây Doanh đội cận vệ Dài Liêu Chính Nghiệp, tự nhiên là vì là Âu Dương Minh hộ pháp tới. Âu Đại Sư đã bị chặn giết một lần, mặc dù nói đối phương vẫn chưa thành công, đồng thời bồi thêm tính mạng, nhưng chuyện như vậy đã đợi liền ngay mặt làm mất mặt. Nếu là phát sinh nữa một lần những chuyện tương tự, cả quân doanh ra mặt còn cần hay không? Nô Quốc Đồ chính là trong quân trừ 5 vị quân chủ ngoại duy nhất dương phẩm cường giả, mà Dư Hải Lương đám 3 người tuy nói vẫn chưa đạt đến dương phẩm, nhưng cũng là âm cấp đỉnh cao cấp 5 tu vi. Có bọn họ liên thủ, lại thêm vào rất nhiều quân sĩ chiến trận phụ trợ, nếu là lại có thêm Trương Ngân Lý Chi Lưu tập kích, bảo đảm bọn họ có đi mà không có về. Âu Dương Minh rục ngựa lao nhanh, hắn tuy rằng không thông thuật cưỡi ngựa, thế nhưng nghe anh Hồng hiểu ý vì hắn chọn lựa một thất tinh tuyển chiến mã, căn bản là không cần hắn điều động, chỉ cần có thể ở trên ngựa ngồi vững vàng, con ngựa này đây là có thể theo những người còn lại một đường lao nhanh đồng thời tuyệt không tụt lại phía sau. Mọi người một đường đi nhanh, mắt nhìn đến trưa, tìm kiếm một chỗ dâm mát nơi, vừa dùng hết cơm trưa, Âu Dương Minh liền rục nói, Nô đội trưởng, chúng ta có được hay không lên đường? Nô Quốc Đồ dù sao cũng là trung doanh đội cận vệ dài, ở trong những người này miễn cưỡng xem như là người nói chuyện. Hắn kinh ngạc mà liếc nhìn Âu Dương Minh, nói, Âu Đại Sư, ngươi không muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Nếu là lúc trước Âu Dương Minh rục, hắn nhìn thẳng cũng sẽ không liếc qua một hồi. Thế nhưng, làm Âu Dương Minh ở rèn đúc trong tỉ thí chiến thắng Nghe Vận Hồng, đồng thời ở trong rừng rậm giết ngược lại đều là dương phẩm cường giả Trương Ngân Lý về sau, Nô Quốc Đồ liền cũng không dám nữa khinh thường hắn mảy may. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, cứu người như cứu hỏa, sớm một chút đều là tốt đẹp. Nô Quốc Đồ khẽ gật đầu, trong quân Thiết Hán, một chút khổ cực tự nhiên không tính cái gì. Thế nhưng, nghe ra cái kia một đôi huynh muội đây. Cách đó không xa, một vị trung niên nam tử khẽ hừ một tiếng, nói, Nô tướng quân, bây giờ lập tức chạy đi, cũng quá gấp đi, nhà ta hai vị công tử vẫn không có nghỉ ngơi tốt. Không cần nghỉ ngơi. Nghe Vận Hồng đứng lên, không chút do dự mà đánh gây hắn, nói, hiện tại liền đi, càng nhanh càng tốt. Trung niên nam tử kia ngẩn ra, tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng không dám nghịch lại, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng hẳn là. Bất quá, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Âu Dương Minh thời gian, nhưng là không hề che giấu chút nào địch ý của chính mình. Âu Dương Minh âm thầm cười khổ, không nghĩ tới vô duyên vô cớ địa lại đắc tội với người. Bất quá, trong lòng hắn ghi nhớ lấy lao tượng đầu, hận không thể chắp cánh, lập tức chạy tới phủ thành Nghe ra nắm lấy linh dược, nếu là vì vậy mà đắc tội cái gì tiểu nhân. Hắn cũng là không cần thiết. Mọi người lên ngựa, dọc theo đường đi đi cả ngày lẫn đêm, cố gắng càng nhanh càng tốt, ở ngày thứ 3 thời gian, rốt cục đi tới phủ thành. Xa xa mà nhìn tới, đó là một tòa thành lớn hùng vĩ, thế nhưng tường thành độ cao, cũng đã đạt đến 10 trượng tả hữu. Âu Dương Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy kiến trúc, thế nhưng hắn không hề có tâm tình thưởng thức, liếc hai mắt liền đưa ánh mắt về phía Nghe Vận Hồng. Tuy nói cùng hắn từng có ước định chính là Nghe Anh Hồng, thế nhưng giờ khắc này chân chính lo liệu việc nhà làm chủ, cũng không nghi ngờ là vị này rèn đúc đại sư. Thấy được Âu Dương Minh ánh mắt, Nghe Vận Hồng khẽ mỉm cười, nói, Âu Huynh xin yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không kéo dài. Hắn tự nhiên lý giải Âu Dương Minh cái kia không kịp chờ đợi tâm tình, mà lại nói lời nói thật, hắn đối với trong cấm địa chuyển thừa khát vọng trình độ, một chút cũng sẽ không so với Âu Dương Minh nhỏ hơn mảy may. Nô Quốc Đồ hướng về mọi người vừa chắp tay, nói, các vị, phủ thành đã đến. Chúng ta liền muốn đi trong quân báo cáo chuẩn bị, cáo tử. Dứt lời, mấy vị đội cận vệ dài cùng rất nhiều quân sĩ vung vẩy roi ngựa, rủi ngựa mà đi. Bọn họ đều là trong quân quan binh, vô cớ không được tự ý rời. Tuy nói tìm cớ rất dễ dàng, nhưng nếu đến phủ thành, nhất định phải đi trong quân báo cáo chuẩn bị. Nghe Vận Hồng nhìn theo mọi người rời đi, nói, Âu Huynh, mời. Mọi người tiến vào trong thành, một đường chạy chậm chậm đi tới một chỗ biệt thự trước đó. Tiến nhập biệt thự về sau. Tự nhiên có hạ nhân mang theo Âu Dương Minh đi phòng nhỏ nghỉ ngơi. Âu Dương Minh mặc dù là lòng như lửa đốt, nhưng vẫn như cũ nhân xuống tính tình, ở trong phòng lặng lặng mà chờ đợi. 3. Nghe ra chủ phòng phòng khách, hơn 10 vị cường giả tĩnh tọa một chỗ, trên người mỗi một người bọn hắn đều có nồng nặc được giống như thực chất giống nhau khí tức. Có khí tức cương mãnh sắc bén, có khí tức lạnh lạnh như băng, càng có phảng phất như là một đám lửa hừng hực, để người không dám tới gần. Ở đây mỗi một người, vậy mà đều là dương phẩm cường giả. Mỗi một vị dương phẩm cường giả đều có thể xưng tụng một phương ngang ngược, dương rậm trong quân doanh, tu vi đạt đến mức độ này, cũng chỉ là 6 người mà thôi. Thế nhưng, ở Nghe ra một cái hội nghị trưởng lão bên trong, vậy mà liền xuất hiện hơn 10 vị. Nghe ra gốc gác thâm hậu, xác thực xa không phải gia tộc bình thường có thể so sánh. Lúc này, một vị trung niên nữ tử trầm giọng nói, Đại trưởng lão, ngươi đem chúng ta triệu tập lại đây, không biết có gì chỉ giáo. Người cầm đầu là nhìn dáng dấp hơn 40 tuổi. Chính là Nghe gia đại trưởng lão Nghe Học Thư, hắn nhẹ than thở một tiếng, nói, các vị trưởng lão, học sách có một việc, không dám một người làm chủ, không thể làm gì khác hơn là tổ chức hội nghị trưởng lão, tiếp thu ý kiến quần chúng để phán đoán. Mọi người trao đổi một cái ánh mắt, đều là cảm thấy kinh ngạc. Một cái khác phóng khoáng đại hán đứng lên, nói, ngươi là Nghê gia đại trưởng lão, chuyện gì liền ngươi cũng không cách nào quyết định. Nghê Học Thư cười khổ một tiếng, nói, Vận Hồng cùng anh Hồng trở về, bọn họ muốn mở ra chứng lưu trí. Cái gì? Câu nói này vừa ra, lập tức đưa tới mọi người náo động. Không được, đây tuyệt đối không được. Vận Hồng mặc dù là bổn tộc hiếm thấy thiên tài, nhưng bây giờ đặt chân chứng lưu trí, vẫn là muốn hơi sớm. Cái gì gọi là hơi sớm? Ngươi này ngu ngốc, đừng quên đặt chân chứng lưu trí nhất định phải có âm phẩm trở lên tu vi sao? Ta có thể chưa từng nghe nói Vận Hồng khi nào tấn thăng đến âm phẩm cảnh giới. Ngươi cái lao bất tử, nói ai là ngu ngốc, ngươi mới là thằng ngốc. Khu khu. Nghe Học Thư tầng tầng ho khan một tiếng, nói, các vị, đừng quên, nơi này là địa phương nào. Hai vị kia chính phẫn nộ, phảng phất bất cứ lúc nào đều chuẩn bị chơi lên một hồi nam tử nhất thời là cả người run lên, lại như là xì hơi dường như cúi đầu. Chỉ cần gia tộc quy mô đến nhất định mức độ, nhất định sẽ bởi vì các loại chuyện lớn chuyện nhỏ mà xuất hiện đối chọi gây gắt người. Từng đời một truyền thừa xuống, coi như là người thân cũng sẽ biến thành kẻ thù. Đương nhiên, chỉ cần bọn họ không cấu kết người ngoài hãm hại người trong nhà, những người còn lại cũng chỉ có mở một con mắt nhắm một con mắt ba phải. Nghe Học Thư lắc lắc đầu, nói, các vị, Vận Hồng cùng anh Hồng lần này đi Lâm Hải quân doanh, không chỉ đem Tinh Nghiên Y Đạo Học Hải trưởng lao xin mời tới, hơn nữa còn mang đi ba viên kéo dài tính mạng linh đan. Lời này vừa nói ra, toàn bộ âm thanh liền lập tức biến mất rồi, cả trên hội trường đều tràn ngập một loại cực kỳ quỷ dị bầu không khí. Kéo dài tính mạng linh đan cũng không phải cái gì phổ thông mặt hàng, đó là trong gia tộc quý giá nhất tài nguyên một trong. Có thể nói, mỗi một viên linh đan đều là chi phí không ít, hơn nữa cũng là gia tộc dùng để ngoại giao tốt nhất vũ khí một trong. Ba viên kéo dài tính mạng linh đan, tuy rằng xa xa không thể nói là cái gì thường cân động cốt, nhưng cũng là một bút không thể khinh thường tài nguyên. Lấy Nghê Vận Hồng huynh muội ở trong gia tộc thân phận địa vị cùng sâu bị ba vị lao tổ sủng ái trình độ, vận dụng ba viên linh đan cũng không tính cái gì, nhưng nếu là chẳng quan tâm, cái khác trái tim con người bên trong ít nhiều gì đều sẽ có chút vướng mắc. Nghe Học Thư lắc đầu, tiếp tục nói, nếu như vẹn vẹn ba viên kéo dài tính mạng linh đan, học sách cũng nhận gánh chịu nổi. Thế nhưng, nghe Vận Hồng khẩu khí, tựa hồ cần càng nhiều. Lên tiếng trước nhất vị kia phụ nhân chậm rãi nói, hắn đã nói để làm gì đồ sao? Nghe Học Thư vội va nói, Vận Hồng nói, ở Lâm Hải quân doanh bên trong hắn kết giao một vị bằng hữu, vị bằng hữu kia có một vị trưởng bối sức sống suy kiệt, vì lẽ đó đem học hải trưởng lao xin mời tới, đồng thời lấy kéo dài tính mạng linh đan kéo dài tính mạng. Hắn liếc nhìn sắc mặt khác nhau mọi người, nói, Vận Hồng lần này trở về, không những đem học hải trưởng lão lưu tại Lâm Hải quân doanh, hơn nữa còn một hơi xin 10 viên kéo dài tính mạng linh đan. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều có một tia không cho là đúng. Nếu là chỉ có 3 viên kéo dài tính mạng linh đan, chư vị trưởng lão cho dù là bất mãn trong lòng, cũng sẽ không nói ra. Nhưng nếu là Nghê Vận Hồng vận dụng linh đan vượt qua 10 viên, liền tuyệt sẽ không có người ngồi yên không để ý đến. Này, Vận Hồng đứa nhỏ này, vẫn là quá ngây thơ rồi. Một ông lão than thở nói, nhân ra hết sức địa giao hảo, chính là vì tham đồ linh đan. Ha ha, ta hoài nghi, của hắn người trưởng bối kia, là có hay không bị bệnh. Tên còn lại cười nói, nếu như là giả bệnh, khẳng định không gạt được học hải trưởng lão, thế nhưng, lừa dối Vận Hồng linh đan, cái kia nhưng là khẳng định. Hừ, như vậy cả gan làm loạn, thật sự là tội không thể xá. Mọi người mồm năm miệng mười, ý tứ đều là một cái ý tứ. Nghe Vận Hồng huynh muội tuổi quá nhỏ, bị ngoại nhân che đậy, vì lẽ đó cầm trong nhà kéo dài tính mạng linh đan đền đáp. Nhưng mà, bất luận bọn họ làm sao phê phán, nhưng thủy chung đều không người nào dám trực tiếp trách cứ. Cái kia đại hán đứng lên, cao giọng nói, các vị, Vận Hồng huynh muội tuyệt không phải người lô mãng, bọn họ nếu làm như vậy, có lẽ có tất nhiên lý do. Này, mặc kệ là lý do gì, một lần vận dụng 10 viên kéo dài tính mạng linh đan, cũng là qua. Một vị vóc người khô cằn ông lão lạnh nhạt nói nói. Lối nói của hắn lập tức nhận được mấy người phụ họa. Đại hán lông mày thật sâu nhíu lại, nói, các vị, nếu bọn họ đã trở về, không bằng để bọn họ chạy tới giải thích một chút, làm sao? Mọi người trao đổi một cái ánh mắt, dĩ nhiên không người phản đối. Được. Nghe Học Thư đáp một tiếng, truyền ra lệnh, chỉ chốc lát sau, Nghe Vận Hồng huynh muội dắt tay nhau tiến vào. Chương 109, Cực Đạo Lao Tổ. Hai huynh muội tiến vào trong phòng, hướng về đang ngồi mọi người cung kính hành lễ. Tuy rằng tuổi tác của bọn họ cùng bối phận đều là thấp nhất, hơn nữa chỉ riêng lấy tu vi tới nói, càng không ở đây chút dương phẩm cường giả mắt bên trong. Nhưng là, khi bọn họ hiện thân về sau, bất luận lúc trước đối với bọn họ có mang thiện ý mà ca ngợi người, vẫn mơ hồ châm trọng, trong lời nói có gai trưởng lão, đều là ở trên mặt chất đầy ý cười, một chút cũng nhìn không ra bọn họ lúc trước tranh chấp. Vân Hồng, của ngươi khí chàng càng đầy, ha ha, đây có phải hay không là muốn lên cấp âm phẩm dấu hiệu a? Vị kia đại hán hài lòng nói ra. Nghe Vân Hồng khẽ mỉm cười, nói, thập nhị thúc, chất nhi lần này trở về, quả thật có dự định muốn bế quan xung kích âm phẩm cảnh giới. Các vị trưởng lão đều là âm thầm cảm khái, tiểu tử này tuy rằng sâu bị lão tổ sủng ái, nhưng bất kể là võ đạo tu luyện, vẫn là trên đoán tạo thuật, đều có không thể khinh thường thành tựu, để người tìm không ra nửa điểm đâm tới. Chỉ cần hắn thật sự có thể lên cấp âm phẩm, như vậy trong gia tộc trẻ tuổi một đời nhân vật số một tên tuổi liền triệt để mà ngồi vững. Vị này đại hán chính là Nghe Vận Hồng huynh muội Đường Thúc Nghe Bông Dương, giờ khắc này hắn nhếch mở ra miệng rộng, cười đến căn bản là không khép lại được, ánh mắt chuyển động thời gian, ở mấy người trên mặt đảo qua, mơ hồ có một tia khiêu khích vẻ. Lúc trước vị kia khô cằn ông lão nhưng là ho nhẹ một tiếng, nói, Vận Hồng à, coi như ngươi thật sự lên cấp tâm phẩm, nhưng muốn đi chứng lưu trí, nhưng vẫn là quá sớm một chút đi. Hắn khoát khoát tay, nói, ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta không hề là muốn ngăn trở việc tu luyện của ngươi chi nói, mà là lo lắng cho ngươi. Nghe Bông Dương do dự một chút, nói, Vận Hồng, ngươi thất gia gia lần này nói vẫn có đạo lý. Ông lão chính là Nghe Học Danh, của hắn bối phận cao hơn Nghe Bông Dương đồng lửa, nhưng đã ra khỏi năm phục ở ngoài, tuy rằng cũng là dương phẩm cường giả, thế nhưng ở trong gia tộc quyền lên tiếng trái lại không bằng Nghe Bông Dương. Nghe xong Nghe Bông Dương lời nói, Nghe Học Danh hơi giận nói, Nghe Bông Dương, lão phu nói chuyện lúc nào không có đạo lý. Ngươi cũng nói một cái tới nghe một chút. Nghe Bông Dương cười lạnh một tiếng, đang chờ phản bác thời gian, lại nghe Nghe Học Thư nói, tốt, tất cả mọi người bất tranh cãi một tí đi. Hắn đảo mắt một vòng, đại trưởng lão uy nghiêm nhất thời đè lại thanh âm của mọi người. Vân Hồng, ngươi nói một chút, đến tột cùng là chuyện ra sao? Nghe Học Thư âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm lệ, nói, các ngươi đem Học Hải xin mời đi, ở lại Lâm Hải quân doanh thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn xin 10 viên kéo dài tính mạng Linh Đan? Hừ, là các ngươi không biết Linh Đan này quý giá sao? Làm sao có thể dùng ở một người ngoài trên thân? Hắn dừng một chút, lại nói, còn có, chỉ bằng ngươi này một ít tu vi, liền vọng tưởng đi xông chứng lưu trí. Ha ha, ngươi cho rằng đầu này chứng lưu trí là tốt như vậy qua, chúng ta Nghe ra vô số tổ tiên, đều không kịp ngươi rồi sao? Tiếng nói của hắn là như vậy nghiêm khắc, phảng phất sau một khắc liền sẽ trực tiếp động thủ giáo huấn. Thế nhưng, Nghe Học Danh đám người liếc mắt nhìn nhau, đều biết đạo đây tuyệt đối là sấm to mưa nhỏ điển hình. Hy vọng chủ nhà đại trưởng lão nghiêm trị Nghe Vận Hồng huynh muội. Cùng với ôm cái này hy vọng, không bằng sớm một chút giặt một chút ngủ đi. Nghe Vận Hồng do dự một chút, nói, đại gia gia, việc này cháu nội tạm thời không thể nói tỉ mỉ. Bất quá hắn cao giọng nói, đan dược này cùng với chứng lưu trí mở ra, đều là nhất định. Các vị trưởng lão cũng nhịn không được nữa, dồn dập nhíu chặt lông mày, Nghe Bông Dương càng là biến sắc mặt, lớn tiếng hò hét, Vận Hồng, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện, nhanh lên một chút hướng về đại trưởng lão bồi tội. Nghe Học Thư trong lòng cũng là thoáng bất mãn, tiểu tử này trông cậy sùng mà kiêu, đã vô pháp vô thiên sao. Bất quá, hắn trong ngày thường nhắn nhủi cần phải người, vì sao lập tức chuyển biến được nhanh như vậy đây? Nghe Anh Hồng con ngươi quay tít một vòng, cười nói, đại gia gia, ngài không nên trách ca ca, kỳ thực ca ca không hề là muốn chính mình đi chứng lưu trí. Cái gì? Câu nói này vừa ra, càng là để mọi người trố mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Nghe Học Danh đứng lên. Cái kia khô cằn thân thể gầy ốm phảng phất một con khỉ lớn dường như, nói, anh Hồng, ngươi đang nói cái gì à, ngươi cũng biết đạo mở ra một lần chứng lưu trí cần muốn bỏ ra cái giá gì sao. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ sầu lo, nói, nếu như là cho các ngươi huynh muội mở ra chứng lưu trí, lão phu chắc chắn sẽ không có hai lời, nhưng nếu là đổi lại cái khác người, ha ha. Mấy người còn lại lập tức là dồn dập gật đầu phụ họa, kỳ thực coi như là Nghe Vận Hồng huynh muội muốn đơn độc mở ra chứng lưu trí. Bọn họ cũng chưa chắc đồng ý thế nhưng, Nghe Học Danh lời nói này nhưng là đường hoàng, vừa vận thành vì bọn họ phản đối cớ. Nghe Học Thư dài than thở một tiếng, nói, thôi được, ngày hôm nay tất cả mọi người ở chỗ này, đã như vậy, vậy thì biểu quyết một chút đi. Như là vượt qua một nửa đồng ý, liền theo bọn họ đi làm. Nhưng nếu là không đủ một nửa ánh mắt của hắn lóe lên, đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm khắc, Vận Hồng, ngươi thân là gia tộc đích tôn cháu ruột, làm việc lô mãng như thế hồ đồ. Ngươi nên biết phải làm như thế nào. Nghe Vận Hồng gượng cười vẻ, nói, đại gia gia. Nghe Học Thư vung tay lên, nói, không nên gọi ta đại gia gia, ta hiện tại là lấy gia tộc đại trưởng lao thân phận nói chuyện cùng ngươi. Hừ, ngươi lần này ra ngoài, đem trái tim chơi dã. Một khi biểu quyết thất bại, ta liền phạt ngươi tiến vào thái cực động, không vào âm phẩm, không được xuất động. Nghe Học Danh đám người nghe xong, không khỏi là ở trong lòng oán thầm, cuối cùng là trừng phạt vẫn là tắc thành A, ta cũng muốn tiến vào thái cực động A. Hơi thở phào nhẹ nhõm, Nghe Bông Dương nhất thời không còn cầu xin tâm tư. Vận Hồng tiểu tử này như vậy mắt không tôn dài, cũng là phải để hắn bị một ít ngăn trở. Nghe Học Thư liếc nhìn mọi người, nói, tốt, hiện tại có thể biểu quyết, đồng ý Vận Hồng đề nghị, xin giơ tay. Đông đảo trưởng lão từng cái ngồi nghiêm chỉnh, không núp ních, liền ngay cả Nghe Bông Dương đều chưa từng nhìn huynh muội bọn họ một chút. Nghe Học Danh sắc mặt chìm xuống, nói, Vận Hồng, ngươi có thể thấy được. Đại gia gia, như vậy không công bằng nha. Nghe Anh Hồng đột nhiên cười duyên một tiếng, nàng lên trước lôi kéo Nghe Học Thư cánh tay, nói, ngài nên hỏi, không đồng ý nhấc tay mới được. Nghe Học Danh ngẩn ra, thấy buồn cười, nói, ngươi tiểu nha đầu này, đừng quấy rối. Nghe Anh Hồng nháy một cái con mắt, nói, đại gia gia, ngài xem chúng ta huynh muội thực sự là loại kia không biết mùi vị người sao. Nghe Học Danh cùng tất cả trưởng lão đều là ngẩn ra, tâm tư của bọn họ nhất thời hoạt lạc. Nghe Vận Hồng huynh muội hẳn là biết rõ đạo đề nghị này không thể bị thông qua, nhưng vẫn như cũ kiên duy trì ý kiến của mình, trong này tất có duyên cớ. Nghe Học Danh do dự một chút, đang chờ tỉ mỉ hỏi dò, liền nghe một đạo hơi có chút thanh âm giả mua nói, ha ha, thật náo như ta. Giữa trường chư vị trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ không hẹn mà cùng đứng lên, cung kính mà nói, cung nên lão tổ. Một ông lão chậm rãi từ trong đường đi ra, hắn liếc nhìn mọi người, khẽ gật đầu, nói, ngồi xuống đi. Nghe ra tam lão, mới là cả gia tộc chân chính trụ cột cùng người trưởng khống, tuy rằng lúc này vẹn vẹn xuất hiện một vị nghe cảnh đồng, cũng đã là lực gáp toàn trường, để tất cả mọi người một loại cảm giác thở không thông. Nghe Học Danh bước nhanh về phía trước, nói, lão tổ, tên khoa học bất hiếu, đã kinh động lao ra ngài, thật là đáng chết. Nghe cảnh đồng cười nói, lão phu tĩnh cực tư động, đi ra hoạt động một chút xưng giả. Không có việc gì. Hai thái gia gia. Nghe Anh Hồng trên mặt ý cười doanh nhưng, dĩ nhiên không có một tia bất ngờ vẻ mặt. Mọi người trong lòng tất cả giật mình, không trách huynh muội bọn họ không sợ hãi như thế, nguyên lai ở về trước khi đến, đã cùng Lao Tổ có liên lạc. Chỉ là, Lao Tổ vậy mà lại tự mình đi ra vì bọn họ chỗ dựa, cái kia chính là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nghe cảnh đồng nhìn thấy huynh muội bọn họ, trên khuôn mặt già nua lập tức toát ra một nụ cười thỏa mãn, nói, Vận Hồng, Anh Hồng, ngồi bên cạnh ta tới. Chư vị dương phẩm các cường giả trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ, nhìn về phía huynh muội bọn họ ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần thiện ý, dù cho vừa mới đối với bọn hắn biểu hiện bất mãn nhất hai vị kia, cũng là cười tươi như hoa. Về phần bọn hắn trong lòng đến tột cùng là ý tưởng gì, vậy thì không được biết rồi. Nghe Anh Hồng xông về phía trước một bước, đi tới Nghe Cảnh Đồng bên người, nói, hai thái gia, lao ra ngài xuất quan. Nghe Cảnh Đồng cười híp mắt, cơ hồ liền con mắt đều không nhìn thấy. Ngươi cái này quái lạ tinh linh tiểu nha đầu, ta nhớ ngươi lắm, vì lẽ đó xuất quan. Nghe Anh Hồng khỏe miệng cong lên, nói, hai thái gia, ngài lại lừa người. Nàng hơn rồi nói, nếu như không phải đại ca lá thư đó, ngài có thể ra quan. Chư vị dương phẩm các cường giả hai mặt nhìn nhau, đều là trong lòng cảm khái, có thể ở lão tổ trước mặt không kiêng nể gì như thế, phóng tầm mắt cả Nghe ra, sợ là cũng chỉ có vị này rất được ba vị lão tổ sủng ái tiểu tinh linh. Ôi u, nhà ta công chúa không tin lão phu. Nghe Cảnh Đồng chẳng những không có tức giận, ngược lại là thoải mái cười to, nói, lão phu là thật nhớ ngươi, muốn nghe thanh âm của ngươi, cho nên mới ra quan. Nghe Học Thư ho nhẹ một tiếng, nói, lão tổ tông, ngài nhìn. Nghe Cảnh Đồng vung tay lên, nói, tốt, các ngươi làm chính sự quan trọng, ta cũng sẽ không cầm giảm. Hắn dừng một chút, nói, lão phu liền ở ngay đây ngồi, nhìn mà thôi, sẽ không can thiệp. Các ngươi a, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Không muốn đem ta lão già này để ở trong mắt là tốt rồi. Các vị trưởng lão đều là hít vào một ngụm khí lạnh, lão gia ngài nói tới đẹp đẽ, nhưng nếu quả thật tâm không muốn can thiệp lời nói, vì sao còn muốn ngồi ở đây này? Không đem ngài để ở trong mắt. Ngài đổ là có thể nói như vậy, nhưng chúng ta nếu là thật làm như vậy, cái kia lại sẽ có hậu quả gì không đây? Nghĩ đến đây, coi như là Nghe Học Thư cũng cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Khu khu. Nghe Học Danh đứng thẳng lên khô cằn thân thể, nói, kỳ thực mà. Ta cảm thấy Vận Hồng bọn họ nếu muốn đăng dược, mở ra chứng nhu trí, tất có nguyên do. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói, ta tin tưởng, gia tộc đích tôn cháu ruột tuyệt sẽ không làm tổn hại gia tộc sự tình, vì lẽ đó, ta tán thành. Tất cả mọi người là ngẩn ra, nhìn về phía hắn ánh mắt cực kỳ quái lạ, đồng thời ở trong lòng tức giận mắng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hai lòng ra hỏa. Bất quá, ngay trước mặt Nghe Cảnh Đồng, dù cho trong lòng dù không cam lòng đến đâu, nhưng cũng không người nào dám nói ra phản đối hai chữ này. Liền, tiếp xuống cục diện nhất thời liền trở nên tuyệt nhiên ngược lại. Chính khi mọi người tranh nhau chen lấn bày tỏ thái độ thời gian, Cái kia chính đang nhắm mắt dưỡng thần nghe cảnh đồng đột nhiên ho nhẹ một tiếng, lần này âm thanh tuy rằng cực thấp, nhưng trong phòng nhưng là trong nháy mắt yên tĩnh lại, liền ngay cả đại khí cũng không có người thở trên một miệng. Nghe cảnh đồng chậm rãi nói, Vận Hồng cùng anh Hồng đưa thư mà đến, nói có sự quan chúng ta tổ tiên truyền thừa chi yếu sự bẩm báo. Hai mắt của hắn lấp lánh, nói, đến tột cùng là chuyện gì, Lao Phu cũng không biết. Nhưng ta nghĩ, hai người bọn họ hẳn là sẽ không nắm chuyện như vậy đến lắc lư Lao Phu. Chương 110, Nghiệm Minh chính bản thân. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, rất hiển nhiên, ngoại trừ Lao Tổ ở ngoài, liền ngay cả đại trưởng Lão đều đối với cái này không biết gì cả. Nghe cảnh đồng nhìn chung quanh mọi người một vòng, nói, việc này quan hệ trọng đại, Lao Phu truyền xuống mật lệnh, trừ Học Hải ở ngoài, không cho phép bọn họ tiết lộ một câu. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, bọn họ lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, vậy mà đều là có chút phẫn nộ cảm giác. Bất quá, nếu là bọn họ đã sớm biết việc này cùng tổ tiên truyền thừa có quan, như vậy tuyệt sẽ không có người lại nghi vấn nửa câu. Vì tổ tiên truyền thừa, Nghe gia đã không biết hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Nay đã trở thành Nghe gia trong lòng người chấp niệm cùng ma chướng, vì thu được cái này truyền thừa, bọn họ đồng ý trả bất cứ giá nào. Nghe cảnh đồng trầm âm thanh nói, Vận Hồng, dứt lời, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy nói Nghe Vận Hồng phát ra một phong mật thư, nhưng vì bảo mật, cũng chỉ là nói ra một cách đại khái. Có thể coi là như vậy, cũng đủ để kinh động Nghe cảnh đồng. Vâng, nhị thái gia gia. Nghe Vận Hồng trầm giọng nói, các vị trưởng bối, vãn bối vì tích lũy từng trải, vì lẽ đó đáp ứng lời mời đi tới Lâm Hải quân doanh, vốn chỉ là dự định đi chung quanh một chút, nhìn có hay không có thu hoạch. Thế nhưng con mắt của hắn có chút sáng ngời, nói, vãn bối ở Lâm Hải quân doanh bên trong phát hiện một tên thiên tài quân hỏa thợ rèn, tuy rằng tuổi tác so với ta còn nhỏ hơn tới vài tuổi, thế nhưng trên đoán tạo thuật, nhưng đã có cực cao thành tựu. Liền, vãn bối thấy hàng là sáng mắt, đưa ra cùng hắn tỉ thí một trận. Ha ha. Nếu tuổi tác nhỏ hơn ngươi, như vậy trên đoán tạo thuật cho dù có thiên phú, cũng không thể cùng ngươi so với. Nghe Bông Dương khẽ gật đầu, cười nói, ngươi khẳng định là hoàn toàn thắng lợi đi. Những người còn lại cũng là dồn dập gật đầu, bởi vì bọn họ đều thật sâu rõ ràng Nghe Vận Hồng là đoán tạo thuật thực lực, đặc biệt nắm giữ bí truyền sáo trang kỹ thuật, càng là để hắn như hổ thêm cánh. Muốn tìm được đè ép được hắn người, sợ là thiên nan vạn nan. Nghe Học Thư chậm rãi nói, nếu người kia đoán tạo thuật có thể bị Vận Hồng coi trọng, khẳng định cũng là có chỗ thích hợp, không ngại thử một chút, nếu như có thể đem hắn chiêu vào trong gia tộc, cũng coi như là một cái hữu ích bổ sung. Từ đầu đến cuối, đều không có người nghĩ tới Nghe Vận Hồng sẽ thất bại. Nhưng mà, Nghe Vận Hồng bắp thịt trên mặt hơi co quắp một hồi, nói, các vị trưởng bối, ta thua rồi. Cái gì? Nghe Bông Dương vẻ mặt khó có thể tin, nói, ngươi bại. Vâng. Người kia, thật sự so với ngươi nhỏ hơn. Nghe Vận Hồng cười khổ một tiếng, nói, người kia so với anh Hồng còn nhỏ hơn tới một tuổi, hơn nữa, hắn từ tiếp xúc quân hỏa, đến khống chế quân hỏa, chỉ có thời gian nửa năm. Nhất thời, tất cả mọi người là im lặng không lên tiếng, bọn họ lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, đều nhìn ra đối phương trong con người vẻ kinh ngạc. Tuy nói trong gia tộc không thể có người hiểu rõ quân hỏa, nhưng bọn họ đối với quân hỏa nhưng cũng không xa lạ. Thời gian nửa năm, có thể khống chế quân hỏa cũng không kỳ quái, thế nhưng, có thể để Nghe Vận Hồng nói ra thất bại hai chữ này, liền tuyệt không đơn giản. Nghe Bông Dương lớn tiếng nói, hiền chất, ngươi là như thế nào bại? Tất cả mọi người là trong lòng hiếu kỳ, tên tiểu tử kia là như thế nào đánh bại có sáo trang kỹ xảo Nghe Vận Hồng đây? Nghe Vận Hồng dài than thở một tiếng, nói, hắn nắm giữ điệp gia thuật, hơn nữa, ta hoài nghi hắn nắm giữ, không hề là một tầng điệp gia. Không thể, còn trẻ như vậy thợ rèn, làm sao có thể hiểu rõ loại năng lực này? Nghe Học Thư trầm giọng nói, trung trung điệp điệp thêm so với một tầng điệp ra phải khó khăn hơn nhiều, tuyệt đối không thể là từng tuổi này có thể nắm giữ. Tất cả mọi người là gật đầu liên tục, nếu như chỉ có một tầng điệp ra, còn có thể nói người kia là thiên phú dị bẩm, nhưng trung trung điệp điệp thêm, đã không chỉ là thiên phú có thể giải quyết sự tình. Nếu là không có đầy đủ kinh nghiệm, vốn là không cách nào tưởng tượng sự tình. Nghe Vận Hồng đã sớm liệu đến phản ứng của mọi người, hắn chậm rãi nói, thông thường mà nói, tự nhiên là tuyệt đối không thể. Thế nhưng, nếu như là một vị lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất thợ rèn đây. Thiên nhân hợp nhất? Là thiên nhân hợp nhất sao? Ngươi không nhìn lầm, thực sự là thiên nhân hợp nhất. Từng đạo chất vấn âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên, vào đúng lúc này, những này cường đại dương phẩm những cao thủ lại cũng không kịp nhớ rụt rè, mỗi một người đều biến được kích động dị thường lên. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng một chuyện, cái kia chính là muốn thu được đến tiên tổ truyền thừa, nhất định phải tìm tới một vị dương phẩm trở xuống thiên nhân hợp nhất chi cảnh tu giả. Ngoài ra, Bọn họ đã thử vô số biện pháp, nhưng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Nghe Cảnh Đồng cũng là mở ra hai mắt, hắn tuy rằng giữ vững bình tĩnh bề ngoài, nhưng bên trong kích động trong lòng nhưng còn xa không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Nghe anh Hồng đột nhiên mở miệng, âm thanh lanh lảnh vang vọng toàn trường, các vị trưởng bối có thể chính mình đi nghiệm chứng, nếu chúng ta huynh muội nói không thật, cam bị tộc quy trừng phạt. Ha ha, tin được, tin được. Nghe Học Danh cười ha hả nói, các ngươi huynh muội lời nói, ta đương nhiên tin được. Đúng, người kia hiện ở nơi nào? Nghe anh Hồng nói, các vị trưởng bối, người kia gọi Âu Dương Minh, của hắn một vị trưởng bối tuổi tác đã lớn, sinh mệnh khô cạn. Cái kia Âu Dương Minh cùng với sống nương tựa lẫn nhau, vì vị trưởng bối này, hắn đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Kéo dài tuổi thọ kim đan. Nghe Học Thư đột nhiên nói ra. Không sai, cháu nội nhìn thấy này cơ hội, lập tức mời Học Hải ra ra đi qua, dùng kéo dài tính mạng linh đan kéo lại được lão nhân tính mạng, đồng thời ưng thuận kéo dài mạng sống kim đan chấp thuận. Nghe anh Hồng nghiêm nghị nói, đại trưởng lão, của hắn vị trưởng bối kia coi như dùng kéo dài tính mạng linh đan điếu mệnh, cũng không thể kiên trì thời gian quá lâu. Mà một khi vị trưởng bối kia mất, lại nghĩ để hắn có sung túc động lực vì chúng ta tìm kiếm truyền thừa, sợ là liền phải gian nan gấp trăm lần. Nghe Học Thư thật sâu nhìn nàng một cái, nói, anh Hồng, ngươi chẳng lẽ đã quên, muốn đi qua chứng nhu trí, nhất định phải có âm phẩm trở lên tu vi à. Nghe anh Hồng cười nói, đại gia gia, Âu Dương Minh vừa lên cấp âm phẩm, đã có tư cách. Tất cả mọi người là ngẩn ra, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Một cái niên cấp so với Nghe anh Hồng còn nhỏ hơn một tuổi nam nhân, không chỉ nắm giữ nhiều tầng điệp gia thuật cùng thiên nhân hợp nhất chi cảnh, hơn nữa còn là một vị âm phẩm võ giả. Cái tên này, đến tột cùng là tu luyện thế nào a? Trong lòng bọn họ đều nổi lên nồng đậm lòng hiếu kỳ, thực sự muốn gặp gỡ một hồi, đến tột cùng là như thế nào nhân vật kết xuất, mới có thể có thành tựu này. Nghe Học Thư nặng nghề một đầu, nói, tốt, đã như vậy, mọi người lại lần nữa biểu quyết đi. Hừ, còn cần đến biểu quyết sao? Nghe Cảnh Đồng rốt cục không nhịn được, nói, mang chúng ta đi gặp thấy người kia, nếu là thật như vậy, liền lập tức mở ra chứng nhu trí. Xem xét mắt Nghe Học Thư, hắn bất mãn mà nói, lề mề, lại thời cơ tốt cũng phải bị ngươi lãng phí. Nghe Học Thư sắc mặt tướng đỏ, nói, vâng, xin nghe lão tổ pháp chỉ. Hắn nhưng trong lòng thì ngầm than thở, lão tổ a, ta chỉ là đại trưởng lão, không phải là ngài a, ngài có thể chuyên quyền độc đoán, ta như là như thế này làm, lập tức liền sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. 3. Âu Dương Minh ở trong phòng một chỗ đất trống ngồi xổm xuống, chính là tiêu chuẩn ngồi trên ngựa tư thế. H.T. T.P. Từ từ, trong lòng hắn cái kia chút nôn nóng, buồn phiền các loại tâm tình tiêu cực toàn bộ rời đi, cả cái đầu trống rỗng một mảnh, chỉ có trong cơ thể chân khí lưu động thời gian sinh ra cảm giác là như vậy rồi rào. Nếu sốt ruột không hề có tác dụng, Âu Dương Minh liền dứt khoát thả lỏng tâm tình, đem tất cả tâm tình bại không, làm hết sức điệu tu luyện. Kỳ thực, hắn đối với võ đạo tu luyện không hề là cứ như vậy mê. Nhưng là, trải qua Trương Ngân Lý sau trận chiến ấy, hắn nhưng trở nên tích cực lên. Tuy nói bây giờ nhìn như không có Trương gia uy hiếp, tình cảnh của hắn đã kinh biến đến mức không còn là nguy cơ từ phía. Nhưng là, Âu Dương Minh lại bắt đầu khát vọng có thực lực của mình, bởi vì hắn hiểu được một cái đạo lý, chỉ có chính mình nắm giữ thực lực càng cường đại, như vậy trong thế tục có thể uy hiếp hoặc là nói là trói buộc mình sức mạnh càng ít đi. Hắn không muốn gặp lại người thứ hai Trương Ngân Phàm, như vậy tăng lên thực lực của chính mình, liền trở thành chuyện quan trọng nhất một trong. Đồng nhiên, Âu Dương Minh cái kia nhắm mắt lại gương mặt có chút co rụt lại một hồi, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, toát ra vẻ mong đợi vẻ. Ngồi trên ngựa thời gian, tinh thần ý niệm của hắn tự nhiên chạy xe không, dĩ nhiên để hắn cảm ứng được một màn, Nghe Vận Hồng hai người mang theo hơn 10 vị cường giả đang hướng địa phương của chính mình đi tới. Tuy nói Âu Dương Minh cũng không hiểu, vì sao đột nhiên sẽ có nhiều cường giả như vậy xuất hiện, nhưng nếu là chạy tới mình, hắn liền không khỏi trở nên hưng phấn. Chính mình càng là thu được coi trọng, như vậy ở trong mắt người ta địa vị liền càng cao. Bất kể là đi chứng nhu trí, hay là đi cấm địa nắm lấy linh dược, đều cần đi qua Nghe gia người đồng ý mới được. Thu công mà lên, Âu Dương Minh hít sâu một hơi, cả người có vẻ tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng. Hắn tự nhiên đoán được những người kia ý đồ đến, vì lẽ đó hắn muốn lấy một cái trạng thái tốt nhất tới đón tiếp, đồng thời chinh phục bọn họ. Bởi vì, hắn đã không có lãng phí thời gian tư cách. Đang đi tới trong đám người, Nghe Cảnh Đồng đột nhiên dừng bước, hắn phát ra một đạo tiếng kinh dị, nhìn về phía trước. Lão tổ nhất cử nhất động tùy thời tùy khắc đều sẽ bị tất cả mọi người chú ý, Nghe Học Thư lập tức nói, lão tổ, ngài đây là. Nghe Cảnh Đồng chậm rãi khoát tay một cái, nói, Vận Hồng, ngươi nói vị kia Âu Đại Sư, có phải là ở nơi đó? Nghe Vận Hồng vội và nói, đúng vậy. Nghe Cảnh Đồng hai mắt mở sáng, cười nói, tốt, tốt cực kỳ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có thể sửng sốt không nghĩ ra, lão gia tử này ở cao hứng cái gì. Nghe Cảnh Đồng cười đắc ý, nói, lão phu vừa mới cảm ứng được một nguồn sức mạnh, lực lượng này, cùng lão tam phóng ra cực kỳ tiếp cận đây. Mọi người nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc, nghe Cảnh Đồng nói lão tam, chính là tam lão tổ nghe Cảnh Mậu, tuy rằng hắn là tam lão tổ, nhỏ tuổi nhất. Thế nhưng, hắn nhưng là nghe ra bên trong sức chiến đấu công nhận đệ nhất cường giả, hơn nữa còn là duy nhất lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất cảnh giới cường giả. Nếu như nói, ở nghe ra bên trong ai có thể xông phá phàm cảnh, đặt đến truyền thuyết kia bên trong thần bí cảnh giới, hay là liền chỉ có nghe Cảnh Mậu. Như vậy, cùng nghe Cảnh Mậu tương tự sức mạnh, lại đại diện cho cái gì đây? Trong lúc nhất thời, trên mặt của mọi người vậy mà đều là nổi lên một tia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ, đối với vị kia sắp gặp mặt người xa lạ càng chờ mong và hiếu kỳ. Chương 111, lấy lớn ép nhỏ. Làm nghe Vận Hồng huynh muội mang theo trong gia tộc các vị đại lao đi tới phòng nhỏ thời gian, Âu Dương Minh từ lâu mở ra cửa lớn, ở đây cung nên đã lâu. Âu huynh, ta đến giới thiệu cho ngươi. Nghe Vận Hồng cười nói, vị này chính là chúng ta nghe ra cực đạo lao tổ, tôn hiệu Cảnh Đồng. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, cực đạo lao tổ, bốn chữ này phân lượng hắn lại biết rõ rành rành, đây chính là chỉ có cực phẩm cường giả mới có thể có được vinh hạnh đặc biệt xưng hô đây. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được, ở nghe ra bên trong khẳng định có cực đạo lao tổ tòa chấn, nhưng không ngờ tới, mới vừa tới đến nghe ra ngày đầu tiên, liền gặp cường giả như vậy. Hướng về nghe Cảnh Đồng không người thi lễ, nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Cho dù là lại kiêu ngạo tuyệt đại thiên kiêu, ở cực đạo lao tổ trước mặt, cũng sẽ trở nên một mực cung kính, không dám có chút làm cản. Nghe Cảnh Đồng khép cười một tiếng, đưa tay hư dịu, một cỗ vô hình đại lực nhất thời tuân ra, đem Âu Dương Minh nâng lên. Bực này không gặp nửa phần hỏa khí sức mạnh vận dụng, để Âu Dương Minh con ngươi mở sáng, hắn có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này mạnh mẽ và tinh xảo chỗ rất nhỏ. Nếu như ở bình thường, hắn nhất định phải vận dụng sức mạnh tinh thần đi cẩn thận nghiên cứu một chút, nhưng là, lúc này một đại bang người xa lạ đang ở trước mắt, Âu Dương Minh cũng chỉ có bất đắc dĩ đem cái ý niệm này ép xuống. Người trẻ tuổi, quả nhiên là một đời anh tài. Nghe Cảnh Đồng cười ha hả nói, lão phu không quen ngôn tử, cũng là khai môn kiến sơn nói rồi. Hai mắt của hắn lấp lánh hữu thần, nhìn chăm chú Âu Dương Minh nói, nghe nói ngươi còn nhỏ tuổi, cũng đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, vạn bối xác thực lĩnh ngộ một ít tự nhiên chi nói, nhưng đến tột cùng có hay không thiên nhân hợp nhất, nhưng cũng không dám khẳng định. Nghe Cảnh Đồng dài than thở nói, này, tự nhiên chi nói, ngươi nói cực kỳ sâu sắc, này thiên nhân hợp nhất, há không phải là tự nhiên chi nói. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, Vận Hồng nói, ngươi muốn đi vào ta nghe ra cấm địa, tìm kiếm kéo dài tuổi thọ kim đan. Âu Dương Minh không người đến địa, nói, xin tiền bối tất thành. Nghe Cảnh Đồng cười đắc ý, nói, muốn đi vào nhà ta cấm địa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thân phận kia thì cũng thôi đi, có thể nếu là không có đủ thực lực, ngươi vẫn là không nên mạo hiểm. Âu Dương Minh ánh mắt lấp lánh, nghiêm nghị nói, vạn bối tự tin đã có tiến vào tư cách, tiền bối thử một lần liền biết. Hắn nói câu nói này thời điểm, bất kể là biểu hiện thái độ, đều không có nửa phần do dự. Đó là bởi vì hắn rất rõ ràng, này là có thể cứu vớt lao tượng đầu đường tắt duy nhất. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này, cho dù là nhắm mắt, cũng phải đem ra châu thổi ông trời A. H.T.T.P. Nét nghe Cảnh Đồng thấy buồn cười, nói, lão phu tự mình ra tay khó tránh khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, không bằng hắn quay đầu nhìn phía sau mọi người một chút, nói, đại dương, ngươi thử một chút đi. Nghe Bông Dương đáp một tiếng, nhưng trong lòng cũng là âm thầm đoán thầm. Ngài ra tay là lấy lớn ép nhỏ. Như vậy ta ra tay có cái gì khác nhau đây? Không phải cũng là lấy lớn ép nhỏ mà. Bất quá, những câu nói này cũng chỉ có thể đủ ở trong lòng nhắc tới, hắn có thể không dám nghịch lại lao tổ mệnh lệnh. Lên trước một bước, nghe Bông Dương nói, các hạ cẩn thận rồi. Dứt lời, hắn thân hình thoát một cái, đã là một quyền đánh ra. Tuy rằng nghe Vận Hồng huynh muội luôn mãi đã nói, Âu Dương Minh đã là một vị âm phẩm võ giả, đồng thời có thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Thế nhưng, nghe vào trong thai là một chuyện. Nghe Bông Dương trong lòng không hề có đem tiểu tử này đặt ở cùng giống như mình độ cao bên trên. Âm phẩm cùng dương phẩm sự chênh lệch thật sự là quá lớn, đừng nói là một cái vừa mới tiến cấp âm phẩm tiểu tử, coi như là âm phẩm đỉnh cao cấp 5, cũng đừng hòng dưới tay hắn rêu rao a. Hắn một quyền đánh ra, sức mạnh ngậm mà không phát, chỉ lo một quyền đem Âu Dương Minh kích thương, trái lại trêu đến một trận oán giận. Nhưng mà, liền tiếp theo một cái chớp mắt, Nghe Bông Dương sắc mặt nhất thời thay đổi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt của mình bên trong Âu Dương Minh đột ngột phát sinh biến hóa to lớn. Tiểu tử kia tuy rằng đứng tại chỗ, nhưng thân thể nhưng hơi đung đưa một hồi, nhưng dù là lần này không đáng chú ý đung đưa, nhưng để nghe Bông Dương sinh ra một loại không xác định cảm giác. con mắt của hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương, nhưng không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Loại kia manh liệt cực điểm mâu thuẫn cảm giác, cơ hồ liền muốn đem hắn bức điên. Bất quá, hắn dù sao không phải người bình thường. Cú đấm này vẫn như cũ đánh ra, hơn nữa mục tiêu vững vàng mà khóa chặt người trước mắt. Vào đúng lúc này, hắn dĩ nhiên vứt bỏ trừ con mắt ở ngoài toàn bộ cảm quan. Nếu chỉ có mắt có thể nhìn thấy đối phương, vậy hắn liền lựa chọn tin tưởng con mắt của mình, đây chính là trực tiếp nhất cách làm. Hơn nữa, một quyền này của hắn đánh ra, cũng không tiếp tục là loại kia mềm nhũn, nhẹ nhàng, hữu khí vô lực răng rớp, phảng phất như là đột nhiên đổ đầy năng lượng, trở nên hung lệ vô song, khó có thể chống đỡ. Nghe học thư đám người con ngươi có chút sáng ngời, trong lòng đều đang nhiều một tia chờ đợi. Nhưng mà, liền ở cú đấm này sắp bắn trúng Âu Dương Minh thời gian, đã thấy hắn cũng là xuề bàn tay ra, liền như vậy ở trên nắm tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Mọi người tất cả giật mình, làm như vậy chẳng phải là quá mức trò đùa. Phải biết, đây chính là dương phẩm cường giả một đòn sấm sét ta, ngươi một cái nho nhỏ âm phẩm nhất đẳng võ giả, vậy mà như thế bất cẩn, không sợ trong nháy mắt bị người đánh giết sao. Mà vào thời khắc này, bọn họ nhưng gặp được cực kỳ kinh ngạc một màn. Âu Dương Minh thân thể đột nhiên bay lên, lại như là một đám mây dường như lui về phía sau. Nghe Âu Dương cái kia dâng trào như biển sức mạnh tuy rằng oanh kích trên tay hắn, nhưng này lui về phía sau thân hình nhưng đem phần này lực lượng hoàn toàn địa hóa giải. Ha ha! Nghe học danh cười gượng hai tiếng, nói, đại dương hiển chất hạ thủ lưu tình A. Tất cả mọi người là khẽ gật đầu, nếu như không phải nghe Âu Dương thủ hạ lưu tình, Âu Dương Minh lại há có thể lông tóc không tổn hao gì toàn thân trở ra đây. Phải biết, bọn họ hai vị tu vi cách biệt quá xa, mạnh mẽ như vậy chênh lệch, tuyệt không phải một chút khoảng cách có thể tiêu hóa. Huống chi, nhìn Âu Dương Minh sắc mặt, cũng không có một chút nào khí huyết sôi trào dáng dấp A. Nghe học thư ho nhẹ một tiếng, nói, đại dương, chăm chú điểm. Nghe Âu Dương sắc mặt hơi đỏ lên, hắn nhưng là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được A. Gặp lại đến Âu Dương Minh biểu hiện ra dị dạng về sau. Hắn coi như là có ngu đi nữa cũng sẽ có cảnh giác, không dám tùy tiện lưu thủ. Tuy nói lúc trước một quyền kia vẫn chưa thật sự toàn lực ứng phó, nhưng nếu là kích thương một vị âm phẩm võ giả, nhưng vẫn là dư sức có thừa. Nhưng là, nhìn thấy Âu Dương Minh như vậy hời hợt phá giải cú đấm này về sau, thậm chí ngay cả hắn đều sinh ra một loại chính mình có phải thật vậy hay không hạ thủ lưu tình ảo giác. Nghe cảnh đồng khỏe miệng nhưng là toát ra một tia ý cười nhàn nhạt, hắn thấy rất rõ ràng, trong lòng cũng là có một loại khó tỏ bày cảm giác quái dị. Mình cùng Lao Tam giao thủ thời gian, đã từng gặp được tình huống tương tự, loại cảm giác đó, trừ phi là tự mình trải qua, bằng không thật sự là không cách nào hình dung. Chỉ là, Lao Tam tu vi quá mạnh, trong gia tộc hậu bối con cháu đều không thể cùng hắn giao thủ, cũng không có cách nào trải nghiệm đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh chân chính chỗ cường đại. Bây giờ, có Âu Dương Minh người này tồn tại, nếu như có thể để bọn hắn có rõ ràng cảm ngộ, ngược lại là một chuyện tốt. Vì lẽ đó, hắn nguyên bản muốn gọi ngừng, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại là sinh sinh địa nuốt xuống. Nghe Bông Dương hai hàng lông mày nhíu chặt, thân hình lấp lóe, bước nhanh về phía trước, một quyền tiếp một quyền địa đánh tới. Mỗi một quyền của hắn đều là trầm ổn mạnh mẽ, quyền phong gào thét, ầm ầm vang vọng. Thế nhưng, Âu Dương Minh ở cái kia mãnh liệt thế tiến công phía dưới, nhưng phảng phất là hóa thành một cái phiên phiên khởi vũ hồ điệp, ở đây vô tận quyền phong bên trong dương cánh bay lượn, mỗi thời mỗi khắc đều là theo quyền phong mà đi, chút nào cũng không có làm trái chỗ. Thế nhưng, hắn ở quyền phong bên trong lấp lóe thời gian, cả người nhưng là có một loại không nói ra được tiêu sái phiêu giật tư thái, lại như là giờ khắc này bị bức phải không còn sức đánh trả chút nào không hề là hắn, mà là cái kia đang toàn lực công kích Nghe Bông Dương. Đứng ngoài quan sát chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái cảm giác này càng mãnh liệt. Thiên nhân hợp nhất, đó là chỉ một loại cực kỳ huyền diệu, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thần kỳ cảnh giới. Ở loại cảnh giới này phía dưới, Âu Dương Minh có thể thấy rõ kẻ địch ra tay thời gian chỗ thiếu sót, đồng thời có thể làm ra các loại đối chọi gay gắt cử động. Trước đây, đang đối mặt Trương Ngân Lý thời gian, bởi vì hắn tu vi võ đạo chỉ có lực phẩm, chân khí cách biệt quá xa, dù cho là nhìn ra chỗ sơ hở, nhưng cũng không cách nào tiến hành hữu hiệu đả kích. Nhưng là, khi hắn lên cấp âm phẩm về sau, tình huống liền lại là bất đồng. Hắn đã có được khiêu động nghìn cân bốn lạng lực lượng, tuy nói không cách nào cùng dương phẩm cường giả chính diện chống lại, nhưng muốn chống đỡ bất bại, nhưng đã không phải là việc khó gì. Hơn nữa, nếu như hắn có thể vận dụng sức mạnh tinh thần điều khiển huyết độ thuật, đồng thời cầm trong tay lưỡi dao sắc lời nói, coi như là muốn đánh giết dương phẩm cường giả, cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Vì lẽ đó, lúc này nghe Âu Dương thế tiến công tuy rằng hung mãnh cực kỳ, thế nhưng đối với Âu Dương Minh tới nói, ngược lại là có một loại gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác, căn bản là không cách nào mang đến cho hắn cái gì uy hiếp chí mạng. Nghe Vận Hồng huynh muội liếc nhau một cái, đều là khỏe mắt bao hàm chứa ý cười. Âu Dương Minh là bọn họ mang tới, biểu hiện càng kết xuất, bọn họ liền càng cao hứng. Tuy nói một mực yêu thương hắn nhóm Đường Thúc nhận lấy một chút ngăn trở, nhưng nếu là vì cả Nghê gia, tính cách sang sảng Đường Thúc hẳn là cũng sẽ không để ý a. Tái đấu chốc lát, Nghê Bông Dương trên thân nhiệt khí cuồn cuộn, cái kia chân khí lưu chuyển thời gian, lại có một loại tựa như nước nóng sôi trào cảm giác. Vào giờ phút này, hắn tuyệt đối đã là toàn lực ứng phó, lại không nửa điểm bảo lưu lại. Nhưng coi như vậy, tình hình trận chiến vẫn như cũ là không có nửa điểm thay đổi. Nghe học thư đám người sắc mặt rốt cục thay đổi, bọn họ giờ mới hiểu được thiên nhân hợp nhất chi cảnh chân chính khủng bố chỗ. Cùng kẻ địch như vậy giao thủ, tuy nói cũng không thể bị đối phương một cái tát đập chết, nhưng là bực này giống như độn đao tử cắt thịt phương pháp, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy càng thêm khó chịu. Nghe cảnh đồng rốt cục dài than thở một tiếng, nói, đủ rồi. Nghe được câu này về sau, nghe Bông Dương hét lớn một tiếng, lập tức là sau khi thu quyền lùi, hắn căm tức Âu Dương Minh, gọi nói, ngươi này quỷ nhát gan, vì sao không dám cùng ta chân chính đánh một trận. Nghe học thư đám người ngẩn ra, đều là không nhịn được vì là chi mỉm cười. Nghe Bông Dương hiển nhiên là tức đến chập mạch rồi, một vị âm phẩm nhất đẳng tu giả, như thế nào có thể cùng hắn liều mạng đây? Hừ, mất mặt xấu hổ. Nghe học thư nghiêm sắc mặt, nói, ngươi đi xuống trước. Nghe Bông Dương tuy rằng vẫn như cũ là một bộ tức giận bất bình vẻ, có thể trung quy không dám nghịch lại đại trưởng lão lời nói, từ từ lui xuống. Nghe cảnh đồng trầm âm thanh nói, học sách, ngươi xuống chuẩn bị đi, lão phu tự mình chủ trì chứng lưu trí đại trận. Nghe học thư đám người cung kính hành lễ, cùng kêu lên nói, tuân mệnh. Chương 112, chứng tâm con đường. Nghe ra hậu viện, có một chỗ 6 tầng tháp cao, đi tới tháp cao phía dưới, nghe cảnh đồng liếc nhìn Âu Dương Minh, nói, chứng tâm con đường vô cùng gian nan. Nhưng là tiến vào cấm địa về sau có thể bảo đảm tâm trí không mất biện pháp duy nhất. Nếu như ngươi không thể thông qua chứng lưu trí, như vậy thì coi như ngươi có thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lão phu cũng sẽ không cho phép ngươi tiến vào cấm địa. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, vâng, vãn bối rõ ràng. Nghe cảnh đồng thân hình khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên là đi vào tháp cao cửa lớn, nói, tất cả mọi người đi chuẩn bị đi, sau một canh giờ, ngươi là có thể vào tháp. Nghe học thư hướng về Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, tiểu tử, ngưng tâm dưỡng thần, cẩn thận rồi. Dứt lời, hắn mang lấy mấy vị trưởng lão tiến vào trong tháp cao, mà dư trưởng lão nhưng là trùng quanh tán mở, mơ hồ đem tháp cao vây quanh trong đó. Âu Dương Minh yên lặng mà đến một hồi, tiến vào tháp cao có một vị cực đạo lão tổ, còn có 5 vị dương phẩm cường giả. Bởi vậy có thể gặp, nay cái gọi là chứng lưu trí mở ra cũng không đơn giản. Bất quá, bất kể là cái gì cản trở ngăn cản tại trước, Âu Dương Minh cũng sẽ không sợ hãi. Hít vào một hơi thật dài, Âu Dương Minh chậm rãi ngồi xổm xuống. Lần này ngồi trên ngựa, hắn không phải là tu luyện chân khí, mà là từ từ điều chỉnh hô hấp của mình, để của hắn cả người đều từ từ đi vào một loại tiếp cận hoàn mỹ trạng thái. Đứng ở Âu Dương Minh bên người Nghe Vận Hồng huynh muội cảm giác rõ ràng nhất, bọn họ đang nghe Âu Dương Minh tiếng hít thở thời gian, lại có một loại tương đương cảm giác kỳ diệu, liền phảng phất này mỗi lần hít thở trong lúc đó, toàn bộ thế giới đều tựa hồ nhận lấy một loại nào đó gần sóng. Không, phải nói Âu Dương Minh hô hấp thời gian nắm chắc một cái nào đó thần bí tiết điểm, do đó để hắn cùng toàn bộ đất trời hòa vào nhau làm một thể. Thời khắc này, huynh muội bọn họ hai người không hẹn mà cùng nổi lên một cái cực kỳ cổ quái ý nghĩ. Chẳng lẽ, thiên địa này cũng cần hô hấp sao? Đầy đủ một canh giờ, cái kia tháp cao trong cánh cửa đột ngột lộ ra một vệt ánh sáng. Này ánh sáng không hề chói mắt, trái lại làm cho người ta cảm thấy một loại tương đương cảm giác ấm áp. Thế nhưng, gặp lại đến này ánh sáng thời gian, Nghe Vận Hồng sắc mặt của hai người nhưng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Âu Minh, ngươi có thể tiến vào. Nghe Vận Hồng trầm giọng nói, tất cả cẩn thận. Âu Dương Minh mở ra hai mắt, khẽ mỉm cười, nói, được. Lúc này, hắn đã đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến cao nhất thời gian, nếu như vậy cũng không cách nào quá quan. Không, hắn tin chắc, mình nhất định có thể thuận lợi thông qua. Ngẩng đầu đỡ ngực, Âu Dương Minh hướng về kia lập lòe thần bí ánh sáng tháp cao chi môn bước đi. Liên ở hắn sắp bước vào trong đó thời gian, nghe anh Hồng nhưng là đột nhiên cao giọng nói, Âu Minh, suy nghĩ một chút ngươi vì sao mà đến. Âu Dương Minh bước chân dừng lại, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, đà tạ. Dứt lời, thân hình của hắn lấp lóe, rốt cục tiến vào bên trong. Nghe Vận Hồng quay đầu, liếc nhìn em gái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tuy nói hắn cũng là lòng tràn đầy hy vọng Âu Dương Minh có thể thuận lợi đi qua chứng lưu trí, nhưng tiểu muội một số biểu hiện cũng quá rõ ràng đi. Nghe anh Hồng gương mặt trên lóe lên một vệt đỏ bừng sắc, có thể một đôi con mắt nhưng thủy chung đều chưa từng rời khỏi đại môn kia ánh sáng chỗ. Song Nghe Vận Hồng lẩm bẩm nói, cái gì? A, ta nói là, hy vọng hắn có thể rất nhanh điểm đi đến. Thật sao? Đương nhiên là Nghe Vận Hồng tầng tầng gật đầu, tăng cường ngữ khí, càng thêm khẳng định nói, tuyệt đối là. 3. Âu Dương Minh tiến vào tháp cao bên trong, hắn lập tức cảm giác được hoàn cảnh chung quanh phát sinh vi diệu bất đồng. Đây là một loại cực kỳ cảm giác nhạy cảm, cũng chỉ có hắn loại này đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đối với toàn bộ trong ngoài tất cả cảm giác đều đặc biệt mẫn cả người mới có thể nhận ra được. Bất quá, hắn lúc này chỉ có thể cảm giác được một tia dị dạng, nhưng đến tột cùng có cái gì bất đồng, nhưng không thể nào nắm chắc. Do dự một chút, Âu Dương Minh tiếp tục nhấc chân đi về phía trước. Mục tiêu của hắn là tháp cao đỉnh cao nhất, mà duy nhất có thể thông đi lên, nhưng là cái kia quay quanh mà trên cầu thang. Theo Âu Dương Minh không ngừng đi tới, khi hắn đặt chân đến cầu thang một nấc thang thời gian, cuối cùng đã rõ ràng rồi nơi này cùng ngoại giới có cái gì bất đồng. Trọng lực. Không sai, ở đây cái bị thần kỳ ánh sáng bao phủ trong tháp cao, lại có không giống bình thường trọng lực. Đương nhiên, càng đến gần tháp cao lối vào, cái kia trọng lực lại càng nhỏ, thậm chí rất khó phát hiện trong đó sai biệt. Nhưng là, khi hắn đi tới cửa thang gác thời gian, liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng trọng lực tồn tại. Mà ở bắt đầu leo cầu thang thời gian, cái kia trọng lực cảm giác liền theo nấc thang tăng lên mà không ngừng tăng cường. Một bước, hai bước, ba bước. Âu Dương Minh thả chậm lại bước chân, nếu biết nơi này trọng lực cùng ngoại giới khác thường, hắn đương nhiên sẽ không xem thường. Ở đây loại hoàn cảnh xa lạ phía dưới, ổn đánh ổn cắm, vững bước đi tới không thể nghi ngờ mới là vị thứ nhất lựa chọn. Nếu là thân ở chỗ này, còn muốn vọng tưởng một hơi vọt tới tầng cao nhất, đây tuyệt đối là nhược trí biểu hiện. Liên như vậy, hắn từng bước một đi tới, gánh trên thân cái kia từ từ tăng thêm sức mạnh, từ từ rời đến lầu 2. Tháp cao ở ngoài, Nghe Bông Dương đi tới Nghe Vận Hồng huynh muội trước mặt, nói, chứng tâm con đường đã mở ra, các ngươi theo ta lùi xa một chút đi. Nghe Vận Hồng huynh muội liếc nhau một cái, lùi về phía sau. Tuy rằng bọn họ rất gánh tâm tháp bên trong tình hình, nhưng hiểu thêm, đứng ở chỗ này đối với Âu Dương Minh cũng không trợ giúp. Khi bọn họ lùi mở ngoài trăm thực thời điểm, lại gặp Nghe Học Danh. Vị này lao đầu khô gầy cười nói, Vận Hồng, các ngươi mang tới tiểu tử này, có thể xông đến lầu mấy a? Nghe Vận Hồng trầm ngâm chốc lát, nói, Học Danh ra ra, Âu Minh tâm trí kiên định, kiên cường, ít nhất có thể đi qua tầng thứ tư. Hả, Vận Hồng đối với hắn đánh giá cao như thế a? Nghe Học Danh chậm rãi nói, có thể đi qua tầng thứ tư, cũng đã có thể tiến vào cấm địa. Nghe Anh Hồng khỏe miệng nhưng là dương lên một tia tươi đẹp độ cong, nói, Học Danh ra ra, nếu như ở đồng dạng tình huống dưới, Âu Huynh mới có thể đi qua tầng thứ tư. Thế nhưng hiện tại nha nàng cười híp mắt nói, ta muốn thừa nước đục thả câu, hay là hắn kết quả cuối cùng có thể để cho chúng ta giật nảy cả mình đây. Nghe Học Danh ngẩn ra, không nghĩ tới nàng đối với Âu Dương Minh đánh giá càng cao hơn một bậc. Cười khan một tiếng, hắn nói, ha ha, tiểu nha đầu, ngươi không biết cho là hắn có thể leo lên tầng thứ 6 chứ. Nghe Anh Hồng mỉm cười nói, coi như là leo lên tầng thứ 6, đồng thời đi đến toàn bộ chứng lưu trí có cái gì không được. Nghe Học Danh cùng Nghe Bông Dương sắc mặt đều phải biến đổi, người trước càng là nói, Anh Hồng, từ khi chứng lưu trí sau khi mở ra, cực dưới đường đặt chân bên trên, cuối cùng có thể leo lên tầng thứ 6, đồng thời thông qua toàn bộ chứng lưu trí, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ở gần trong vòng 300 năm, ngoại trừ Tam lão tổ ở ngoài, liền cũng không còn người thứ hai. Nghe ra ba vị lão tổ, cũng chỉ có đứng hàng thứ đệ tam vị kia, mới làm được như vậy trắng cử. Nhưng lúc đó Tam lão tổ, kỳ thực cũng là một vị dương phẩm cường giả. Vì lẽ đó, coi như là lại nhìn hảo Âu Dương Minh người, cũng sẽ không cho rằng tiểu tử này liền có thể cùng Tam lão tổ sánh vai. Nhưng mà, Nghe Anh Hồng đôi mắt đẹp lấp lóe thời gian, nhưng là nghĩ đến đêm hôm đó Âu Dương Minh không chút do dự mà quỳ mọp xuống đất thời gian tình hình. Âu Dương Minh mặc dù là một đứa cô nhi, nhưng thường ngày ở chung, Nghe Anh Hồng nhưng biết, hắn là một cái cảm tình phong phú, giản dị thiện lương, có thể lòng tự ái khá là mãnh liệt con trai. Hắn ra tay giúp Đông Doanh quân sĩ ở dạ đấu bên trong thắng lợi, đã không còn là bí mật gì. Mà cùng Nghe Vận Hồng đoán tạo thuật giao đấu, càng đem của hắn ngoan cường cùng quật cường biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Dạng này người, đối với mình bộ mặt cực kỳ coi trọng. Thế nhưng, vì lao tượng đầu, hắn lại có thể đánh bạc toàn bộ mặt, có thể từ bỏ toàn bộ tôn nghiêm. Có thể nói, ở trong mắt Âu Dương Minh, nàng đã từng gặp được một loại gọi là không chừa thủ đoạn nào âm u hàn mang. Một cái vì lao tượng đầu mà từ bỏ toàn bộ tôn nghiêm, quăng mở toàn bộ lo lắng Âu Dương Minh, cứ có thể làm được một bước nào, không thể nghi ngờ để Nghe Anh Hồng mười phần chờ mong. Nàng ngửa đầu, nhìn tháp cao chỗ cửa lớn không ngừng lập lòe ánh sáng, trong lòng âm thầm gọi nói. Đi thôi, lấy ra thực lực của ngươi, để bọn hắn nhìn, ngươi có thể đi tới một bước nào. Mà đúng vào lúc này, đại môn kia ánh sáng sắc thái đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ diệu. Tầng thứ 2. Nghe Học Danh lầm bầm nói, tốc độ của hắn rất chậm a. Chậm công ra việc tinh tế a. Nghe Bông Dương cười ha ha, nói, tiểu tử kia, vừa nãy lại đem ta làm khỉ đuồng địch, ha ha, ta tin tưởng hắn sẽ không quá kém. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, đại môn kia trên hào quang lần thứ hai phát sinh thay đổi, tựa hồ màu sắc lại trở nên phong phú một tầng. Vây quanh ở tháp cao mọi người chung quanh trong bóng tối trò chuyện, nhưng trong giọng nói đều rời không mở vị kia đang trong tháp cao cất bước nam tử. Rốt cục, ánh sáng lại một lần phát sinh ra biến hóa. Đến giờ phút này rồi, bất kể là Nghe Học Danh, vẫn là Nghe Vận Hồng, đều đã mất đi trò chuyện hứng thú. Tất cả mọi người yên lặng mà chú ý cái kia tháp cao cửa lớn, bởi vì là tất cả mọi người biết, chỉ cần Âu Dương Minh có thể leo lên tầng thứ tư, chẳng khác nào hắn đã có tiến vào cấm địa tư cách. Nhưng là, trước đây tiến vào tháp cao gia tộc kiệt xuất con cháu, đừng nói là có thể leo lên tầng thứ sáu, đồng thời đi đến toàn bộ đường sáng người, liền xem là khá leo lên tầng thứ tư, đều đã ít lại càng ít. Mà cái kia chút phàm là leo lên tầng thứ tư gia tộc tử đệ, ngoại trừ giữa đường bởi vì các loại nguyên nhân mà ngã xuống ở ngoài, còn lại người sống, trên căn bản đều trở thành gia tộc trưởng lão. Vì lẽ đó, bọn họ thật sâu rõ ràng, leo lên tầng thứ tư là khó khăn cỡ nào. Nghe Học Danh đột nói, hắn rốt cục trên tầng thứ ba, cũng có thể thể nghiệm được đi. Cái gì? Nghe Anh Hồng kinh ngạc hỏi. Nghe Học Danh cười đắc ý, nói, hai người các ngươi tuy rằng đều là gia tộc nhân tài mới xuất hiện, ngày sau cũng tất thành đại khí, thế nhưng là chưa từng đi qua chứng tâm con đường. Hắn hướng về Nghe Bông Dương một đầu, nói, ngươi nói. Nghe Bông Dương do dự chỉ chốc lát, nói, các ngươi còn nhớ thử nghiệm cất bước chứng tâm con đường những người kia sao? Đương nhiên nhớ, bọn họ đều là gia tộc kiệt xuất con cháu. Đúng vậy a, nếu như không đủ kiệt xuất, cũng không có tư cách đi đường này. Nghe Bông Dương thở dài một tiếng, nói, vậy các ngươi còn nhớ được, tu vi của bọn họ sao? Nghe Vận Hồng hơi thay đổi sắc mặt, nói, bọn họ đều là âm phẩm đỉnh cao hoặc dương phẩm tu vi. Nghe Học Danh cười quái dị một tiếng, nói, đúng vậy. Nếu như Âu Dương Minh có âm phẩm cấp 3 tu vi, ta cũng nhìn kỹ hắn có thể leo lên tầng thứ tư, nhưng bây giờ nha. Ha ha. Nghe Vận Hồng huynh muội trao đổi một cái ánh mắt, đều là tâm tình trầm trọng, đặc biệt Nghe Anh Hồng đôi tay nhỏ từ lâu nắm chắc, nàng tuy rằng ở trên đầu môi đối với Âu Dương Minh biểu đạt vô hạn chống đỡ. Nhưng là, muốn nói lo lắng chi tâm, nhưng không còn có người có thể cùng nàng sánh vai. Nàng khẽ cắn hàm răng, nói, lao tổ vì sao không nói. Nghe Học Danh sâu kín nói, lao tổ tự nhiên có lao nhân ra người cân nhắc, đây cũng không phải là ta có thể biết rồi. Mọi người lặng lẽ không nói, nhưng mà vẹn vẹn trong trước mắt, cái kia quang môn nơi nhưng là đột nhiên biến sắc, lại phát sinh biến hóa mới. Chương 113, một bước lầu 1, tầng thứ 3. Làm Âu Dương Minh đặt chân bên trên thời điểm, bước chân của hắn đã có chút lảo đảo. Tầng thứ nhất áp lực kỳ thực nhỏ bé không đáng kể, dù cho là người bình thường gặp gỡ cũng có thể dễ như ăn cháo địa chịu đựng. Nhưng là, ở đạp bước lên bậc thang, đồng thời một đường đi tới tầng thứ hai thời điểm, Âu Dương Minh cũng đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Loại kia áp lực lại như là ở trên người mặc lên võ trang đầy đủ bạch bản áo giáp, hơn nữa này áo giáp nặng đến mấy trăm cân, cho dù là đứng tại chỗ, đều đủ để ép tới người không thở nổi. Còn gánh chiến giáp chạy chậm chậm, cái kia chính là đi lại duy gian. Bất quá, Âu Dương Minh khi tiến vào chứng tâm con đường thời điểm, cũng đã biết nơi này đạo lộ cũng không đơn giản, vì lẽ đó đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng mỗi bước ra một bước, đều sẽ cho người có một loại tối nghĩa khó đi cảm giác, nhưng hắn khẽ cắn răng, vẫn là một đường ngừng đi qua. Nhưng là, khi hắn đạp lên cầu thang, từng bước một địa chuyển lên tầng thứ ba thời điểm, loại kia khổng lồ, để người khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn nhưng là giống như là thủy triều nghiền ép lên tới. Tầng thứ ba, cùng tầng thứ hai so với, quả thực lại như là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói tầng thứ hai áp lực vẹn vẹn tác dụng trên cơ thể người mặt ngoài, để người bên ngoài tại thân thể gánh chịu to lớn gánh nặng. Như vậy, này tầng thứ ba liền khác biệt quá nhiều. Tầng này sức mạnh, lại là đồng thời tác dụng ở bên trong thân thể bên ngoài. Không chỉ ngoại tại vẫn như cũ thừa nhận đồng dạng áp lực, liền ngay cả thân thể ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng bị này cỗ sức mạnh khổng lồ ăn mòn. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ thay đổi, hắn lập tức rõ ràng vì sao nhất định phải tấn thăng đến âm phẩm về sau mới có thể thử nghiệm đi chứng tâm con đường. Bởi vì võ giả tu luyện, ở lực phẩm thời gian, rèn luyện vẹn vẹn thân thể biểu bì, còn có xương cốt sức mạnh. Phía trước hai tầng thời gian, chỉ cần có chừng đủ ý chí lực, như vậy thì có thể một đường đi tới. Coi như lực có thua, bò cũng có thể leo tới. Thế nhưng, đến tầng thứ ba về sau, loại kia trọng lực liền có một loại có mặt khắp nơi cảm giác. Đặc biệt làm tác dụng của trọng lực bắt đầu ở bên trong thân thể thể hiện lúc đi ra, loại cảm giác đó liền càng địa rõ ràng. Âu Dương Minh cơ thể hơi cuộn mình lên, trán của hắn cùng trên thân đều dịn ra đại lượng mồ hôi, mỗi một miệng thở dốc đều giống như đời cũ phong tương không ngừng khẽ động, ra giống như thở hồng hộ câm thanh. Nếu như hắn vẹn vẹn một cái lực phẩm tu giả, như vậy đi đến một bước này thời điểm, liền trong hội bẩn nước toát, thổ huyết mà chết. Bất quá, làm tu vi đạt đến âm phẩm thời gian, trong cơ thể chân khí phóng thích, đã có thể bảo vệ tự thân ngũ tạng lục phủ. Chậm rãi, bên trong đan điền chân khí tuôn trào ra, cuồn cuộn không tuyệt tiến nhập các vị trí cơ thể. Hắn xương cốt đùng đùng vang vọng, thân thể lập tức trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Dài dài địa nhổ một ngụm, cảm thụ được ngũ tạng lục phủ trên chân khí lưu động, Âu Dương Minh lúc này mới bắt đầu chậm rãi cất bước mà đi. Mà liên ở một khắc tiếp theo, hắn lập tức hiện một kiện để hắn lo lắng sự tình. Cái kia chính là ở đây loại trong ngoài dưới áp lực, hắn cất bước mà đi thời gian, tiêu hao chân khí lại là mấy tăng lên gấp bội. Hắn ngạc nhiên hiện, chính mình chân khí tựa hồ không cách nào giúp đỡ chính mình đi tới bao lâu. Nhìn về phía trước cái kia tuy rằng không hề dài, nhưng cảm giác nhưng như là vĩnh viễn cũng không cách nào đi đến con đường, Âu Dương Minh trên mặt toát ra một tia khổ não vẻ. Nếu như giờ khắc này đổi lại cái khác người, hay là cũng đã đang suy nghĩ có hay không muốn từ bỏ. Nhưng là, đặt tại Âu Dương Minh trước cũng không có điều thứ hai có thể lựa chọn con đường. Hắn không hề có thất kinh, mà là bình tĩnh lại tâm tình, tự hỏi trước đây cái kia chút trèo lên tháp người là như thế nào làm. Nghĩ nghĩ lại, hắn nghĩ tới rồi một vấn đề, nghe học danh bọn người đã nói, muốn đi chứng tâm con đường, ít nhất cần âm phẩm tu vi. Thế nhưng, bọn họ cũng không có đã nói, âm phẩm nhất đẳng tu vi, có hay không có thể đi qua chứng tâm con đường. Đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve bên hông thắt lưng ngọc, Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, rốt cục hạ quyết tâm. Nếu chính mình khẳng định không cách nào kiên trì tới cùng, như vậy nhất định phải mượn dùng ngoại lực. Hít vào một hơi thật dài, một cỗ cường đại chân khí nhất thời xông vào trong thắt lưng ngọc. Sau một khắc, cái kia cỗ cực kỳ năng lượng quen thuộc nhất thời tặng lại tiến vào tự thân. Âu Dương Minh nhất thời cảm thấy được thân thể của chính mình biến nhẹ, đặc biệt ở đây loại trọng lực vờn quanh địa phương, cái kia mềm mại được như cùng một mảnh lá rụng giống như cảm giác liền càng rõ ràng cùng đột xuất. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trong nháy mắt bạo, cùng cái kia huyết độn thuật hòa làm một thể. Một bước, hướng về phía trước. Âu Dương Minh liền như vậy hướng về phía trước bước ra một bước, nhưng chính là bước đi này, dĩ nhiên đã đi qua cả tầng lầu thứ ba mặt, đồng thời để hắn đặt chân ở trên cầu thang. 3. Cao lầu tầng cao nhất, Nghe Cảnh Đồng chậm rãi nhìn về phía trước ánh sáng. Tia sáng này cùng dưới lầu chỗ cửa lớn không khác nhau chút nào, thông qua ánh sáng màu sắc cùng cấp độ biến hóa, bọn họ có thể rõ ràng khống chế ở đây đầu chứng tâm trên đường tất cả mọi người động thái. Liên ở Âu Dương Minh đặt chân tầng thứ ba thời gian, Nghe Cảnh Đồng thở dài một tiếng, đột nhiên nói, học sách, ngươi ngày xưa xông chứng lưu trí thời gian, là tu vi gì? Nghe học thư cùng còn lại bốn vị tu vi đạt đến dương phẩm đỉnh cao trưởng lão một bên duy trì lấy trận pháp vận chuyển, một bên kinh ngạc nhìn lại. Suy nghĩ một chút, Nghe học thư nói, đệ tử đi chứng tâm con đường lúc, đã có dương phẩm nhất đẳng tu vi. Các ngươi thì sao? Bốn người kia dồn dập mở miệng, lại có ba cái cũng là dương phẩm tu vi, mà duy nhất một cái nhưng là âm phẩm đỉnh cao cấp 5 tu vi. Nghe Cảnh Đồng cười ha ha, nói, các ngươi cũng đã có sông quan kinh nghiệm, cho rằng tiểu tử kia có thể trải qua đệ tam quan sao. Nghe học thư đám người trầm tư chốc lát, không hẹn mà cùng nói, không thể. Xác thực, này đệ tam quan chính là trong ngoài áp bức chi quan hải, thân thể da thịt, xương cốt huyết nhục, thậm chí còn ngũ tạng lục phủ, toàn bộ đều phải thừa nhận áp lực cực lớn. Tuy nói ở lên cấp âm phẩm về sau, chân khí cổ động thời gian, đã có thể hộ vệ toàn bộ thân hình, thế nhưng tiêu hao chân khí chí lớn, nhưng còn xa không phải một cái nho nhỏ âm phẩm nhất đẳng có thể thừa nhận được. Coi như ở Âu Dương Minh trên người có linh đan rượu dược gì, có thể nhanh chóng địa bù đắp chân khí, nhưng nếu là cùng cái kia nhanh tiêu hao so với, bất kỳ cái gì đan dược đều không thể bổ sung được tới. Vì lẽ đó, bọn họ ở đắn đo suy nghĩ về sau, nhất trí kết luận, nếu như Âu Dương Minh đơn bằng sức mạnh của chính mình, tuyệt đối không cách nào đi qua tầng thứ ba. Không sai, các ngươi nói rất đúng, hắn khẳng định không cách nào đi qua tầng thứ ba. Dừng một chút, hắn nói, một khi hắn không kiên trì được, Lao Phu sẽ hạ đi một chuyến, tiện hắn tiến vào tầng thứ tư. Nghe học thư trầm giọng nói, Lao Tổ, nếu ngài xác định hắn không cách nào thông qua, vì sao? Nghe Cảnh Đồng trầm mặc một lát, rốt cục nói, bởi vì ta muốn nhìn một chút, người này có hay không có thoát vây khả năng. Nghe học thư ngẩn ra, nói, Lao Tổ, cái này không thể nào. Bình thường người tự nhiên là không thể nào, nhưng nếu là một cái có thể chém giết dương phẩm võ giả tiểu tử, nhưng đáng giá Lao Phu chờ mong a. Chém giết dương phẩm võ giả? Chỉ bằng hắn? Nghe học thư đám người sửng sốt một lát. Tuy nói vừa mới Âu Dương Minh cùng Nghe Bông Dương giao thủ thời gian, tựa hồ vẫn chưa rơi xuống hạ phòng, nhưng bọn họ vẫn như cũ không thể tin được, Âu Dương Minh có thể chém giết một vị dương phẩm cường giả. Phải biết, chiến thắng cùng chém giết, đây chính là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng a huống chi, vừa mới giao thủ thời gian, trước sau nắm chắc chủ động công kích, vẫn là Nghê Bông Dương đây. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, Nghê Cảnh Đồng sắc mặt nhưng là đột ngột biến đổi, liền ngay cả cái kia trầm ổn như núi định lực, trong nháy mắt này tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng. Tiểu tử này, cũng thật là để lão phu thay đổi cách nhìn a. Nghe học thư đám người quay đầu mà nhìn, mỗi một cái đều là toát ra vẻ khó tin. Cái kia dẫn tới tầng thứ tư ánh sáng lần thứ hai sinh ra biến hóa, dạng này quang mang chỉ có thể chứng minh một chuyện, cái kia chính là Âu Dương Minh đã thuận lợi địa thông qua được tầng lầu thứ ba mặt, bước lên dẫn tới tầng thứ tư bậc thang. Hắn là làm được bằng cách nào? Nghe học thư trong miệng thì thào nói, hơn nữa, của hắn độ thật nhanh a. Từ Âu Dương Minh leo lên tầng thứ ba, tựa hồ vẹn vẹn mấy câu nói thời gian, hắn cũng đã đi đến tầng này lâu mặt. Dạng này độ, tựa hồ tầng thứ ba trong ngoài áp lực đối với hắn không có tạo thành mảy may ảnh hưởng, hắn liền nhanh như vậy bước thông qua được giống nhau. Dạng này độ, coi như là đổi lại mấy người bọn hắn xuống, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Thế nhưng, bọn họ nhưng là dương phẩm đỉnh cao tu vi cường giả a. Mấy cái Nghê gia trưởng lão liếc nhau một cái, đều là không hiểu chút nào. Kia sáng này, có chút quái lạ a. Nghê Cảnh Đồng cười nói, tiểu tử này, ta ngược lại muốn xem, hắn cứu có thể đi tới một bước nào. Nhìn Nghê Cảnh Đồng cái kia rất hưng thú ánh mắt, mấy vị Nghê gia trưởng lão đều là trong lòng lo lắng, cái này khó gặp thiếu niên, nhưng là tìm kiếm tổ tiên vật truyền thừa chỗ mấu chốt ta hy vọng lao tổ thu liễm một chút, không muốn đem hắn chơi hỏng a. 3. Tháp cao phía dưới, tất cả mọi người trở nên kích động. Cho dù là Nghe học danh đều không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ đều biết nói, Âu Dương Minh đã qua tầng lầu thứ ba mặt, đang leo lên trèo lên hướng về tầng thứ tư cầu thang. Cũng chỉ có như vậy, vì lẽ đó ánh sáng mới có thể sinh biến hóa. Nghe anh Hồng hưng phấn nói, các ngươi không phải nói hắn không qua được sao, nhìn. Nghe học danh cùng Nghe Bông Dương lẫn nhau cười khổ không nói gì, nhưng cho dù là bọn họ muốn phá ra đầu, cũng nghĩ không thông Âu Dương Minh đến tuột cùng là thi triển thủ đoạn gì mới có thể thông qua tầng này lâu mặt. Này! Nghe học danh dài than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói, anh hùng xuất thiếu niên, lão phu, quả nhiên già rồi. Nghe Bông Dương tức giận liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nói, ngươi cũng già, vậy ta đây cái cùng Âu Dương Minh ác chiến hồi lâu, vẫn như cũ không cách nào đem hắn bắt chung nhân, có hay không cũng già cơ chứ. Nhưng vào lúc này, lại nghe một người nói, ồ, này ánh sáng màu sắc, vì là gì cổ quái như vậy à? Mọi người cả kinh, ngưng mắt nhìn lại. Đã thấy này ánh sáng màu sắc quả nhiên cùng trước đây khác biệt quá nhiều, tựa hồ đang nguyên bản màu sắc bên trong tăng thêm một vệt màu máu. Các đời trong gia tộc có vô số người đều thử nghiệm xông qua chứng tâm con đường, thế nhưng căn cứ ghi chép, nhưng lại chưa bao giờ từng xuất hiện quỷ dị như thế ánh sáng. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều nhiều vẻ khác lạ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều đang có một loại không biết làm sao cảm giác. Nghe anh Hồng mí mắt có chút nhảy lên mấy lần, chẳng biết vì sao, nàng biến đến mức dị thường lo lắng. Thậm chí cảm nhận được một chút hối hận. Nếu như, ta không nói cho Âu Dương Minh chuyện này, chờ hắn tiếp tục trưởng thành, đặt đến âm phẩm đỉnh cao hoặc là dương phẩm thời gian trở lại xung qua, có thể hay không khá hơn một chút đây. Chương 114, như dẫm trên đất bằng. Dẫn tới tầng thứ tư cầu thang tuy rằng cũng là trầm trọng như trước, nhưng là đoạn này khoảng cách cũng đã không ngăn được Âu Dương Minh. Hắn từng bước một di chuyển hướng về tiến lên tiến, cảm thụ được đến từ chính trong ngoài thân thể mạnh mẽ áp lực, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn biết ở chính mình chân khí tiêu hao hết trước, nhất định có thể leo lên tháp cao tầng thứ tư. Quả nhiên, liền ở của hắn chân khí còn ta một tia thời gian, một cái chân rốt cục bước lên cái kia tầng thứ tư lâu mặt. Mà liền tại hắn con thứ hai góp chân bước vào thời gian, cả người nhưng là đột ngột buông lỏng. Ân, nơi này vẫn như cũ có trọng lực tạo áp lực, nhưng cho dù là cùng tầng thứ hai so với, tựa hồ cũng là có chỗ không bằng. Nói cách khác, coi như là một vị lực phẩm võ giả tới đây, chỉ cần có đầy đủ cường đại ý chí lực, như vậy cũng có thể đi qua tầng này lâu mặt. Âu Dương Minh lông mày thoáng địa nhíu lại, hắn cũng không sợ khảo nghiệm nghiêm trọng. Nhưng cho dù là dùng đầu ngón chân cũng biết nói, loại này chứng tâm con đường khẳng định là một tầng so với một tầng khó khăn a, làm sao tầng thứ tư ngược lại là trở nên dễ dàng hơn cơ chứ. Do dự một chút, Âu Dương Minh thăm dò tính hướng trước bước ra một bước. Bước tiến của hắn cực kỳ cẩn thận, cả tinh thần của người ta ý thức cũng là tăng lên tới cực điểm, bất luận có bất kỳ biến cố, hắn đều có thể trong nháy mắt làm ra phán đoán. Một bước, hai bước. Nhưng mà, cho đến hắn cẩn thận từng ly từng tí một, như băng mỏng trên giày giống như đi qua tầng lầu thứ tư mặt, đi tới cầu thang miệng thời gian, nhưng vẫn không có cảm nhận được bất kỳ ngoài ngạch áp lực. Âu Dương Minh khó có thể tin địa quay đầu lại trương liếc mắt một cái, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Chẳng lẽ đây coi như là Nghê gia các cường giả ở giữa đường đường sao? Có thể là như thế này làm, cũng quá rõ ràng một điểm chứ. Bất quá, đừng quản là nguyên nhân gì, hắn đã nâng cao một bước, cách mục tiêu điểm cuối, cũng chính là 2 tầng lâu mà thôi. Lúc này, Âu Dương Minh còn không biết, khi hắn thành công đi qua tầng lầu thứ 4 mặt thời điểm, kỳ thực đã có tiến vào cấm địa tư cách. Chứng tâm con đường 3 tầng đầu, khảo giác người tố chất thân thể cùng thể chất sức mạnh. Chỉ muốn đạt tới âm phẩm đỉnh cao cấp 5, đồng thời có vượt qua thường nhân ý chí phẩm chất, như vậy khẽ cắn răng, cho dù là kiệt sức cũng có thể bỏ đến tầng thứ 4. Thế nhưng, từ tầng thứ 4 bắt đầu, liền hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tầng này trở lên khảo giác, liền không còn là sức mạnh của thân thể, mà là sức mạnh tinh thần. Đặc biệt tầng thứ 4, nếu như không có nhất định lực lượng tinh thần hoặc là tiềm lực, nghĩ như vậy muốn quá quan độ khả thi chính là nhỏ bé không đáng kể. Nghe ra đời đời đều có thiên tài lớp lớp, có thể không hề là toàn bộ thiên tài đều có thể có được sức mạnh tinh thần hoặc tiềm lực. Vì lẽ đó, tuyệt đại đa số thiên tài trải qua tầng thứ 3 về sau, bất đắc dĩ ở tầng này ngã xuống. Nhưng mà, Âu Dương Minh tinh thần tiềm lực thì không cần nói, chỉ bằng vào hắn hấp thụ bán tinh linh thú huyết nhục chi về sau, miễn cưỡng tăng lên hơn 2 lần, cùng với ở rừng rậm đột phá, có thể khống chế huyết độn thuật lực lượng tinh thần cũng đã đủ để coi nơi đây cấm chế như không. Có thể nói, nếu như bản thân lực lượng tinh thần hoặc là lực lượng tinh thần tiềm năng không đạt tới 10 điểm lời nói, như vậy vô luận như thế nào đều không thể trải qua này một quan. Thế nhưng, 25 điểm lực lượng tinh thần nha. Loại này điểm số trên nghiền ép ưu thế, đủ để hắn dễ dàng, không tốn sức chút nào quá nhốt. Âu Dương Minh nhẹ nhàng thoải mái, giống như sân vắng tản bộ địa leo lên tầng thứ 5. Nhưng mà, hắn nhưng không biết, bởi vì hắn lần này gần như yêu nghiệt biểu hiện, dẫn đến cả Nghê gia đều sôi trào lên. Tháp cao đỉnh, Nghê Cảnh Đồng cùng Nghê gia 5 vị cường đại nhất dương phẩm cường giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đều có một loại thấy quỷ giống như cảm giác. Hắn, thật sự thông qua tầng thứ 4 sao? Nghê Cảnh Đồng thì thào nói. Nghê Học Thư đám người quen biết cười khổ, bọn họ so với Nghê Cảnh Đồng càng muốn biết đáp án đây. Tuy nói bọn họ đều rõ ràng, tia sáng này biến hóa tuyệt đối sẽ không bắt nạt lừa bọn họ. Nhưng là, dễ dàng như vậy, nhanh chóng thông qua tầng thứ 4. Ánh mắt của bọn họ đồng thời hướng về Lao Tổ nhìn tới, trong lòng liền chỉ có một ý nghĩ. Lao Tổ bản thân có hay không có thể làm được đây? Phảng phất là nhìn ra trong ánh mắt bọn họ hàm ý, Nghê Cảnh Đồng lạnh rên một tiếng, nói, nếu là đổi lại Lao Phu, cũng có thể dễ dàng đi qua tầng thứ 4. Hắn dừng lại một chút, ở trong lòng bồi thêm một câu. Hay là muốn so với tiểu tử kia hơi chậm hơn một chút chứ? Đối với điểm này đến tột cùng là thời gian bao lâu, cũng không phải hắn đồng ý suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Hay là, ở cả Nghê gia bên trong, cũng chỉ có Lao Tam mới có thể cùng tiểu tử này ở phương diện này đọ sức một trận. Lao Tổ, Âu Dương Minh có thể nhanh như vậy thông qua tầng thứ 4, chẳng lẽ hắn lực lượng tinh thần Nghê Học Thư trầm ngâm nói ra, mà còn lại ánh mắt của 4 người cũng là dạng người rực rỡ, đều đã nghĩ đến một cái có thể làm được. Nghe Cảnh Đồng cười khổ nói, sức mạnh tinh thần thiên phú người mạnh mẽ, chúng ta cũng đã gặp không ít. Thí dụ như anh Hồng Tiểu Nha đầu này, trời sinh liền có sức mạnh tinh thần thiên phú, đồng thời tu luyện nhiều năm như vậy, đã có thể điều động như thường. Thế nhưng, tiểu tử kia tuổi tác so với nha đầu còn nhỏ hơn 1 tuổi, cho dù là từ trong bụng mẹ khổ luyện, cũng không thể có trình độ này lực lượng tinh thần A. Tất cả mọi người là gật đầu liên tục, bọn họ nghĩ như vậy cũng là không gì đáng trách, bởi vì ở gia tộc trong sử sách ghi chép, ở cái tuổi này, tuyệt đối không thể sinh ra như vậy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Nhưng mà, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Âu Dương Minh bản thân đúng là có sức mạnh tinh thần tiềm năng, thêm vào thần bí quân hỏa khai phá, đối với thiên nhân hợp nhất chi cảnh lĩnh ngộ, cùng với hấp thu bán tinh linh thú huyết thịt cơ duyên và mạnh mẽ khống chế huyết độn thuật nỗ lực. Này hết thể tất cả gộp lại, có cơ duyên to lớn, cũng có được thời khắc sống còn nỗ lực, mới tạo ra được bây giờ thành tựu như vậy. Nghe Học Thư con ngươi đột nhiên sáng ngời, nói, lão tổ, ở tầng thứ 3 thời gian, Âu Dương Minh hẳn là mượn một loại nào đó ngoại lực. Như vậy tầng thứ 4, hắn có hay không cũng là như thế đây. Nghe Cảnh Đồng lắc đầu, nói, người này thông qua tầng thứ 3 thời điểm, ánh sáng bên trong rõ ràng mang theo một tia tinh lực, đây cũng là sử dụng kích phát khí huyết pháp môn hoặc là tương tự thủ đoạn. Thế nhưng, vừa mới này quá quan tản ra ánh sáng thuần khiết vô hạn, hắn không chỉ không có sử dụng bất kỳ ngoại tại sức mạnh, hơn nữa còn là lấy thoải mái nhất phương thức quá quan. Nghe Học Thư đám người triệt để không nói gì, nhưng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông đạo lý trong đó. Ha ha, Nghe Cảnh Đồng cười lớn một tiếng, nói, thôi được, tiểu tử này trên người năng lực càng mạnh, tìm ra tổ tiên nơi truyền thừa độ khả thi cũng lại càng lớn. Lão Phu còn muốn nhìn một chút, hắn ở tầng thứ 5 bên trong có thể có cỡ nào ưu tú biểu hiện. Tất cả mọi người là thoáng địa yên tâm hơi có chút, tầng thứ 5, Nghe ra từ ngàn năm nay, chân chính có thể đi qua tầng thứ 5, đặt đến tầng lớp cao nhất. Cũng chỉ có 3 người mà thôi. Bây giờ vẫn như cũ sống trên đời, càng là chỉ có Tam lão tổ 1 vị. Âu Dương Minh tiểu tử này mặc kệ lúc trước biểu hiện cỡ nào kinh diễm, hắn cũng đừng hòng đi đến tầng thứ 5. Chỉ là, ở nội tâm của bọn họ nơi sâu xa nhất, nhưng Thủy Chung có một ý nghĩ luẩn quẩn không đi. Tiểu tử này, thật sự không cách nào đi qua tầng thứ 5 sao. 3. Tháp cao ở ngoài, đột nhiên vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Liên ở Âu Dương Minh đặt chân tầng thứ 5, đại môn kia ánh sáng lần thứ 2 phát sinh thay đổi thời gian, mặc kệ là Nghe Vận Hồng huynh muội, vẫn là còn lại phụ trách thủ vệ các trưởng lão, đều là không nhịn được tiếu trục nhăn mở. Bởi vì bọn họ đều biết nói, nếu Âu Dương Minh thông qua được tầng thứ 4, đồng thời đặt chân tầng thứ 5, như vậy thì biểu thị, mặc kệ hắn ở chứng tâm trên đường cuối cùng có thế nào biểu hiện. Tối thiểu, hắn đã có tiến vào cấm địa tư cách. Đôi này cả Nghe ra mà nói, đều là một việc lớn, hơn nữa còn là xếp hạng thứ nhất đặc biệt sự kiện lớn. Bởi vì tìm kiếm tổ tiên truyền thừa, đã là ngàn năm qua, Nghe ra to lớn nhất khúc mắc, thậm chí hóa thành ma chướng. Vì hoàn thành điều tâm nguyện này, Nghe ra đồng ý trả bất cứ giá nào. Điểm này, cùng Âu Dương Minh muốn cứu vớt lão tượng đầu tâm nguyện biết bao tương tự. Không đúng. Nghe học danh từ mừng như điên bên trong tỉnh lại, sắc mặt của hắn đột ngột biến đổi, nói, quá nhanh. Học danh ra ra, ngài nói cái gì? Nghe Vận Hồng khá có chút không vui hỏi. Nghe học danh từ vừa mới bắt đầu liền không coi trọng việc này, khó tránh khỏi sẽ để Nghe Vận Hồng có chút mâu thuẫn. Hơi lắc đầu, Nghe học danh quay đầu, nói, Đại Dương, hai người bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua chứng tâm con đường, chúng ta bị vướng bởi tộc quy, cũng không thể hướng về bọn họ giải thích. Thế nhưng, ngươi không chỉ đi qua chứng tâm con đường, hơn nữa cũng ở nơi này khám qua mấy lần, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe Bông Dương trầm ngâm hồi lâu, dài than thở một tiếng, nói, đúng vậy a, quá nhanh. Thập nhị thúc, ngài đến tột cùng đang nói cái gì? Nghe anh hồng con ngươi quay tít một vòng, hờn dỗi hỏi. Nghe Bông Dương liên tục cười khổ, nói, có thể cùng ngươi nói, ta mới nói. Không thể cùng ngươi nói, ngươi hỏi cũng vô dụng. Hắn dừng một chút, nói, nếu quả thật muốn biết tình huống xác thực, vậy thì tốt sinh tu luyện. Mau chóng đạt đến dương phẩm tu vi hoặc âm phẩm đỉnh cao tu vi, sau đó đi một chuyến chứng tâm con đường liền biết rồi. Nghe Vận Hồng huynh muội không có tiếp tục ép hỏi, bởi vì bọn họ đều biết nói, nếu liền Nghe Bông Dương ý tứ cũng như này khẩn, như vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện. Cái kia chính là biết việc này, đối với hai người mình cũng là tai hại mà vô ích, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ như thế ẩn giấu. Hừ, không nói thì không nói, rất thèm sao. Nghe anh Hồng khinh thường phủi một hồi bờ môi nhỏ, nói, học danh ra ra, thập nhị thuốc, anh ta nói quá, hắn nhất định có thể leo lên 5 tầng A. Nghe học danh cùng Nghe Bông Dương liếc nhau một cái, nhìn nhau cười khổ, sự thực đều bày ở trước mắt, bọn họ còn có lời gì có thể nói đây. Nghe anh Hồng đột nhiên lầm bầm nói ra, này tầng thứ 5, lại là cái gì khó con đây. Nàng tuy rằng không biết chứng tâm con đường tình huống cụ thể, nhưng tháp cao 6 tầng, liền đại biểu 6 cái quan ải, đây cũng là vừa xem hiểu ngay, căn bản cũng không cần giải thích. Nghe học danh cười khổ nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng không cần bộ miệng của chúng ta gió, bởi vì chúng ta cũng không biết. Nghe Bông Dương nhưng là sảng lãng cười nói, không sai, chúng ta những này lưu ở phía dưới thủ vệ, đều là không có leo lên tầng thứ 5, vì lẽ đó mặt trên có cái gì, chúng ta thật sự không biết. Bất quá hắn nhìn Nghe anh Hồng, tràn đầy mong đợi nói, nếu như là ngươi tiểu nha đầu này ngày sau đi chứng tâm con đường, mới có thể leo lên tầng thứ 5, nhìn cái kia một chỗ phong quang đi. Nghe học danh cùng phụ cận mấy vị trưởng lão, đều là chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ hâm mộ. Chương 115, vì sao mà đến? Tầng thứ 5. Âu Dương Minh bước chân rốt cục đặt chân tầng thứ 5 rồi, mà trong lòng của hắn cũng là hơi có chút kích động, bởi vì chỉ cần lại đến một tầng, hắn có thể đạt tới, hoàn thành cái này đầu chứng tâm chi lộ. Nhưng mà, ngay tại hắn thứ hai cái chân cũng ly khai cầu thang, đặt chân tầng thứ 5 thời điểm, sắc mặt của hắn nhưng lại đột ngột biến đổi. Tầng thứ 4, hắn có thể dễ dàng, không hề trở ngại địa thông qua, đó là bởi vì của hắn tinh thần lực lượng đã có thể nghiền áp tầng kia cấm chế quan hệ. Chính như Âu Dương Minh tại âm phẩm nhất đẳng thời điểm, nếu là đơn dựa vào lực lượng của mình, vô luận như thế nào đều khó có khả năng hoàn thành tầng thứ 3 lâu mặt xuyên việt. Thế nhưng mà, nếu như đổi lại dương phẩm đỉnh phong Nghe học thư, thậm chí là cực đạo lao tổ Nghe cảnh đồng, như vậy là có thể nhẹ nhõm mà đã qua. Chỉ là, tình huống như vậy có thể nói là ngàn năm khó gặp, cho nên trước đây chưa bao giờ phát sinh qua. Nhưng là, tầng thứ 5 tiểu không giống với lúc trước. Bởi vì này một tầng chỗ khảo so sánh, không còn là lực lượng tinh thần mạnh yếu cùng tiềm năng, mà là tinh thần ý chí. Cho nên, đường Âu Dương Minh chính thức tiến vào tầng thứ 5 thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm, cơ hồ tiểu là khó có thể chống cự ủ rũ nhanh chóng xông lên trong lòng. Đó là một loại mãnh liệt mỏi mệt cảm giác, tiêu thật giống hắn đã tại đường sinh tử biên giới chỗ vùng vây 3 ngày 3 đêm, tội liên đối hạ nghỉ ngơi cơ hội cũng không có một lần cảm giác. Nếu như loại cảm giác này có thể làm cho người nhanh chóng hôn mê đây cũng là mà thôi, nhưng là, tới trái lại chính là, Âu Dương Minh hiện tại chẳng những không có chút nào hôn mê cảm giác, ngược lại cảm thấy ý thức của mình đặc biệt thanh tỉnh. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình mỗi một điểm biến hóa, cái loại này mãnh liệt mỏi mệt cảm giác nhanh chóng tràn ngập, cho đến đạt tới thân thể từng cái nơi hẻo lánh, lại để cho hắn sinh ra một loại không hiểu đại sợ hãi cảm giác. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn một mực địa đã tập trung vào phía trước đầu bậc thang. Trải qua phía trước mấy tầng khảo nghiệm, hắn đã hiểu một việc, cái kia chính là loại tình hình này xuống, hắn quyết không thể có chút ngưng lại, muốn dùng tốc độ nhanh nhất, tận khả năng địa đi qua lâu mặt, đạt tới bậc thang chỗ. Bằng không mà nói, loại này mỏi mệt cảm giác nếu là cường thịnh trở lại liệt vài phần, hắn thật không có nắm chắc có thể thừa nhận được rồi. Gian nan địa di chuyển lấy bộ pháp, Âu Dương Minh từng bước một địa hướng phía nơi cửa thang lầu chuyển đi. Mặc dù giờ phút này kèm theo tại trên thân thể trọng lực đã xa không có tầng thứ 3 thời điểm khoa trương như vậy, thế nhưng mà, Âu Dương Minh tình nguyện tại tầng thứ 3 thừa nhận cái kia không chịu nổi gánh nặng trọng áp, cũng không muốn ở chỗ này dừng lại thêm một giây. Âu Dương Minh lựa chọn phi thường sáng suốt. Tại tầng này mặt ngưng lại thời gian càng dài, chỗ cảm nhận được mỏi mệt cảm giác sẽ càng phát nồng đậm, cho đến đem cả người đè sập. Hắn thừa dịp chính mình còn có dư lực thời điểm hết tốc độ tiến về phía trước, trong chốc lát chạy tới lâu mặt một nửa tả hữu. Nhưng là, đương hắn đã đến nơi đây về sau, bước chân nhưng lại rồi đột nhiên một trầu, rốt cuộc không cách nào tiến lên nửa bước rồi. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thừa nhận năng lực giống như hồ đã đạt đến cực hạn rồi. Đây là một loại tương đương sự thật cảm giác. Cái loại này theo thực chất bên trong tràn ngập mà ra mỏi mệt cảm giác đã truyền bá đã đến thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Nếu như nói trước là cất bước duy gian, như vậy giờ phút này tiểu tính toán chỉ là bảo trì thân thể đứng thẳng đã thành một cái nan giải vấn đề. Khúc khục. Âu Dương Minh nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, mỗi một cái ho khan thân thể đều có được một loại muốn té ngã xúc động. Hắn mơ hồ địa biết rõ, cái này cổ mỏi mệt cảm giác cũng không phải thật sự theo trong thân thể phóng xuất ra, mà là theo tinh thần của hắn mặt truyền đến. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới khiến cho hắn tìm không thấy ứng đối kế sách. Hắn chỉ có thể được động địa tiếp nhận loại này mỏi mệt cảm giác, lại không có bất kỳ chống cự đích phương pháp xử lý. Hơn nữa, trơ mắt địa thể nghiệm lấy loại cảm giác này ăn mòn toàn thân, nhưng thật ra là một loại cực kỳ khủng bố quá trình, lại để cho Âu Dương Minh thân thể cùng tinh thần đều thừa nhận lấy cực lớn được khó có thể tưởng tượng áp lực. Hơn nữa, áp lực này đang tại biến thành tuyệt vọng, lại để cho hắn khó hơn nữa chống cự. Rốt cục. Hai chân của hắn một cái lảo đảo, phù phù một tiếng ngồi xuống trên mặt đất. Tại loại này áp lực cực lớn phía dưới, hắn cái này chỉ vẹn vẹn có 16 tuổi thiếu niên rốt cục không cách nào giữ vững được. Cái loại này vừa mới giải trừ mỏi mệt cảm giác mà thanh tỉnh cảm giác dần dần rút đi, Âu Dương Minh mắt hai mí tử bắt đầu đánh nhau. Hắn biết rõ, một khi cặp mắt của mình triệt để khép lại, chẳng khác nào là buông tha cho chống cự, cái này đầu chứng tâm chi lộ sẽ không có thể đi tiếp thôi. Thế nhưng mà, loại này tinh thần mặt bên trên áp lực cũng không phải một cái 16 tuổi thiếu niên có thể thừa nhận được. Hắn làm được một bước này, đã là đem hết toàn lực, không thẹn với lương tâm rồi. Nhưng mà, tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, có một thanh âm lại chậm rãi vang lên. Thanh âm kia ngay từ đầu cực kỳ rất nhỏ, tựu thật giống chim hót trùng lẩm bẩm. Nhưng là, theo Âu Dương Minh hai mắt chậm rãi khép lại, thanh âm kia lại trở nên dần dần vang dội, cuối cùng tại tinh thần của hắn trong thế giới như là như lôi đỉnh quanh quẩn. Âu Minh, suy nghĩ một chút ngươi vì sao mà đến. Ai, hắn đi bất quá rồi. Tháp cao tầng cao nhất, nhìn xem cái kia vầng sáng lóe lên, sáu vị cường đại tu giả không hẹn mà cùng địa phát ra như vậy cảm khái. Bọn họ đều là đi qua tầng thứ 5 chắc tuyệt nhân vật, đối với cái này một tầng lầu mặt các loại vầng sáng biến hóa đều là rõ như lòng bàn tay. Vừa thấy được giờ phút này hào quang chớp động, đã biết rõ Âu Dương Minh đã là ngã ngồi tại. Mà ở cái này ngàn năm qua, phàm là đi đến chứng tâm chi lộ đám võ giả. Tại thông qua tầng thứ 5 thời điểm, đều có được một cái trùng hợp. Cái kia chính là trừ phi một hơi đi qua tầng thứ 5 lâu mặt, bằng không mà nói, một khi ngươi ngồi xuống, vậy thì không còn có đứng lên cơ hội. Đặc biệt là bọn hắn những thông qua này tầng thứ 5 khảo nghiệm cường giả, đối với cái loại này mỏi mệt đến mức tận cùng tinh thần áp lực càng là có tật giật mình. Nếu để cho bọn hắn đổi cái thời gian đoạn lại đi một chuyến, cho dù là nghe cảnh đồng cũng không dám vỗ lồng ngực cam đoan, mình nhất định có thể đi qua đi. Cho nên, tại nhìn thấy cái kia hào quang biến hóa, chứng minh Âu Dương Minh tại tầng thứ 5 đã té ngã thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm đều là một cái ý niệm trong đầu. Lúc này đây chứng tâm chi lộ đã xong. Nghe học thư chậm rãi nói, Lao Tổ Tông, mặc dù Âu Dương Minh cũng không thể đủ đi vào tầng thứ 6, nhưng hắn đã đạt tới tầng thứ 5, cũng tựu chứng minh hắn xác thực là có thêm tiến vào cấm địa tư cách. cái này đã đầy đủ rồi. Nghe Cảnh Đồng chậm rãi gật đầu, có chút tiếc nuối mà nói, ai, đáng tiếc. Là đáng tiếc. Một vị khác dương phẩm đỉnh phong trưởng lão phụ hòa nói, nếu như tiểu tử này niên kỷ lại đại cái mười mấy tuổi, có lẽ thật sự có khả năng đi qua tầng thứ 5 đấy. Cái này tầng thứ 5 chỗ khảo so sánh, chính là tinh thần áp lực cùng thừa nhận năng lực. Nhẫn mại lực càng cường, kháng áp năng lực càng cường, tâm lý tố chất cùng ý chí phẩm chất càng kiên định người, tiểu càng dễ dàng đi qua. Thế nhưng mà, có được yêu cầu như vậy quá mức khó khăn, nói chung đều phải đi qua tình đời ma luyện, trải qua trong cuộc sống ngọt bùi cay đắng, mới có thể chậm rãi bồi dưỡng được đến cái loại này bất khuất ý chí phẩm chất. Nghe học thư bọn người ở tại đạp vào cái này đầu chứng tâm chi lộ thời điểm, bọn hắn đã là dương phẩm nhất đẳng, hoặc là âm phẩm tứ đẳng tu vi, hơn nữa vô luận là thân thể tình huống, hay là tuổi lịch duyệt, đều ở vào thân thể đỉnh phong nhất trạng thái. Cũng chỉ có tại lúc kia, bọn hắn mới có thể có được nhất ý chí kiên cường phẩm chất, hơn nữa vượt qua muôn vàn khó khăn, nhất cổ tác khi đi qua tầng thứ 5. Mà Âu Dương Minh mặc dù là một cái hiếm thấy thiên tài, nhưng là tuổi của hắn là ở quá nhỏ rồi. Như vậy niên kỷ, thì như thế nào có thể kinh nghiệm thế gian muôn màu, thì như thế nào có thể tìm được thuộc về mình tâm niệm, hơn nữa không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn kiên trì đâu. Trên thực tế, Âu Dương Minh có thể đi đến một bước này, có thể đặt chân tầng thứ 5, hơn nữa đi qua một nhiều hơn phân nửa lâu mặt, đã xem như khó được đáng ngưỡng mộ, xa xa địa vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Thành tích như vậy, coi như là có người mội lấy lương tâm muốn chỉ trích, cũng thì không cách nào nói ra khỏi miệng a. Dù sao, tại đây ngàn năm qua nghe ra vô số những thiên tài thành tích, đã chứng minh Âu Dương Minh cường đại. Có thể đi qua tầng thứ 5 một nửa lâu mặt, như vậy ý chí phẩm chất, như vậy tuổi thọ, còn có cái gì không thể để cho kín người ý đây này. Nghe Cảnh Đồng trầm ngâm không nói, tựa hồ là tại chờ mong lấy cái gì. Thật lâu về sau, nghe học thư cẩn thận từng ly từng tí mà nói, lão tổ, thời gian đã lâu, duy trì chứng tâm chi lộ mở ra, cần tiêu hao lớn lượng tài nguyên. Đã Âu Dương Minh đã có tiến vào hỗn độn động tư cách, chúng ta là không phải cũng có thể đem trận pháp thu lại. Nghe Cảnh Đồng khẽ giật mình, hắn lắc đầu, nhịn không được cười lên, nói, ha ha, xem ra lão phu xác thực là hy vọng xa vời rồi. Cũng thế, còn trẻ như vậy hải tử, lại làm sao có thể xông qua tầng thứ 5 đâu. Nghe học thư cười nói, lão tổ tông, mặc dù hắn hiện tại không được, nhưng tiếp qua 10 năm, vẫn là có thể cho hắn khác một cơ hội. Còn lại 4 vị nghe gia trưởng lão do dự một chút, vậy mà đều là lần lượt gật đầu. Mặc dù Âu Dương Minh cũng không phải nghe gia đệ tử, theo lý mà nói không có lẽ hưởng thụ loại này đãi ngộ. Thế nhưng mà, nhân tài như vậy, nếu như không tìm kiếm nghị cách mời chào tiến vào gia tộc, đó mới là hội gặp xét đánh A. Nghe Cảnh Đồng ha ha cười cười, nói, ngươi buông tay đi làm đi, hết thể do lão phu vì người gánh. Ồ, cái kia, đó là cái gì? Trong lòng mọi người dùng mình, quay đầu nhìn lại, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, đống nhiên đứng dậy. Tháp cao phía dưới, nghe học danh đột nhiên thở dài một tiếng, nói, đi đến rồi. Cái gì? Nghe anh Hồng kinh ngạc hỏi. Nghe học danh nói, ngươi xem rồi hào quang biến hóa, nói rõ Âu Dương Minh tại tầng thứ 5 té ngã rồi. Vốn là chỗ cửa lớn chói mắt hào quang hôm nay đã trở nên cực kỳ ảm đạm, quả thực tiểu là như có như không rồi. Té ngã sợ cái gì, đứng lên là được. Nghe anh Hồng mặc dù Minh biết không đơn giản như vậy, nhưng miệng nhỏ nhếch lên, nhưng lại không chịu thua. Nhưng mà, nghe Bông Dương nhưng lại lắc đầu, bất đắc dĩ nói, anh Hồng, ngươi có chỗ không biết. Tại tầng thứ 5 một khi té ngã, sẽ đã hôn mê, trừ phi là ly khai chứng tâm chi lộ, nếu không vĩnh viễn đều không thể tỉnh dậy. Nghe anh Hồng khẽ giật mình, chẳng biết tại sao, tựu là cảm nhận được một hồi khó có thể chịu được lo lắng cảm giác. Muội muội, mặc dù Âu Huynh không có đi xong, nhưng tốt xấu là leo lên tầng thứ 5. Có thể tiến vào cấm địa, coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Nghe Vận Hồng vội vàng an ủi. Nghe anh Hồng miễn cưỡng cười cười, nói, ai, tiểu tử này, coi như là biểu hiện không tệ rồi. Đâu chỉ là không tệ a, quả thực tiểu là doa người. Nghe học danh thở dài, âm phẩm nhất đẳng qua 3 tầng, không hề áp lực qua 4 tầng. Ha ha, về sau kẻ này hiểu được bể bộn rồi. Đúng vậy a, nhân tài như vậy, gia tộc tuyệt sẽ không bỏ qua. Nghe Bông Dương cười nói, có lẽ về sau, chúng ta tiểu là người một nhà rồi. Đồng nhiên, nghe anh Hồng thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm kia, vậy mà mang theo một tia run rẩy. Học danh ra ra, 12 thúc. Có phải hay không tầng thứ 5 té ngã về sau, sẽ thấy cũng không đứng dậy nổi. Không tệ. Nghe Bông Dương giành nói, chúng ta bây giờ tiểu đợi đến A, lão tổ tông bọn hắn tùy thời hội đóng cửa chứng tâm chi lộ. Thế nhưng mà, các ngươi xem. Mọi người khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Cái kia ảm đạm hào quang chẳng biết tại sao, vậy mà lại lần nữa phát sáng lên, tiểu thật giống cái kia sáng sớm chi mặt trời đỏ, tràn đầy mới lên hy vọng. Chương 116, theo ta, sống sót. Âu Hình, suy nghĩ một chút ngươi vì sao mà tới. Một đạo huyền chuyển bóng người trong đầu hiện lên đi ra, vừa bắt đầu chỉ có như vậy nho nhỏ một điểm đen, phảng phất tại ánh mắt chiếu tới cực xa phương. Thế nhưng, đạo thân ảnh này nhưng là lấy cực nhanh tốc độ đến gần, cho đến đi tới trước mặt hắn, để hắn thấy rất rõ ràng. Đó là một tấm tiểu diễm cảm động gương mặt, chính hờn dỗi mà nhìn mình, cái kia không ngừng khép mở trong môi đỏ, tựa hồ muốn nói cái gì. Âu Hình, suy nghĩ một chút ngươi vì sao mà đến. Cái gì? Ý tứ? Âu Hình, suy nghĩ một chút ngươi vì sao mà đến. Vì sao mà đến, ta đến tột cùng vì sao mà đến. Ý thức tựa hồ sắp trầm luân đi xuống Âu Dương Minh bỗng nhiên thức tỉnh, ở trong đầu của hắn, này một bóng người càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, cho đến vang vọng ở ý thức bên trong đất trời, giống như lôi đỉnh phích lịch giống nhau đình thai nhức óc. Ta, vì là, gì, mà đến. Ở Âu Dương Minh trong đầu, xuất hiện một đôi giàn mua tay. Hắn là một đứa cô nhi, một cái từ nhỏ liền không người chăm sóc cô nhi. Có thể trong thôn ăn cơm trăm nhà lớn lên, là hắn may mắn lớn nhất. Lớn lên sau đó, hắn rời đi trong thôn, khắp nơi lang thang. Năm đó, hắn 13 tuổi, cái tuổi này đã rất khó từ các đại nhân trong tay chiếm được canh thừa cơm nguội. Hắn muốn đi người giúp việc, nhưng là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ, gầy trơ xương răng dấp, nhưng không tìm được một nguyện ý thu nhận giúp đỡ hắn địa phương. Hắn thích nhất mùa là mùa hè, bởi vì ở mùa hè, hắn có thể tìm được càng nhiều đồ ăn, hơn nữa mệt mỏi có thể ở trên đường góc tùy tiện một chuyến, ấm áp thái dương quang mang chiếu xuống đi, để hắn không cảm giác được lạnh giá, cũng đừng lo tối hôm nay liệu sẽ bị tươi sống đông chết. Hắn ghét nhất là mùa đông, ở mùa đông khắc nghiệt bên trong, hắn tìm được thức ăn khả năng có thể lớn giảm nhiều thiếu. Mà chủ yếu hơn chính là, ngay đêm đó muộn lâm thời gian, cái kia mỗi một cái lạnh leo thấu xương buổi tối, đều là đối nhau tồn một loại thử thách. Hắn thấy qua quá nhiều kẻ lang thang, mèo hoang chó liền như vậy ở mùa đông buổi tối một ngủ không nổi. Mà bọn họ cùng thi thể của bọn họ thì lại trở thành ở trên sinh tử tuyến dây rùa tất cả các sinh vật có thể sống sót năng lượng khởi nguồn. Âu Dương Minh không muốn trở thành dạng này một thành viên, một chút cũng không muốn, vì lẽ đó hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, làm hết sức để cho mình sống tiếp. Thế nhưng, bệnh hắn. Ngày đó đêm đông, hắn ngã bệnh, hơn nữa bệnh đến rất nặng. Hắn nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất, cảm thụ được thân thể nhiệt lượng tiêu tan, liền ngay cả cái kia dày đặc bách da áo đều không thể ngăn cản quá trình này. Mông lung, hắn tựa hồ là thấy được từng đôi mang theo ác ý con ngươi nhìn mình chằm chằm. Trong tiềm thức, hắn duy trì sau cùng cảnh giác, mà hết thảy này, đều bởi vì, hắn không muốn chết. Sau đó, ở cái kia gần như nửa mê ly trong tầm mắt, thấy được một đôi giàn mùa, hiện đầy lao nhân ban hai tay. Tiếp theo, hắn liền cảm nhận được một trận ấm áp dễ chịu cảm giác. Đó là một loại vẹn vẹn ngưng lại ở ký ức nơi sâu xa nhất, mang theo một cái gọi là tình thân tên ấm áp. Sốt cao biến mất về sau, hắn mới nhìn đến cái kia một đôi tay chủ nhân. Lao tượng đầu, đem hắn ôm trở về quân doanh, đồng thời chủ động chăm sóc hắn, đem hắn này cái mạng nhỏ từ ma bệnh trong tay kéo trở lại. Liền, bắt đầu từ ngày đó, hắn liền ở trong quân doanh sinh hoạt, trải qua áo cơm không lo sinh hoạt. 3. Lỗ thai đột nhiên đau xót, bị người tàn nhẫn mà lôi kéo. Ai yêu? Lão gia tử, ngài nhẹ một chút, đau đau đau. Âu Dương Minh tiếng kêu thảm thiết ở thao trường bên ngoài vang lên, rước lấy một mảnh cười vang. Tại bên trong quân doanh, Âu Dương Minh hâm mộ nhất, chính là những này có thể trở thành quân sĩ gia đình tử tế. Bọn họ, có hài lòng dinh dưỡng, có cường tráng thể phách, hơn nữa còn có thể học tập võ đạo, trở thành Âu Dương Minh trong lòng hâm mộ nhất người, cũng để hắn nhiều lần đi qua nhìn trộm. Thế nhưng, lão tượng đầu nhưng đối với hắn bực này hành vi ghét cay ghét đắng, một khi phát hiện hắn đến đây nhìn trộm, liền chạy tới phía sau hắn, bám vào lỗ thai của hắn ôm trở lại. Tiểu tử ngươi lại đang rình coi, không sợ bị nhân gia hoài nghi vì là gian tế, đưa ngươi một đao chém. Này u, lão gia tử, nhìn ngài nói. Chỉ cần có ngài ở, bọn họ sẽ không động ta. Hừ, luôn có một ngày, ta sẽ không có ở đây, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lão gia tử, lão nhân gia ngài sống lâu trăm tuổi, nhất định có thể che chở của ta. Thiếu cho ta đính hót, đem sách lấy ra. Ta ngày hôm qua dạy đồ vật của ngươi, còn nhớ bao nhiêu? À, lão gia tử, này đọc sách nhận thức chữ có cái gì dùng à, còn không bằng học bọn họ luyện tập võ nghệ thú vị. Phi, chỉ bằng ngươi này gầy yếu thân thể, cũng muốn tập võ, trước tiên đem thân thể chữa khỏi, chữ nhận toàn nói sau đi. Này, đọc sách. Khó à. Tiểu tử ngươi, đọc không đọc. Này u, lão gia tử buông tay, ta đọc, đương nhiên đọc à. Ngay chẳng lẽ không biết nói, ta nhất thích đọc sách. Ở lao tượng đầu quyền trưởng côn bổng uy hiếp phía dưới, hắn rốt cục nhận toàn cái kia chút cơ bản chữ, cũng có thể độc lập xem thư tịch nội dung. 3. tiểu tử thúi, ngày hôm nay làm sao ăn ít như vậy, ngươi không phải muốn tu luyện võ đạo sao, không ăn nhiều một chút, sau đó luyện thế nào võ? Lão gia tử, ta nghe nhà bếp nói rồi, đây là dược thiện, rất quý giá, sau đó liền không muốn đùa đi. Phi, tiểu tử ngươi biết cái gì, ngươi thân thể này xương từ nhỏ liền không được, còn rơi nguồn bệnh, nếu như không cần dược thiện điều dưỡng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống mấy năm à? Ừ, ta tìm ngươi đến, là chỉ nhìn ngươi cho ta lão già đưa mà, không phải ta đến tiễn ngươi. Nhưng là, ngươi có ăn hay không, ồ, dương vật của ta đây. Ngươi lại tàng đi đâu rồi? Này u, lão gia tử, ta đã nhanh đã ăn xong. Ngay nhìn, có phải là liền xương đều không có còn sót lại? Có lẽ là ăn được quá nhanh, vang lên một trận kịch liệt tiếng ho khan. Xương, ngươi là cậu A, cẩn thận nghẹn. Từ từ ăn, lại không có người dành với ngươi. Này, này xúc động tính tình, lúc nào có thể đổi được đến A? 3. Lão già dạy ngươi phân biệt nguyên liệu phương pháp nhớ không? Đương nhiên nhớ kỹ, lão gia ngài cũng không nhìn một chút ta là ai. Thật sao? Vậy ngươi đem tinh tuyển thỏi sắt lấy tới. Lão gia tử, đến rồi. Ngu ngốc, ta muốn ngươi nắm tinh tuyển thỏi sắt, ngươi nắm phổ thông thỏi sắt làm chi? Đã sớm biết tiểu tử ngươi không học tốt. Dương vật của ta đây. Ai yêu, đau đau đau, lão gia tử thủ hạ lưu tình a. 3. Nhìn kỹ, rèn đúc nguyên liệu, lấy ra độ tinh khiết biện pháp, ngươi phải nhớ kỹ, đây là một cái thợ rèn cơ bản kỹ nghệ, nhất định phải hiểu rõ. Lão gia tử, ta không hề là quân hỏa thợ rèn a, vì sao muốn ta học cái này a? Hừ, không phải quân hỏa thợ rèn liền không thể học sao? Coi như là một cái bình thường thợ rèn, cũng giống vậy có thể rèn đúc vũ khí. Chỉ cần ngươi học xong môn thủ nghệ này, ít nhất thì sẽ không chết đói. Hả, như vậy a? Tốt, ta học. Khắc khắc, khắc khắc. A, lão gia tử, ngài lại bắt đầu ho khan, có phải là tối hôm qua thụ hàn rồi? Này, ta là già, không chịu nhận mình già cũng không được. Ồ, ngươi tiểu tử này tại sao lại phân tâm, dương vật của ta đây? Trong lúc hoảng hốt, Âu Dương Minh cái kia hai mắt nhắm bên trong lưu lại một tia trong suốt chất lỏng, hắn lúc này mới nhớ tới, nguyên lai lão tượng đầu sinh mệnh suy kiệt, kỳ thực sớm có dấu hiệu, chỉ là hắn một mực chưa từng quan tâm mà thôi. Một mực, chưa từng quan tâm. 3. Đúng rồi, ngươi đem này đao cầm đi cho Trương Ngân Phạm, hắn có chuyện tìm ngươi. Cái kia keo kiệt quỷ, hắn tìm ta chuẩn không chuyện tốt. Còn không mau đi. Khá lắm, cho ngươi. Lao tượng đầu đưa tay chép lại một cái đao gãy vứt cho Âu Dương Minh. Một cái đao gãy ở Âu Dương Minh trong tay chậm rãi chữa trị, một lần nữa đã biến thành một cái có thể dùng quân đao. Ngươi hãy nghe cho kỹ, chân chính quân hỏa thợ rèn không hề là phổ thông thợ rèn, ngươi ở rèn đúc mỗi một món binh khí thời điểm, đều muốn dụng tâm. Đến. Nhìn cách làm của ta, dùng của ngươi tâm đi cảm ngộ. Nhớ không? Lặp lại một lần. Ngu ngốc, liền khẩu quyết cũng vác không được, không đánh ngươi đánh ai. Tốt, vậy ta thì lặp lại lần nữa, nghe rõ ràng. Ngươi vác đi. A, thật xin lỗi, đánh quen thuộc. Tiếp tục. Chừng cái gì chừng, không phục đúng không? Bớt ninh hót, tiếp tục vác. Tốt, lão già muốn truyền cho ngươi, chính là điệp gia thuật. Đây là lão già một điểm cuối cùng ép đáy hòm đồ vật, dạy cho ngươi về sau. Liền lại cũng không có gì có thể dạy. Ngươi này chết tiệt tiểu tử thúi, ngày hôm nay vốn là cái vui mừng tháng ngày, ngươi nhưng nhất định phải để ta lão già xấu mặt, trong ngày thường thực sự là yêu thương ngươi. Toàn bộ âm thanh dần dần mà nhạt đi, tựa hồ đang cuối cùng đều ngưng tụ thành một hình ảnh. Xuyên thấu qua cái kia một đường rộng mở trước cửa sổ, Âu Dương Minh thấy được nằm ở trên giường bệnh vị lão nhân kia. Cái kia trương quen thuộc già nua gương mặt gầy gò đến đáng sợ, phảng phất là thay đổi một người khác dường như. Đây là hắn trong ký ức sau cùng một hình ảnh, sau đó, chính là trống rỗng. Mãnh liệt, không cách nào nhịn được bi thống cảm giác từ thân thể của hắn nơi sâu xa nhất buộc phát ra, lại như là cái kia thiên hà chi thủy chút xuống, lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản được. Bất chi bất giác, hốc mắt của hắn đã bị nước mắt dính đầy, cái kia mơ hồ tầm mắt coi như ở thế giới tinh thần bên trong cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Âu Minh, suy nghĩ một chút ngươi vì sao mà đến. Giống như sáng sớm chuông tiếng vang lên. Để hắn triệt để mà tỉnh táo lại. Ta vì sao mà tới? Đúng vậy a, ta vì sao mà đến? Ta là vì lão tượng đầu mà đến, vì hắn kéo dài mạng sống mà tới. Ở nắm đến kéo dài mạng sống kim đan, vì là lão tượng đầu kéo dài mạng sống trước, ta không thể ngã hạ. Tuyệt không thể. Âu Dương Minh thân thể run rẩy kịch liệt, tâm tình của hắn khuấy động, tinh thần dâng trào, cái kia một đôi phảng phất là nặng tựa vạn cân mí mắt từng điểm địa mở ra. Đại lượng nước mắt dọc theo gò má nhỏ xuống. Đem trước ngực hắn và táo nhiễm. Nhưng là, ánh mắt của hắn nhưng trở nên trước nay chưa có kiên định. Nguyên bản ngã nhào trên đất thân thể tràn đầy sức mạnh, áp lực tinh thần mạnh mẽ cũng không còn cách nào cho hắn tạo thành chút nào quấy nhiễu cùng ràng buộc. Lao gia tử, ngài làm được đã đủ nhiều. Những ngày kế tiếp, hẳn là ta hiếu kính ngài, để ngài cẩn thận mà hưởng phúc. Âu Dương Minh nhấc chân, một bước một cái vết chân, kiên quyết không rời địa đi về phía trước. Của hắn mỗi một bước đều là như vậy chân thật, như vậy vững như Thái Sơn. Thân thể của hắn lại như là mãnh liệt sóng lớn, vô biên sóng lớn bên trong trụ cột vững vàng, từng bước một địa đặt chân đến dẫn tới tầng thứ 6 trên bậc thang. Lao gia tử, ta có thể cái gì cũng không cần, ta chỉ cần ngươi còn sống. Theo ta, sống sót. Chương 117, một đường đi đến. Lung lay rát rát, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã nhào trên đất. Thế nhưng, Âu Dương Minh trên người bất luận nhìn qua làm sao nguy hiểm, có thể hai chân của hắn vẫn như cũ là lộ ra một cỗ cứng như bản thạch cảm giác, liên đối cả người hắn lại như là một viên vạn năm cổ thụ, dù cho cuồng phong mạnh nữa liệt, chỉ cần không đem toàn bộ đại địa lật tung, liền tuyệt đối không thể đem hắn thổi ngã. Liên như vậy, Âu Dương Minh đi qua tầng thứ 5, đạp bước lên bậc thang, từng bước đi tới tầng thứ 6. Làm tầng thứ 6 ở xa nghe cảnh đồng đám người nhìn thấy bộ này trạng thái Âu Dương Minh thời gian, mỗi người trong con ngươi đều có một vẻ khó có thể tin vẻ cổ quái. Vào đúng lúc này, nội tâm của bọn họ là tan vỡ. Tiểu tử này, bỏ dậy, hắn dĩ nhiên bỏ dậy. Hắn làm sao lại có thể? Bỏ lên đây. Bọn họ đều đã từng đi qua chứng tâm con đường, biết rõ tầng thứ 5 gian nan. Nếu như là thừa thế xuống lên, còn có đi qua có thể làm được. Thế nhưng, nếu như trong bọn họ đổ té ngã, chỉ cần suy nghĩ một chút ngay lúc đó cảm giác, bọn họ liền có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối có thể khẳng định, coi như là đổi lại chính mình, ở té ngã về sau, cũng là cũng không còn dũng khí có thể bỏ dậy. Nhưng là, nhưng vào lúc này, liền ở trước mắt của bọn họ, nhưng diễn ra một màn sống sờ sờ kỳ tích. Âu Dương Minh, tiểu tử này, hắn làm sao có thể bỏ được lên đây? Tiểu tử này, chẳng lẽ nghe cảnh đồng lầm bầm nói, tinh thần ý thức của hắn, đã bắt đầu vượt qua thân thể rồi sao? Còn lại 5 vị nghe gia cường giả đều là cơ thể hơi run lên, bọn họ quá rõ ý tứ của những lời này. Nhưng chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới không thể tin được. Chố mắt ngoác mồm mà nhìn phảng phất đã kiệt sức Âu Dương Minh, nghe cảnh đồng đám người nơi lòng bàn tay cũng không nhịn được bóp một cái mồ hôi lạnh. Bởi vì bọn họ đều muốn phải biết, vị này đi qua tầng thứ 5 thiếu niên, phải chăng còn có thừa lực, có thể thông qua tầng thứ 6 lâu mặt. Nếu như hắn thật sự có thể làm đến bước này, vậy đã nói rõ Âu Dương Minh tư chất cùng năng lực, so với nghe ra ngàn năm qua toàn bộ thiên tài đều là không kém chút nào. Không, hay là hắn còn cao hơn nữa một bậc. Bởi vì, lúc này Âu Dương Minh chỉ là âm phẩm cấp một thực lực mà thôi. Cho dù là đã từng đi đến toàn bộ chứng tâm con đường nghe ra 3 vị cường giả, bọn họ tối thiểu cũng là ở âm phẩm đỉnh cao thời gian mới bắt đầu trèo lên tháp. Vì lẽ đó, nghe cảnh đồng đám người trong lòng dĩ nhiên không hẹn mà cùng nổi lên một ý nghĩ. Tiểu tử này, chẳng lẽ muốn đánh vỡ nghe ra ghi chép sao? Đó cũng không phải một kiện rất hào quang sự tình, có thể nói, không có bất kỳ cái gì nghe ra con cháu đồng ý nhìn thấy có người ngoài đánh vỡ chính mình duy trì ghi chép. Nhưng là, lúc này này 6 vị cường giả lại tựa hồ như đều quên chuyện này, bọn họ không một tiếng vang nhìn Âu Dương Minh, liền mảy may đi lên quay rối dấu hiệu đều không có. Âu Dương Minh thở hổn hển, ngửa đầu mà nhìn, nhất thời thấy được nghe cảnh đồng đám người. Chỉ là, những này người ngồi ở khoảng cách cửa thang gác nơi xa nhất, mỗi một người bọn hắn đều là mặt không hề cảm xúc, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Hắn đây là còn muốn đi tới bên cạnh bọn họ. Nhưng mà, thời khắc này Âu Dương Minh đã là không có gì lo sợ, trừ phi là đã mất đi sinh mệnh, bằng không bất kỳ gian khổ hoàn cảnh, đều đừng hòng để hắn ngã xuống. Bước mở ra một bước, Âu Dương Minh rốt cục đem cả người đều rời vào tầng thứ 6. Tuy rằng không biết ở đây tầng thứ 6 có khảo nghiệm như thế nào, nhưng Âu Dương Minh nhưng làm xong chuẩn bị đầy đủ. Hắn đã tìm tòi đến hơi có chút quy luật, 3 tầng đầu hẳn là cùng tố chất thân thể có quan, vì lẽ đó chỉ cần có cường đại sức mạnh thân thể cùng nhất định tinh thần ý chí, liền có thể đi qua. Mà từ tầng thứ 4 lên, chính là phương diện tinh thần khảo giác. Âu Dương Minh có thể dễ dàng thông qua tầng thứ 4, nhưng tại tầng thứ 5 thời gian liền nếm nhiều nhức đầu, mà này tầng thứ 6, cũng chính là tầng cuối cùng, khẳng định cũng là nguy cơ trùng trùng, hơi bất cẩn một chút, liền đem kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ đi. Chậm rãi, tiến lên trước một bước. Âu Dương Minh cặp kia lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, trên mặt của hắn toát ra vẻ khó tin. Không có bất kỳ cái gì gian khổ khốn đốn cảm giác, cũng không có cảm thấy chút nào không thể kháng cự áp lực. Phảng phất lúc này con đường phía trước đã là một lộ bình thản, chỉ cần nhanh chân hướng về phía trước, là có thể ung dung đi qua, đồng thời đạt đến điểm cuối. Cảm giác như vậy hắn gặp được một lần, cái kia chính là ở tầng thứ 4, hắn vô kinh vô hiểm địa tùy tùy tiện tiện liền đi tới. Vì lẽ đó, lúc này hắn lần thứ hai có cảm giác giống nhau thời gian, tâm tình không khỏi có chút buông lỏng. Đọc truyện tại N. S lại đi hai bước, Âu Dương Minh cảm giác càng địa buông lỏng. Một luồng không tên cảm giác vui sướng từ nội tâm bên trong không thể ngột ngạt địa sôi trào lên, chỉ lát nữa là phải chiếm cứ của hắn có cảm xúc. Từ cực đoan ngột ngạt, buồn khổ trạng thái phía dưới, đột nhiên chuyển đổi một loại khác hẳn ngược lại tâm tình, trong nháy mắt kia nhập siêu mang đến mãnh liệt xung kích, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Nghe cảnh đồng đám người trợn tròn cả mắt, không nháy mắt nhìn Âu Dương Minh, bọn họ ngày xưa chính là ở đây loại đại khổ đại nạn, đột nhiên đến mừng lớn đại hỷ tâm tình chuyển đổi bên dưới tan vỡ. Như vậy bất đồng hai thái cực cảm giác trong nháy mắt chuyển đổi, chân chính có thể thừa nhận được người, đều là ý chí lực đạt đến không phải người cấp bậc quái vật. Dạng này quái vật thật sự là quá hiếm có, vì lẽ đó ngàn năm qua, nghe ra cũng vẹn vẹn từng xuất hiện ba vị thôi. Âu Dương Minh bước chân bỗng nhiên một trận, nghe cảnh đồng đám người trong lòng thầm nói. Đến rồi. Nhưng mà, liền ở đây một sát na, Âu Dương Minh trong đầu nhưng là đột ngột lóe lên lao tượng đầu cái kia trương gầy gò khuôn mặt. Nghĩ đến đây trương gầy gò đến mức không thành hình người khuôn mặt, Âu Dương Minh trong lòng liền chỉ còn lại bi ai, nơi nào còn có thể cho phép hạ nửa điểm tâm tình vui sướng. Liền, cái kia điên cuồng vui mừng tâm tình chưa chân chính ở Âu Dương Minh trong lòng ấp ủ cùng truyền bá ra thời gian, cũng đã bị đau thương đuổi, hơn nữa còn là trục xuất được nửa điểm không dư thừa. Âu Dương Minh trên mặt vẫn chưa hoàn toàn phun thả ra nụ cười đột ngột cứng lại rồi, đã biến thành một bộ cực kỳ quái lạ mà mang theo một chút dữ tợn sát thái. Chậm rãi thu liễm một hồi tâm thần, Âu Dương Minh một lần nữa chấn định lại, từng bước một hướng nghe cảnh đồng đám người đi đến. Con đường này không hề dài, hắn rất nhanh địa liền đi tới mọi người trước người. Hướng về nghe cảnh đồng thật sâu không người đến địa, Âu Dương Minh nói, tiền bối, vạn bối quá rồi sao? Nghe cảnh đồng bắp thịt trên mặt hơi tát hai cái, chậm rãi nói, ngươi, qua. Nghe học thư như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội va nói, thu công, nhanh thu lại. Còn lại bốn người cũng là lập tức nhảy lên, bọn họ ra tay như điện, lập tức đem quanh người trận bàn các thứ toàn bộ cất đi. Động tác của bọn họ cực nhanh, tựa hồ là chỉ lo chậm trễ cái gì. Vẹn vẹn chỉ trước mắt, trên tháp cao hạ tràn ngập kỳ dị sắc thái liền đều đã biến mất rồi. Nghe cảnh đồng hít sâu một hơi, nói, Âu Dương Minh, ngươi là làm sao qua được. Nghe học thư đám người lập tức là dựng lên lỗ thai, bọn họ đều muốn phải biết. Âu Dương Minh là như thế nào mới có thể đủ từ cái kia hai loại cực đoan tâm tình va chạm cùng chuyển hóa bên dưới mạnh mẽ vượt qua tới. Ngày xưa, nghe cảnh đồng cũng từng dùng vấn đề này nhưng hỏi tham qua vừa quá quan tam lao tổ, nhưng vị lao tổ kia trầm tư hồi lâu, nhưng cho hắn một cái không biết đáp án, để hắn tức chết đi được. Mà bây giờ, đã có người lần thứ hai đi qua cuối cùng một đoạn lộ trình, hắn tự nhiên muốn để hỏi cho rõ. Âu Dương Minh nghiêm túc suy nghĩ một chút, ở tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, hắn há miệng. Do dự một chút, nói, ta là, đi tới, đi tới. Mọi người ngẩn ra, đều là không nhịn được trong lòng mắng to. Phí lời, ngươi không phải đi tới, chẳng lẽ vẫn là bay đến. Mà bọn họ xác thực không nghĩ tới, ở tầng thứ ba thời điểm, Âu Dương Minh đúng là bay qua. Nghe cảnh đồng khỏe miệng có chút xách động, nói, lão phu là hỏi ngươi, ngươi là như thế nào điều hòa hai loại tâm tình. Tâm tình. Âu Dương Minh ngẩn ra, thăm dò tính địa hỏi, tiền bối. Ngài hỏi nhưng là cái kia kỳ quái vui mừng tâm tình sao? Không sai. Nghe cảnh đồng hai mắt mở sáng, trầm giọng hỏi, ngươi là như thế nào khắc phục? Âu Dương Minh hai tay mở ra, đàng hoàng nói, cái kia cố vui mừng tâm tình đã đến không hiểu ra sao, nhưng trong lòng ta ghi nhớ lấy trưởng bối bệnh tình, nơi nào có cái gì cao hứng cảm giác, vì lẽ đó cái kia cố tâm tình cũng là tự mình tiêu tán. Hắn giờ khắc này đã rõ ràng, nay tầng thứ 6 thử thách, hẳn là cái kia cố đột nhiên xuất hiện vui mừng tâm tình. Nếu như người bình thường gặp, thậm chí liền bị mắc bệnh mất tâm điên có thể làm được đều có. Coi như là dương phẩm cường giả, cũng không cách nào trốn mở loại tâm tình này trên tấn công bằng tinh thần. Thế nhưng, vạn vật tương sinh đều có tương khắc. Nay cố vui mừng tâm tình, nếu là vừa vặn gặp sâu đau bi thương, đây cũng là không thể làm gì. Này, như vậy cũng có thể sao? Nghe học thư tự nhủ nói. Những người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ hoặc là trầm tư, hoặc là lẫn nhau thảo luận, nhưng dần dần. Trong ánh mắt đều có một tia vẻ dị dạng. Trước đây, bọn họ biết được chính mình sắp đi tới chứng lưu trí thời gian, đều là an tâm dưỡng khí, đem toàn bộ tinh thần đều tập trung vào chuẩn bị bên trong. Vào lúc này, bất kỳ cái gì có thể để bọn hắn phân tâm sự tình đều bị che chắn ở bên ngoài, xa cách bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ ở bước lên chứng lưu trí thời gian, toàn bộ tinh lực đều tập trung ở đây. Nhấn mạnh càng là trong lòng không đau khổ không vui, tiến vào một loại trạng thái cao nhất bên trong. Thế nhưng, dưới loại trạng thái này, nếu là trước tiên bị đau khổ khó khăn, lại đột nhiên tao ngộ kinh hỉ, tình hình liền sẽ trở nên tràn ngập nguy cơ. Ngược lại là Âu Dương Minh, vốn là thương tâm gần chết, ở khó khăn bên trong đột nhiên bạo phát ra siêu cường tuyệt luân sức mạnh, một lần xông qua tầng thứ 5. Mà ở tầng thứ 6 thời gian, cái kia mừng như điên tâm tình xung kích, nhưng không ngăn nổi Âu Dương Minh đối với lao tượng đầu mong nhớ cùng thương tâm, dĩ nhiên là càng không cách nào để hắn có nửa điểm vui mừng chi tâm. Nghe Cảnh Đồng ho nhẹ một tiếng, nói, việc này sau đó lại nghĩ, Âu Dương Minh hắn dừng một chút, nói, ngươi đã qua nhốt, vậy thì hạ đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, lão phu đưa ngươi vào hỗn độn động. Âu Dương Minh đáp một tiếng, cũng là cảm nhận được thân thể nồng đậm mệt mỏi. Xoay người rơi xuống, mà lúc này, dưới lầu đã sớm trở nên phi thường náo nhiệt. Bất kể là Nghe Vận Hồng huynh muội, vẫn là Khô Cằn Nghe học danh, trên mặt của bọn họ đều treo đầy nụ cười vui mừng. Đặc biệt ở Âu Dương Minh đi ra tháp cao thời gian, từng đạo tiếng ca ngợi hào không keo kiệt địa quang đi qua. Âu Dương Minh hướng về mọi người khẽ mỉm cười, đột mà tiến lên, liền như vậy ở dưới con mắt mọi người cho Nghe Anh Hồng một cái to lớn ôm ấp. Cảm ơn ngươi. Chương 118, con chó vàng tới chơi. Nghe Anh Hồng thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Ngoại trừ nàng ở ngoài, những người còn lại cũng là chố mắt ngoác mồm mà nhìn, bầu không khí trong nháy mắt từ cực kỳ náo nhiệt đã biến thành cực kỳ yên tĩnh. Cái này cũng là hai thái cực, hơn nữa còn là khiến lòng người bên trong ẩn ẩn phát lạnh hai thái cực. Âu Dương Minh nặng nề ôm một cái, vung tay, trên mặt toát ra thành khẩn mà chân thành nụ cười, nói, cảm ơn ngươi. Nghe Anh Hồng tuy rằng trong ngày thường tinh linh quái lạ, bất luận gặp gỡ chuyện gì đều có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra nhất là thích đáng quyết đoán, vì vậy mà rất được ba vị lao tổ cùng với chư vị trưởng bối yêu thích. Nhưng là, lúc này ở dưới con mắt mọi người, nàng cơ linh sức lực nhưng phảng phất là mọc ra cánh giống như vậy, không biết bay đi đến nơi nào. Cảm thụ được xung quanh cái kia quỷ dị mà an tịnh ánh mắt, Nghe Anh Hồng nổi giận đan sen, đột nhiên đưa chân nặng nề đạp Âu Dương Minh một hồi. Làm Âu Dương Minh ôm mắt cá chân gào gào kêu đau thời gian, Nghe Anh Hồng đã như là bị sợ hãi tuyết tiến giống như, không biết chạy trốn tới phương nào đi. Nghe Vận Hồng khỏe miệng khẽ động hai lần, thẫn thờ nói, Âu Minh, ngươi quá phận quá đáng. Âu Dương Minh lúc này cũng là trong lòng biết không ổn, chỉ là hắn vừa mới lúc đi ra, nghĩ đến tháp cao tầng thứ 5 khi đó cảnh tượng. Nếu như không phải đột nhiên nghĩ đến Nghe Anh Hồng nhắc nhở, hắn sợ là từ lâu đã hôn mê, nơi nào vẫn có thể thuận lợi hoàn thành chứng tâm con đường A. Vì lẽ đó, ở vừa lúc đi ra, hắn lòng tràn đầy cảm kích, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cũng chính là chân tình biểu lộ thôi. Nhưng là, bị Nghe Anh Hồng đạp một cước, cùng với cảm nhận được quanh người tình hình khác thường thời gian, hắn liền biết mình làm quá mức. Bất quá, coi như là tiếp qua phần, hắn cũng không thể thừa nhận A. Nhe răng trợn mắt, Âu Dương Minh vẻ mặt vô tội, nói, cái gì quá mức? Ngươi Nghe Vận Hồng chỉ vào Âu Dương Minh, nhưng nửa ngày sau, trong miệng vẫn như cũ là nhảy không ra nửa chữ tới. Hắn muốn giải thích thế nào đây? Là muốn nói cho hắn biết, Nghe Anh Hồng là em gái của chính mình, mà không phải đệ đệ sao? Giải thích như vậy, tựa hồ làm sao cũng không nói ra được a. Ha ha, Nghe Học Danh đột nhiên cười ha hả, nói, Âu Dương Minh, ngươi vừa đi qua chứng tâm con đường, hẳn là mệt không? Đến, lão phu mang ngươi hạ đi nghỉ ngơi, hay là chẳng mấy chốc sẽ ngươi ra tay? Hắn hướng về Nghe Vông Dương nháy mắt ra dấu, kéo lại Âu Dương Minh bước nhanh rời đi. Nghe Vận Hồng nổi trận lôi đình, đang chờ ngăn cản, nhưng Nghe Vông Dương nhưng ngăn ở trước mặt hắn, an ủi nói, hiền chất bất giận. Đúng vậy a, Vận Hồng đừng nóng giận, hắn khả năng cũng là vô tình. Đây là thiện ý khuyên bảo. Đúng, coi như muốn tìm hắn để gây sự, cũng có thể chờ hắn từ hỗn độn động đi ra lại nói. Đây là muốn ác ý trả thù. Nhưng mặc kệ là thiện ý vẫn là ác ý, nói chung một trong đó tư tưởng là sẽ không cải biến. Cái kia chính là vào giờ phút này, không hề là tìm Âu Dương Minh tính sổ thời cơ tốt. Nghe Vận Hồng phẫn nộ đành phải thôi, thế nhưng ở nội tâm của hắn nơi sâu xa nhưng cũng không là giống như mặt ngoài như vậy căm tức. Thậm chí mơ hồ có một ý nghĩ, tiểu tử này tuy rằng xuất thân chưa đủ tốt, nhưng bản lĩnh vẫn có một chút, coi như là cùng anh Hồng xứng đôi. Tựa hồ, khả năng, miễn cưỡng cũng là xứng với A. Lầu dưới lần này biến cố không hề có giấu giếm được trên tháp cao mọi người, bọn họ nhìn xuống mà xuống. Đem tất cả đi qua thu vào đáy mắt. Nghe Học Thư cùng mấy vị đồng bạn trao đổi một cái ánh mắt, nói, lão tổ, ngài nhìn. Nghe Cảnh Đồng chậm rãi nói, Âu Dương Minh tức sẽ tiến vào hỗn độn động, tìm kiếm tổ tiên truyền thừa. Này đối với gia tộc mà nói, là không cho dao động hạng nhất đại sự. Vâng. Mọi người trầm giọng ứng nói. Bất quá, hỗn độn động dù sao cũng là chúng ta Nghe ra cấm địa, người ngoài là không cho tiến vào. Nghe Cảnh Đồng âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nghe Học Thư ngẩng đầu. Thấp giọng nói, lao tổ, ý của ngài là hắn làm một cái múa đao thủ thế. Nghe Cảnh Đồng khẽ lắc đầu, nói, tiểu tử kia có thể đi đến chứng tâm con đường, lại thêm vào lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi cảnh, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Hắn dừng lại một chút, nói, nhân tài như vậy, chính là ta Nghe Gia Cẩn. Một người đứng lên, nói, lao tổ nói rất có lý, ta nghe Vận Hồng nói, người này nên vì người thân trưởng bối cầu lấy kéo dài mạng sống kim đan, có thể thấy người này đối gia đình thân hữu cực kỳ coi trọng. Đã như vậy, cái kia đã đáng giá chúng ta lôi kéo được. Còn lại ba người dồn dập gật đầu, coi như là gia tộc lớn muốn kéo lũng bên ngoài họ cao tay, cũng phải để ý một cái đánh đổi cùng nhân phẩm. Nếu như thanh danh của người nọ rất tốt, bọn họ tự nhiên đồng ý trả giá trọng đại đánh đổi. Nhưng là, nếu như đối phương tùy ý đổi ý, danh tiếng kia thối không thể nghe, như vậy thì tính đánh đổi lại nhỏ, bọn họ cũng sẽ không cân nhắc. Nghe Cảnh Đồng chậm rãi nói, các ngươi không nên nhúng tay, nếu hắn là Vận Hồng cùng anh Hồng mang tới, vậy thì để bọn hắn đi xử lý đi. Nghe Học Thư đám người không người hẳn là, chỉ là ở trong lòng thầm nói, lão tổ tông vẫn là lệnh thích huynh muội bọn họ à, có vật gì tốt chính là muốn lưu cho bọn hắn. 3. Ở Nghe Học Danh đồng hành, Âu Dương Minh về tới ở tạm trong sương phòng. Nghe Học Danh cái kia trương gầy gò gương mặt trên mang theo hòa thuận nụ cười, nói, ngươi xem một chút, nơi này có thể hay không ở được quen. Nếu có cái gì không hài lòng cùng ta nói, ta để bọn hắn cho ngươi đổi. Hắn tuy rằng không hề là dòng chính chủ mạch, chỉ có thể nói là gia nam phục chi nhánh. Thế nhưng, Nghe Học Danh dù sao cũng là gia tộc trưởng lão, thế nhưng hắn dương phẩm cường giả tu vi, cũng đủ để hắn ở Nghe Gia bên trong chiếm cứ một vị trí. Vì lẽ đó, một câu nói của hắn, đủ để Âu Dương Minh ở được thư thư phục phục. Âu Dương Minh vội vã nói, đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá vãn bối ở nơi này đã rất hài lòng. Hắn do dự một chút, nói, xin hỏi tiền bối, sáng mai khi nào tiến vào Hỗn Độn Động? Nghe Học Danh ngẩn ra, nhưng lập tức rõ ràng, đây nhất định là lao tổ tông bàn giao. Hắn cười hát hát nói, chào ngươi sinh tính dưỡng, đêm nay tranh thủ đem tiêu hao mất tinh lực đều cho bù đắp lại. Còn ngày mai việc, lao tổ tông tử có sắp xếp, chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng là được rồi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, tuy rằng hắn hiện tại liền muốn giành giật từng giây điệu tiến vào kia cái gì Hỗn Độn Động, nhưng là nếu Nghe Gia không đồng ý, hắn cũng không thể biểu hiện quá mức tích cực. Nếu không thì, nếu là đưa tới bọn họ bất ngờ ngờ vực tâm, cái kia trái lại không đẹp. Nghe Học Danh xoay người, đang chờ rời đi thời gian, rốt cục không nhịn được hỏi, Âu Dương Minh, ngươi thật sự không biết sao? Âu Dương Minh tâm bên trong một cái hồi hộp, thầm nói, rốt cuộc đã đến. May là hắn đã sớm chuẩn bị, vẻ mặt mơ hồ phản hỏi, biết cái gì? Nghe Học Danh nhìn chằm chằm hắn, nhưng sửng sốt không cách nào từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì vẻ kinh dị. Không thể làm gì khác hơn là cười khan một tiếng, nói, không có gì, lão phu đi rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Dứt lời, hắn xoay người bước nhanh rời đi. Chỉ là, ở lão nhân ra người nhưng trong lòng là khá là buồn bực, bởi vì liền ngay cả hắn đều không có nhìn ra tiểu tử này đến tột cùng là thật không biết, vẫn là tại giả ngốc giả ngu. Âu Dương Minh xoay người đóng cửa, làm đại cửa đóng lại một khắc đó, hắn không nhịn được dài dài địa thở ra một hơi. Vừa mới hắn tuy rằng lừa dối quá quan, nhưng trên lưng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt một mảnh. Nếu như Nghe Học Danh đợi thêm chốc lát lời nói, hay là liền có thể nhìn ra một chút manh mối cùng sơ hở. Hắn vỗ trán một cái, trong lòng thầm nói. Nghe anh Hồng quả nhiên là. Sau đó, hắn đem cái ý niệm này thật sâu nhân xuống đến, cũng không dám nữa nghĩ kỹ lại. Đồng nhiên, Âu Dương Minh trong lòng nổi lên một tia mãnh liệt báo động, đó là một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm, tựa hồ hắn đã bị cái gì nhân vật mạnh mẽ theo dõi. Bất quá, duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng chính là, đối phương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chưa cường đại đến hắn không thể chống lại mức độ. Vững vàng địa hô hấp lấy, Âu Dương Minh thân thể mơ hồ lắc lư, của hắn mỗi một lần lay động, toàn bộ thân hình tựa hồ cũng đang cùng quanh thân hoàn cảnh phát sinh trình độ nào đó giao lưu, để thân thể của hắn từ từ hòa vào cái kia quanh thân trong hoàn cảnh. Thiên nhân hợp nhất, đây chính là thiên nhân hợp nhất to lớn nhất huyền bí chỗ. Mà khi hắn chân chính đem loại năng lực này hoàn toàn phóng thích thời gian, chính là hắn tử thủ lúc phản công. Nhưng vào thời khắc này, trong tai của hắn nhưng là đột ngột nghe được một tiếng chó sủa. Gâu. Âu Dương Minh thiên nhân hợp nhất khí tức nhất thời ngưng lại, bởi vì hắn lập tức nghĩ đến là cái gì đang nhìn trộm chính mình. Nơi này, nhưng là Nghe Gia trọng địa A nơi nào có nhiều như vậy cường giả có thể lẫn lộn tiến vào, có thể đối với hắn tiến hành theo dõi. Cũng chỉ có Nghe Ra chính mình nhân vật, hoặc sinh vật. Sau đầu đột nhiên truyền đến một tiếng gió thổi, Âu Dương Minh không chút nghĩ ngợi thân hình lóe lên, đã là linh xảo tránh thoát. Con chó vàng khí thế hung hăng giết tới, gặp lại đến Âu Dương Minh ung dung tránh né về sau, nó há hốc miệng ra. Thời khắc này, miệng của nó tựa hồ đã biến thành một tấm kinh khủng cái miệng lớn như chậu máu, xa xa mà vượt qua giống nhau cẩu nhi có thể trương mở cực hạn. Hơn nữa, cái kia cái miệng lớn như chậu máu bên trong tựa hồ chính đang ấp ủ cái gì, lộ ra khiến người sởn cả tóc gáy khí tức. Âu Dương Minh hai mắt đống nhiên trợn tròn, tinh thần của hắn độ cao tập trung cùng căng thẳng. Bởi vì hắn cảm ứng được một luồng so với vừa mới còn nguy hiểm hơn mấy lần mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, hắn có thể mười phần xác định, con chó vàng cái miệng này tuyệt đối không phải phô trương thanh thế, mà là có cái gì tương tự với đòn sát thủ cường đại năng lực. Chỉ là, lấy Âu Dương Minh hiện nay kiến thức, nhưng không cách nào phân biệt đi ra thôi. Con chó vàng miệng dương, nhưng rõ ràng đang do dự cái gì, cuối cùng, nó tàn nhẫn mà trừng Âu Dương Minh vài lần về sau, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Làm này miệng ngậm lại một khắc đó, Âu Dương Minh cũng là không giải thích được thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ một hồi thiên đại nguy cơ rốt cục bị hắn bình yên vượt qua được. Gâu! Con chó vàng hướng về Âu Dương Minh gầm thét một tiếng, sau đó hướng về bên ngoài đi hai bước. Nhìn thấy Âu Dương Minh một bộ không nhúc nhích dáng vẻ, nó rốt cục không nhịn được, lần thứ hai bông điệu kêu một tiếng. Lần này, Âu Dương Minh coi như có ngu đi nữa cũng là xem hiểu. Hắn kinh ngạc nói, ngươi để ta đi với ngươi. Con chó vàng nhân tính hóa gật gật đầu. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, không khỏi lộ vẻ do dự. Nghe cảnh đồng để hắn nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tiến vào cấm địa. Thế nhưng đầu này thông nhân tính bán tinh linh thú con chó vàng nhưng để hắn cùng đi theo. Này lấy hay bỏ trong lúc đó, cũng khó có thể phán đoán. Con chó vàng con ngươi từ từ trở nên bất mãn lên, liền ngay cả trên người bộ lông tựa hồ cũng có từng chiếc dựng thẳng xu thế. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, rốt cục làm ra quyết đoán, nói, không nên tức giận, ta đi với ngươi là được rồi. Chương 119, chó vàng thổ tức. Âu Dương Minh ở trong lòng tính toán quá, tuy nói hắn cần gấp kéo dài mạng sống kim đan cứu trị lao tượng đầu. Thế nhưng, nghe ra đối với tổ tiên truyền thừa coi trọng, tựa hồ một chút cũng không so với mình thua kém mảy may a, vì lẽ đó, tối thiểu ở chính mình từ cái kia hỗn độn trong động đi ra trước, chính mình ở nghe ra bên trong tuyệt đối là bình yên vô sự. Coi như là có người muốn làm gió quấy mưa, nghe cảnh đồng vị này cực đạo lao tổ cũng là tuyệt không chịu đáp ứng. Đã như vậy, mình còn có cái gì tốt do dự đây này? Mặc kệ cái này con chó vàng muốn mang chính mình đi gặp ai, vậy thì đi gặp một lần đi. Con chó vàng tựa hồ cũng không muốn làm người khác chú ý, vì lẽ đó nó ở cấp tốc chạy trong lúc đó tránh qua, tránh né đại lộ, ở trong hoa viên cất bước. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nhưng cũng chỉ có nhắm mắt đi theo. Dọc theo đường đi, trong lòng hắn kỳ thực cũng là có chút lo lắng, nếu là thật bị người phát hiện, coi như mình mang ra con chó vàng, chỉ sợ cũng sẽ lôi kéo người ta bất mãn đi. Bất quá, con chó vàng đối với nghe ra vọng gác chạm gác ngầm phân bố rất tinh tường, mang theo Âu Dương Minh tránh qua, tránh né toàn bộ điều tra, đi thẳng tới một chỗ trong sân rộng. Tuy nói nghe ra địa bàn rất lớn, nhưng là ở trong phủ thành có thể đơn độc có như vậy một gian nhà, cũng không thể nào là nhân vật bình thường. Con chó vàng quay đầu, dùng chó mắt nhìn thấy Âu Dương Minh, đầu lưỡi lớn nói ra một hồi, vẻ mặt đó tựa hồ là đang khinh bỉ. Âu Dương Minh hơi nhướng mày, toàn bộ bán tinh linh thú đều là như vậy khiến người chán ghét sao. Ba bóng người chậm rãi từ trong sân đi ra, bọn họ lại như là đã sớm biết Âu Dương Minh tồn tại. Một người trong đó chính là Nghe Cảnh Đồng, hắn vây vây tay, nói, Âu Dương Minh, đến đây đi. Âu Dương Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng đoán được hai vị khác thân phận, hơn nữa, hắn cũng càng địa chắc chắc. Nghe ra ba vị lão tổ vậy mà tại giờ khắc này đồng thời nhìn thấy, đồng thời còn gạt cái khác người, cái kia cũng chỉ có một giải thích. Ngày mai hỗn độn động chuyến đi, bọn họ khẳng định có ngoài ngạch chỉ điểm. Mà những này chỉ điểm ở nghe ra bên trong trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, phòng trừng còn không người hiểu rõ đi. Bất quá, nghĩ thông suốt điểm này về sau, Âu Dương Minh chẳng những không có cao hứng, ngược lại là hơi nhíu mày, từ đáy lòng nơi dâng lên sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Chính mình huyết độn thuật đối phó Dương phẩm cường giả không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là, nếu như đổi lại cực đạo lao tổ đây. Âu Dương Minh trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, bất quá lập tức đem cái ý niệm này ép xuống. Ngược lại kéo dài mạng sống kim đan cùng nghe ra tổ tiên truyền thừa chưa tới tay, vậy thì đi một bước nhìn một bước đi. Chậm rãi lên trước, Âu Dương Minh cung cung kính kính nói, gặp qua ba vị lao tổ. Trước tiên một người lớn tuổi nhất, râu tóc bạc trắng, hắn chậm rãi gật đầu, nói, ngươi chính là nhỏ Âu A, không sai, anh hùng xuất thiếu niên. Lao Tam, ngươi thấy thế nào? Vị kia lão Tam nhưng là một vị nhìn qua tuổi tác cùng nghe học thư không kém bao nhiêu người trung niên, hắn khẽ mỉm cười, nói, A bá. Ngài nói đúng, người này tiền đồ vô lượng. Âu Dương Minh ngẩn ra, ánh mắt ở ba người bọn họ trên thân lưu lượn một vòng, mang theo một tia thăm dò nghi vấn. Nghe cảnh đồng cười nói, tiểu tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là đại ca ta, cũng là nghe gia còn sống lớn tuổi nhất cực đạo lao tổ Nghe Cảnh Thâm. Nghe Cảnh Thâm cười mắng nói, nhị đệ, ngươi này là làm sao nói chuyện, chẳng lẽ là ghét bỏ ta sống được quá dài. Nghe Cảnh Đồng cười to mấy tiếng, nói, đây là chúng ta lão tam nhà ta, Nghe Học Thiên. Hắn cùng Nghe Học Thư đám người cùng thế hệ, cũng không nhưng lên cấp cực nói, hơn nữa còn tìm hiểu thiên nhân hợp nhất chi cảnh, xem như là ta Nghe gia chi long. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, nhìn về phía Nghe Học Thiên ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần thỉnh giáo vẻ. Nghe Học Thiên thấy buồn cười, nói, ngươi có việc cũng muốn hỏi ta. Đúng vậy. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, vạn bối đối với làm sao đạt đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh quá trình ngơ ngơ ngác ngác, muốn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Nghe Cảnh Thâm cùng Nghe Cảnh Đồng trong mắt của hai người đều toát ra vẻ hâm mộ, nhân ra ngơ ngơ ngác ngác địa liền nắm giữ thiên nhân hợp nhất chi cảnh, nhưng hai người mình tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn như cũng là lơ ngơ, không thu hoạch được gì. Này người này so với người khác, thực sự là tức chết người. Nghe Học Thiên khẽ cười một tiếng, nói thật cho ngươi biết, ta làm sao bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, chỉ có thể lấy bốn chữ để hình dung. Âu Dương Minh hai mắt sáng ngời, vội va nói, kia bốn chữ. Hắn bây giờ đã biết rồi thiên nhân hợp nhất tầm quan trọng, hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác được, cảnh giới này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nghe Học Thiên cười híp mắt nói, ngơ ngơ ngác ngác. Nghe Cảnh Thâm huynh đệ hai người đã sớm biết đáp án, cũng là vẻ mặt ý cười. Cái gì? Âu Dương Minh kinh ngạc gọi nói, đầy mặt khó mà tin nổi. Nghe Cảnh Đồng dài than thở một tiếng, nói, Âu Dương Minh, mỗi một cái đạt đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh người đều không cách nào nói ra bản thân là làm sao làm được. Bất luận ngươi đi hỏi ai, cũng chỉ có thể nhận được một cái tương đồng đáp án. Không sai. Nghe Cảnh Thâm bất đắc dĩ nói, thiên nhân hợp nhất là một loại thần diệu, không thể phòng chế cảnh giới. Làm sao lên cấp loại cảnh giới này, mỗi người đều có cơ duyên của mình cùng lĩnh ngộ. Thế nhưng, cơ duyên như thế này lĩnh ngộ đối người khác mà nói, cũng không có quá to lớn trợ giúp. Ngữ khí của hắn thổn thức không ngớt, nói, nếu không có như vậy, huynh đệ chúng ta sợ là đã sớm lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Âu Dương Minh nói lắp một hồi miệng, nói, thì ra là như vậy, đa tạ ba vị tiền bối chỉ giáo. Mặc dù nói rõ ràng nguyên nhân, nhưng hắn nhưng không cách nào bắt đầu vui vẻ, như vậy ngơ ngơ ngác ngác cảm giác, đối với luôn luôn yêu thích truy vấn ngọn nguồn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là tương đương khó chịu. Nghe Cảnh Thâm ho nhẹ một tiếng, nói, nhỏ Âu A, ngươi cũng biết chúng ta lần này gọi ngươi mà đến, vì chuyện gì? Âu Dương Minh không chút do dự mà nói, hỗn độn động. Nếu ba vị cao nhân phía trước, Âu Dương Minh cũng sẽ không lại che đậy. Dù sao, hắn cũng là một lòng muốn cầu lấy kéo dài mạng sống kim đan, không nguyện ý lãng phí nửa chút thời gian cùng tinh lực. Nghe Cảnh Thâm cười nói, đúng là như thế, bất quá hôm nay nói chuyện, kính xin nhỏ Âu ngươi nhớ ở trong lòng, không muốn đối người khác đề cập. Âu Dương Minh biểu hiện nghiêm nghị, nói, vạn bối nghe vào trong tai, nhớ ở trong lòng, nếu là để người thứ hai biết được. Lời nói của hắn chưa nói xong, liền bị Nghe Cảnh Thâm đánh gãy, nhỏ Âu không cần như vậy. Chúng ta nếu nguyện ý cùng ngươi nói, chính là tin được ngươi. Lại nói, ngày sau việc khó có thể dự liệu, nếu chúng ta có thể trở thành người một nhà, những này cấm kỵ cũng liền không coi vào đâu. Âu Dương Minh trong lòng hơi động, trên mặt dĩ nhiên không nhịn được nổi lên một tia đỏ ửng. Ba vị lao tổ liếc nhau một cái, đều là mặt mỉm cười, liền ngay cả bầu không khí tựa hồ cũng trở nên dễ dàng một khi. Nghe Học Thiên trầm âm thanh nói, Âu Dương Minh, của ngươi tinh thần lực lượng nên rất mạnh mẽ đi. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, tiền bối, ngài vì sao nói như vậy? Ha ha, ta nghe nhị bá đề cập, ngươi đi qua tầng thứ tư thời gian, dễ như ăn cháo, không có nhận đến bất kỳ áp lực ảnh hưởng. Nghe Học Thiên trầm giọng nói, cái kia tầng thứ tư là khảo giác sức mạnh tinh thần cùng lực lượng tinh thần tiềm năng địa phương, trừ phi của ngươi tinh thần lực lượng có thể nghiền ép cái kia một chỗ cấm chế, bằng không tuyệt đối không thể như vậy ung dung thông qua. Âu Dương Minh do dự, có hay không muốn nói rõ sự thật? Nhưng mà... Nghe Học Thiên câu nói tiếp theo nhất thời bỏ đi của hắn lo lắng. Nhỏ Âu, ngươi đừng muốn giấu giếm hôn quá quan, chuyện này đối với ngươi có thể không tìm tới ta Nghe gia tổ tiên truyền thừa cực kỳ trọng yếu. Âu Dương Minh lập tức ngẩng đầu, nói, vạn bối lực lượng tinh thần quả thật có chút thành tựu, nhưng cụ thể làm sao hắn bất đắc dĩ nói, bởi vì không có vật tham chiếu, ta cũng không tốt nói à. Nghe Học Thiên hai mắt lấp lánh hữu thần, nói, cái này đơn giản, liền nhìn của ngươi tinh thần lực lượng có thể không cụ hiện hóa hình. Điều động thiên địa chi lực, là có thể để cho chúng ta hiểu rõ một cách đại khái.